Phần 252. Tôi khá lo lắng, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra điện thoại của mình để xem có tin nhắn nào mới không. Lúc này bác tài xế đã mở miệng nói, mặc dù hai người đã cho tôi gấp 5 lần giá tiền bình thường nhưng có điều này tôi không biết có nên nói không. Nói xong, bác tài xế còn thỉnh thoảng thông qua kính chiếu hậu để nhìn về phía chúng tôi. Tôi thấy bác tài xế như vậy, rõ ràng là có điều muốn nói với chúng tôi. Tôi lập tức mở miệng nói, bác tài, ông muốn nói điều gì thì cứ nói đi. Bác tài nghe tôi nói như vậy thì nói tiếp, không biết các cậu đã nghe nói qua chưa, Mã Vương Trấn là nơi có quỷ. Tôi và Phong Tuyết Hàn nghe thấy không khỏi chấn động, xem ra bác tài xế này cũng biết không ít chuyện. Nhưng tôi vẫn giả vờ không hiểu, hỏi, nơi đó thật sự có quỷ à? Bác tài xế này cũng tương đối nhiều chuyện, nghe chúng tôi hỏi cũng liền mở miệng nói, đúng vậy. Nơi đó sớm đã không còn người ở, nổi tiếng là một quỷ trấn. Sau 10 giờ khuya, người lái taxi chúng tôi căn bản không dám đi qua đó. Nếu tôi không cần kiếm tiền cho con trai cưới vợ thì tôi sẽ không chờ hai người đi tới đó. Tôi tiếp tục dò hỏi, muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin từ bác tài xế này, bác tài, chuyện này là thật à? Bác tài xế không giấu giếm bất cứ điều gì, trong khi lái xe, ông ấy đã kể cho chúng tôi nghe những tin đồn khác về Mã Vương Trấn. Nghe xong, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng đại khái hiểu được một chút chuyện, sắc mặt cũng vì thế mà trầm xuống. Bác tài kể rằng 8 năm trước Mã Vương Trấn muốn xây dựng thành một khu du lịch về trấn cổ, cho nên muốn hủy đi một số ngôi nhà cũ và xây dựng lại để hấp dẫn khách du lịch. Nhưng bởi vì vấn đề bồi thường mà chủ đầu tư và thôn dân trong vùng đã làm loạn lên. Nhà đầu tư muốn đẩy nhanh tiến độ của dự án liền tìm một đám người xã hội đến đây. Thôn dân không lấy được tiền bồi thường hợp lý còn nhà cửa thì bị phá hủy, vì vậy hai bên đã xảy ra xung đột. Hậu quả là việc này đã trở nên nghiêm trọng. Có 3 người đàn ông bị thương nặng và tử vong tại chỗ. Nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến dự án du lịch, lúc này chủ đầu tư đã lôi kéo tìm quan hệ, người phía trên cũng ra sức ngăn chặn tin tức không cho truyền ra ngoài. 3 gia đình có người chết, đều là những người bình thường, không chỉ ngôi nhà bị phá hủy mà người đàn ông trụ cột trong nhà cũng chết. Điều đáng hận là không có nơi nào nhận đơn kiện của bọn họ, thậm chí cấp trên còn thiên vị nhà đầu tư, cho khoản tiền bồi thường ít đến đáng thương, vào thời điểm đó. 3 gia đình này cảm thấy thế giới này thật đen tối và họ hoàn toàn mất hy vọng vào tương lai. 3 gia đình, tổng cộng 11 thành viên, đã tự sát trong một đêm. Có gia đình gieo mình xuống giếng tự tử, có gia đình treo cổ tập thể, có gia đình uống thuốc độc tự tử. Sau vụ tự sát tập thể của 3 gia đình này, nhà đầu tư tiếp quản kế hoạch phát triển cũng chết một cách kỳ lạ trên công trường vào ngày hôm sau. Loại chuyện này quá mức quỷ dị làm người nghe đều phải kinh sợ. Kết quả là chuyện này đã bị người biết, mặc dù đã bị cấm truyền tin tức này ra ngoài. Nhưng chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, ngôn luận thật đáng sợ, chính quyền địa phương hoàn toàn không thể trấn áp được. Chủ đầu tư đã chết, dự án phát triển thành khu du lịch tạm thời bị đình chỉ. Nhưng việc đình chỉ này đã kéo dài 8 năm, nhưng đến nay vấn đề này còn chưa có kết thúc. Dựa theo lời kể của bác tài xế thì 3 gia đình đã tự sát đã biến thành lệ quỷ và lang thang khắp nơi trong thị trấn này. Đặc biệt là tới đêm Kaguya còn có thể nghe được tiếng khóc quỷ dị của họ. Người dân trong thị trấn vô cùng sợ hãi, bởi vì chuyện này mà có rất nhiều người đã rời khỏi thị trấn. Hiện giờ đã 8 năm trôi qua, trấn nhỏ này cũng đã biến thành một quỷ trấn, cỏ mọc tràn lan, căn bản là không có ai sống ở đây. Nghe đến đây, tôi có một chút thắc mắc. Nói cách khác, nơi này là nơi chim không thèm ỉa, một bóng người cũng không có, Tiểu Mạn là một du học sinh mới trở về nước. Không có chuyện gì chạy tới chỗ này để làm gì. Trong lúc tôi đang nghi hoặc, bỗng nhiên bác tài nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, hai anh bạn trẻ, không phải tôi nhiều chuyện đâu. Chỗ kia thật sự rất tà ma, hay là tôi chờ hai người trở về. Tôi cũng không lấy tiền xe của hai người. Nếu hai người đi đến đó thật sự xảy ra chuyện, tôi thật không dám nghĩ đến hậu quả. Bác tài xế là một người tốt nhưng tôi chỉ mỉm cười nói, bác tài, ông cứ việc lái xe đi. Bác tài thấy chúng tôi kiên quyết như vậy thì cũng không nói tiếp nữa. Còn tôi và Phong Tuyết Hàn cũng bắt đầu yên lặng phân tích thông tin về Mã Vương Trấn. Nếu như lời nói của bác tài xế là sự thật thì chỗ kia có ít nhất là 11 con quỷ. Chương 253. Phần 253. Tôi và Phong Tuyết Hàn chỉ có hai người, nếu tùy tiện đi cứu người thì khi đối đầu cũng không phải chỉ có một hai con quỷ mà là một đám. Rất có khả năng mạng sống của mình cũng sẽ ném vào đó. Tuy nhiên, đường đi tới Mã Vương Trấn đã tình cờ đi ngang qua trường nghệ thuật Thanh Sơn, cho nên tôi đã trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Tuyết, hy vọng cô ấy cũng đến đây hỗ trợ đi cứu người. Thời điểm Dương Tuyết nhận được điện thoại của tôi thì cô ấy đang cùng các bạn học liên hoan. Nghe nói bên chỗ tôi có chuyện, cô ấy không chút do dự mà đồng ý ngay, còn nói đợi tôi ở cổng trường. Thi quyền 1. Có thêm Dương Tuyết gia nhập thì thực lực của chúng tôi lại mạnh thêm một chút. Đối với hành động giải cứu này, tôi cũng có thêm một chút tự tin. Sau khi tắt điện thoại, tôi trực tiếp nói với bác tài xế, lát nữa bác tài chạy đến trường nghệ thuật Thanh Sơn thì dừng lại một chút cho tôi đón thêm một người bạn nữa. Bác tài liếc qua gương chiếu hậu, dường như muốn nói gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi và Phong Tuyết Hàn cũng chỉ nói, ừ, rồi tăng tốc độ cho xe chạy nhanh hơn. Tôi biết bác tài xế muốn khuyên tôi và Phong Tuyết Hàn đừng đi Mã Vương Trấn, sợ chúng tôi một đi không trở về. Xe tăng tốc, 40 phút sau, chúng tôi đến trường nghệ thuật Thanh Sơn. Nơi này cùng không phải là Thanh Sơn của lần trước, thoạt nhìn trường nghệ thuật này tốt hơn rất nhiều, không chỉ chiếm diện tích đủ lớn mà khuôn viên còn tương đối mới. Ngay trong giờ phút này, trước cổng trường vẫn có nam nữ sinh đi qua đi lại. Thông qua cửa sổ xe, tôi thoáng nhìn thấy Dương Tuyết đang đứng ở ven đường. Dương Tuyết cao 1m7, dáng người cao và mảnh khảnh, đôi chân dài miên man, rất bắt mắt dưới ánh đèn đường. Tôi chỉ đường cho bác tài, rồi nhanh chóng dừng lại ở trước mặt Dương Tuyết. Chiếc xe vừa mới dừng lại tôi liền mở cửa kính xuống, lên xe. Dương Tuyết thấy tôi thì khóe miệng lộ ra một nụ cười, rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Hiện giờ ba chúng tôi đã tụ hợp lại, liền tiến thẳng đến Mã Vương Trấn. Bởi vì trên xe còn có người lạ nên Dương Tuyết cũng không hỏi nhiều. Chúng tôi chỉ chào hỏi tùy tiện vài câu, sau đó đã dựa vào ghế ngồi để nghỉ ngơi. Từ nơi này đến Mã Vương Trấn ước chừng mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Thời gian dự tính đến Mã Vương Trấn tầm khoảng 11 giờ rưỡi tối. Thời gian vẫn còn sớm, vì vậy Phong Tuyết Hàn cũng bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Mà tôi trong lòng luôn thấp thỏm, cho nên không cảm thấy buồn ngủ. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn về phía điện thoại, hy vọng Tiểu Mạn có thể liên lạc lại với tôi. Nhưng dọc theo đường đi, Tiểu Mạn cũng không liên lạc lại cho tôi, vẫn luôn trong trạng thái tắt điện thoại. Thời gian lại cứ thế trôi đi từng chút, khoảng cách giữa chúng tôi và Mã Vương Trấn càng ngày càng gần. Tại thời điểm này, chúng tôi đã ra khỏi đường cao tốc và đang lái xe trên một con đường quê. Mà mấy hôm trước trời lại có mưa nên con đường đã trở nên lầy lội cũng không dễ đi, tốc độ xe cũng vì vậy mà chậm lại, đường đi càng lúc càng gập ghềnh. Giờ đây chúng tôi chỉ còn cách Mã Vương Trấn khoảng 20 phút. Bầu không khí rất ngột ngạt, ngoại trừ tiếng hít thở thì không còn âm thanh nào khác. Nhưng lúc này, bác tài xế lại nói với chúng tôi, anh bạn trẻ, hay là chúng ta trở về đi. Bây giờ cũng đã muộn, nơi đó thật sự rất tà ma. Tôi chỉ nhàn nhạt nói một câu, không sao đâu, đến nơi chúng tôi sẽ đưa tiền. Nhưng bác tài lại tiếp tục nói, anh bạn trẻ, đây không phải là vấn đề về tiền bạc. Nếu mấy người xảy ra chuyện, tôi nhận số tiền này thật sự không thể ngủ ngon được, nếu mấy người thật sự muốn đi, thì đi vào lúc sáng sớm cũng được. Bác tài này đúng là một người tốt, hơn nữa tôi cũng nghe ra vài phần lo lắng và sợ hãi trong giọng nói của ông ấy. Ông ấy sợ chúng tôi một đi không trở về. Ban đầu tôi muốn che giấu thân phận của mình và không muốn nói với bác tài chuyện chúng tôi là những người trừ tà. Nhưng hiện tại, tôi quyết định sẽ nói cho ông ấy biết thân phận của chúng tôi, làm như vậy mới có thể ổn định được tinh thần của ông ấy cũng sẽ không lo lắng nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó nói với bác tài xế, bác tài, ông có tin trên đời này có quỷ không? Ông có tin trên thế giới này có người trừ tà không? Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết khẽ mở mắt khi nghe tôi nói như vậy. Bác tài đang lái xe cũng sửng sốt một lúc lâu, sau đó ông ấy liếc mắt nhìn tôi qua kính chiếu hậu, tôi thực sự tin điều này. Lúc trước tôi còn ở nông thôn, ở đó có một lão đạo sĩ rất lợi hại có thể đuổi quỷ trừ tà. Hơn nữa tôi còn nhớ rõ lão đạo sĩ kia từng nói qua một câu cái gì mà bên trên chứng, nghe bác tài nói như vậy, tôi liền mỉm cười. Chương 254. Phần 254. Không đợi ông ấy nói xong tôi đã tiếp lời, bên trên chứng đạo, nghiệp pháp có nguyên nhân. Khu linh thi thuật, trảm tình diệt thân, là câu nói này, đúng không? Tôi nói rất nhẹ nhàng, câu này không phải là bí mật trong nghề, nó thường được dùng để khuyên nhủ những đệ tử mới vào nghề. Đại khái có nghĩa là thế giới này vốn thuần chính nghĩa, nghiệp ác đều có nguyên nhân, thân là người trừ tà, phải có thủ đoạn và kỹ xảo, khi cần thiết nhất định phải tàn nhẫn không nương tay. Bác tài xế nghe xong câu đó này sắc mặt liền thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc và không thể tưởng tượng được, dẫn tới chiếc xe cũng lung lay rất nhiều lần, cậu, sao cậu biết được những lời này? Năm đó trong lúc vị đạo sĩ kia thu nhận đồ đệ, tôi đã lặng lẽ nghe được. Tôi tiếp tục cười nói, mặc kệ ông có tin hay không, nhưng chúng tôi là những người như vậy. Người trừ tà. Bác tài xế vừa nghe được lời này đã đạp mạnh phanh xuống. Nghe một tiếng, rầm, chiếc xe đột ngột dừng lại. Cơ thể nghiêng về phía trước, đập vào ghế ngay tại chỗ. Cũng may tốc độ không nhanh, nếu không cứ như vậy đánh tới, nhất định sẽ đổ máu. Nhưng bác tài xế lại phớt lờ những điều này, ông ấy đột ngột quay đầu lại, mấy người, có phải mấy người là người trừ tà? Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo, từ khi nào gặp được người trừ tà đã trở nên đáng ngạc nhiên như vậy? Tôi xoa xoa đầu, đúng vậy, lần này chúng tôi đến Mã Vương Trấn là để kiểm tra. Nếu thật sự có những thứ như ông nói, chúng tôi sẽ diệt trừ toàn bộ. Bác tài xế nghe vậy thì rất khiếp sợ, mở to hai mắt, nhìn ba người chúng tôi với vẻ không thể tin, nhưng mà mấy người, tuổi còn trẻ như vậy, sao, làm sao có thể làm người trừ tà? Dương Tuyết ở bên cạnh nghe vậy không khỏi cười lên một tiếng, bác tài xế, người trừ tà không thể là người trẻ tuổi sao? Bác tài đừng lo lắng cho chúng tôi, cứ yên tâm lái xe đi. Bác tài vẫn có chút không tin, tôi thấy mình không giải trừ được khúc mắc trong lòng ông ấy, có khi ông ấy không muốn lái xe nữa. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể mở túi dụng cụ rút ra kiếm gỗ đào, nhận ra vật này không? Trong khi nói, tay kia của tôi đã rút ra một tấm bùa chú, tay còn lại thì kết thành ấn chỉ kiếm. Bùa chú bằng giấy vàng đang mềm nhũn trong nháy mắt đã dựng lên, vô cùng thần kỳ. Bác tài thấy tôi rút ra kiếm gỗ đào còn làm cho tấm bùa chú dựng đứng lên. Lại lần nữa khiếp sợ, đồng tử đột nhiên phóng lớn, kinh ngạc vô cùng, đây là kiếm gỗ đào dùng để giết quỷ. Bùa màu vàng có thể trấn tà trừ yêu. Nói xong, bác tài cũng nhìn về phía túi đựng kiếm của Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết. Lúc này bác tài xế mới nhận ra ở phần cuối của túi đựng kiếm, một phần của kiếm gỗ đào đã bị lộ ra ngoài. Bác tài xế chợt hiểu ra ba người trẻ tuổi ở trước mắt, cũng không phải là nhóm thanh niên bình thường muốn đi tìm chết. Bằng không ai lại ngốc nghếch như vậy, đêm khuya cầm kiếm gỗ đào đến quỷ trấn làm loạn. Tôi thấy ông ấy giật mình. Tôi lại nói, ba chúng tôi đều là người trừ tà, lần này chúng tôi nhận lệnh đến đây để diệt trừ yêu ma quỷ quái, ông hãy tin tưởng chúng tôi. Tôi đã thổi phồng câu chuyện, không để bác tài xế tiếp tục trì hoãn thời gian tôi đi cứu Tiểu Mạn. Bác tài xế hít một hơi thật sâu, tin, tôi tin. Hóa ra ba người đều là đạo sĩ, hiện tại tôi liền lái xe tới đó. Nói xong, bác tài xế cũng không chần chừ nữa, đạp mạnh ga. Chiếc taxi chạy thẳng về phía Mã Vương Trấn. Thi quyển 1. Mặc dù đây chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng nó không làm chậm trễ nhiều thời gian. Hơn nữa càng thêm ngoài ý muốn là hôm nay chúng tôi đã chôn xuống một nhân quả. Về sau, bác tài xế này đã cứu mạng của ba chúng tôi, trở lại chuyện chính. Sau khi xe chạy trở lại, tôi cất thanh kiếm gỗ đào vào túi và nhìn mọi thứ xung quanh qua cửa sổ. Nơi này quả thực hoang vắng, có một số nơi đã bị sụp đổ. Có vẻ như lâu rồi không có người tới trông coi, chăm sóc. Bác tài xế là người rất thích nói chuyện. Sau khi biết thân phận của ba chúng tôi liền không ngừng nói chuyện. Nói cái gì mà hiện nay rất hiếm người có bản lĩnh, người bày quán ở đầu đường đều là những kẻ lừa đảo, phần lớn đều lừa đời lấy tiếng. Còn hỏi chúng tôi đến từ môn phái nào, có phải là đệ tử của phái Mao Sơn không? Tôi cũng không để ý lắm, chỉ đáp lại vài câu. Nơi này cách Mã Vương Trấn không xa. Sau khoảng 10 phút, bác tài xế nói với chúng tôi, sau khi đi qua khúc cua phía trước, chúng ta sẽ đến Mã Vương Trấn. Nghe tin sắp đến, cả ba chúng tôi lộ rõ vẻ hồi hộp. Chúng tôi duỗi thẳng người và vươn cổ để làm nóng người. Sau khi đi qua khúc cua, dưới ánh trăng, chúng tôi thực sự nhìn thấy một số ngôi nhà cách đó không xa. Chương 255. Phần 255. Tôi không thể nhìn rõ nhưng đây hẳn là Mã Vương Trấn. Lúc này, tôi nắm chặt tay lại nói thầm, Tiểu Mạn, chờ tôi. Bác tài xế cũng tăng tốc độ, còn chưa vào thị trấn nhỏ, xe đã dừng lại. Đáng chết, phía trước lún quá không chạy qua được. Đột nhiên nghe bác tài xế nói như vậy, chúng tôi liền nhìn về phía trước. Chúng tôi phát hiện phía trước có một đống đá lớn ngổn ngang chắn ở giữa đường, xe không thể chạy qua được. Nhưng điều này không còn quan trọng nữa, chúng tôi đã đến Mã Vương Trấn, nên có thể đi bộ vào bên trong. Không sao, chúng tôi có thể đi bộ qua bên kia. Vừa nói tôi vừa liếc nhìn đồng hồ đo giá, là 300 tệ. Dù sao cũng xa như vậy, 300 tệ là giá bình thường. nhưng tôi đã nói là sẽ tăng giá lên gấp 5 lần cũng chính là 1.500. Tôi nhìn số tiền trên người và thấy không đủ nên đã hỏi mượn Phong Tuyết Hàn. Nhưng bác tài xế lại nói với tôi, anh bạn trẻ, chuyến xe này tôi chỉ lấy 300 tệ, hy vọng mấy người có thể bình an trở về. Nói xong bác tài chỉ lấy 300 tệ. Điều này khiến tôi khá xấu hổ, nhưng cứu người quan trọng hơn, tôi không có thời gian để lãng phí vào việc này. Cảm ơn bác tài, nói xong, tôi trực tiếp mở cửa bước ra khỏi xe. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng nhanh chóng xuống xe, bác tài còn phất phất tay với chúng tôi, đi đường cẩn thận. Chúng tôi quay đầu lại thoáng nhìn qua bác tài, đồng thời cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Bác tài cũng không ở lâu liền quay đầu xe, trực tiếp rời khỏi nơi này, tôi hít một hơi thật sâu, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, tôi băng qua mép đường và đi vòng qua chỗ bị lở đất. Lúc này Dương Tuyết chợt hỏi, Đinh Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc trước tôi ở trên xe gọi điện thoại cũng không nói rõ với Dương Tuyết, cho nên hiện giờ cô ấy mới hỏi như vậy. Nghe cô ấy hỏi, tôi cũng không giấu giếm. Tôi trực tiếp nói, bạn của tôi đã gửi một tin nhắn thoại cho tôi để cầu cứu, nói mình gặp quỷ, bị nhốt ở Mã Vương Trấn. Dương Tuyết hỏi tiếp, hiện tại đã liên lạc được chưa? Tôi lắc đầu, vẫn chưa, cho nên chúng ta phải nhanh chóng đến đó để tránh xảy ra sự cố. Nói xong tôi còn cho Dương Tuyết nghe lại đoạn tin nhắn thoại cầu cứu của Tiểu Mạn. Lúc này, càng đến gần Mã Vương Trấn, trong lòng tôi lại càng thêm rối loạn. Nhưng để sớm cứu được Tiểu Mạn, tôi nhanh chóng tăng nhanh bước chân, đi theo đường quốc lộ mà tiến về phía trước. Mã Vương Trấn không lớn, thậm chí còn không bằng thị trấn của chúng tôi, phải nói là quy mô của nơi này rất nhỏ. Tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu sử dụng một ngôi làng lớn để mô tả nơi này. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, bởi vì khi chúng tôi đến ngã tư của Mã Vương Trấn thì phát hiện nơi này thật sự có vấn đề. Nơi này có âm khí dày đặc, không khí u ám lạnh lẽo. Đường phố càng thêm hoang vắng, đổ nát. Phong Tuyết Hàn nói thẳng, nơi này có âm khí rất nồng đậm. Tôi và Dương Tuyết đều gật đầu, đồng thời tôi nói, nơi này rất quỷ dị, mọi người mở thiên nhãn trước rồi tính sau. Nói xong, tôi đã lấy ra nước mắt trâu để mở mắt. Dương Tuyết cũng nhanh chóng dùng bùa chú mở thiên nhãn, sau cảm giác mát lạnh truyền ra từ hai mắt, lúc này đường phố đang tối tăm bỗng trở nên rõ ràng hơn. Tôi thấy đường phố gần như biến thành bụi rậm. Đầy cỏ dại. Những ngôi nhà xung quanh đều đã đổ nát, ngoài những mảng dây leo lớn mọc trên tường, thậm chí có nơi đã bị sập, trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc. Ba người chúng tôi liếc mắt nhìn xung quanh, ngay sau đó Dương Tuyết nói với tôi, Đinh Phàm, kế tiếp chúng ta phải làm thế nào để tìm được bạn của anh? Tôi cau mày, thật ra tôi cũng không biết mình phải làm gì. Nhưng cũng không thể đứng yên ở nơi này, tôi nói với Dương Tuyết, thị trấn này không lớn. Chúng ta đi dọc theo con đường này đi. Chỗ nào có âm khí nặng nhất thì chúng ta đi tới chỗ đó. Nhất định sẽ tìm được cô ấy. Bây giờ cũng không còn cách nào khác nên Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, ba chúng tôi đã rút kiếm gỗ đào của mình ra và đi từng chút một dọc theo con phố. Càng đi vào bên trong, âm khí càng nặng, đã có một cỗ tà khí nhàn nhạt xuất hiện. Không biết từ lúc nào loại cảm giác áp lực này đã bao trùm lấy chúng tôi. Không chỉ như vậy, đi không được bao lâu, tôi đột nhiên nghe được cách đó không xa trong bụi cỏ có mấy thanh âm quái dị. Tôi cau mày, ra hiệu cho mọi người cẩn thận. Đồng thời tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ rào dần dần tiến tới chỗ phát ra âm thanh, sau đó nhẹ nhàng dùng thân kiếm đẩy những cỏ dại kia ra. Ngay sau đó, tôi thấy có một người đột nhiên xuất hiện. Người đó đang đeo ba lô, quay lưng về phía chúng tôi, ngồi xổm trên mặt đất dường như còn đang ăn gì đó. Chương 256. Phần 256. Âm thanh kỳ lạ đó phát ra từ miệng của người này. Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết thấy là một người, hơn nữa người này còn có bóng và cơ thể cũng không bay lơ lửng, đây rõ ràng là một người sống. Nhưng đây là một người đàn ông, tự nhiên không phải là Tiểu Mạn. Nhưng nhìn trang phục và độ mới của quần áo ở trên người, trông anh ta rất giống một du khách ba lô mới tới đây. Rất có khả năng anh ta là bạn đồng hành đã đi cùng Tiểu Mạn đến đây. Dù sao trong tin nhắn thoại cầu cứu của Tiểu Mạn cũng nói từ, chúng tôi, chứ không phải là tôi. Cho nên tôi đã hỏi người này, anh bạn, đã trễ như vậy rồi sao anh lại ở nơi này? Lời vừa dứt, người đàn ông đang ngồi ăn trên mặt đất đột nhiên dừng lại. Thấy người đàn ông không nói gì, tôi lại nói, anh bạn, anh biết Triệu Tiểu Mạn không? Nhưng tôi vừa nói ra lời này. Người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha, Triệu Tiểu Mạn, nghe được tiếng cười quỷ dị của đối phương, trong lòng tôi đã có chút cảnh giác. Nhưng khi anh ấy nói ra tên của Tiểu Man, tôi lại mở to mắt, vội vàng gật đầu, đúng rồi, Triệu Tiểu Mạn, anh biết cô ấy sao? Cô ấy đang ở đâu? Tôi đang vội vã, nhưng người đàn ông đột nhiên từ từ đứng dậy. Tiếng cười quái gở cũng đột ngột dừng lại, anh ta sững người khoảng 3 giây. Tôi thấy anh ta không nói nữa, tôi chuẩn bị hỏi tiếp. Nhưng ai ngờ lúc này anh ta đột nhiên xoay người, khuôn mặt kia lập tức lộ ra ở trước mắt chúng tôi. Tôi thấy khuôn mặt của người đàn ông bê bết máu, đôi mắt trợn to vô hồn như sắp lồi ra ngoài. Còn ở bên trái khuôn mặt của anh ta, thực tế đã bị mất đi một mảng da thịt, răng và xương mũi đều lộ ra ngoài. Còn trên cổ của anh ta thì có vết răng sắc nhọn cắn, chảy ra hai vệt máu. Cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, trong tay của anh ta đang cầm một cánh tay gãy của người lớn. Rõ ràng, vừa rồi thứ mà anh chàng này ăn chính là cánh tay bị gãy này. Thấy vậy, cả ba chúng tôi đều sờn tóc gáy, da đầu tê dại, nổi da gà từng lớp từng lớp. Trong lòng tôi cảm thấy bất an, thầm nghĩ sắp có việc chẳng lành. Mẹ nó, người này đâu phải người sống. Rõ ràng là một cái xác sống, một cái xác không hồn. Ba người chúng tôi tràn đầy kinh ngạc. Không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nhưng anh ta đột nhiên nâng cánh tay bị gãy trong tay lên, cười khúc khích nói với chúng tôi, Triệu Tiểu Mạn. Trả lại cho mày, sau khi nói xong, anh ta trực tiếp ném bàn tay con người bị gãy đó về phía tôi, thấy hành động của đối phương, ba chúng tôi đều lùi lại phía sau theo bản năng. Mà bàn tay gãy kia sau khi bị ném thành một đường cong đã trực tiếp rơi ở trước mặt chúng tôi, tại khoảnh khắc ấy, tôi liền biến sắc. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay người trên mặt đất, mặc dù đã gãy nhưng vẫn thon dài hẳn là tay của một người phụ nữ. Về phần có phải là tay của Tiểu Mạn hay không, lúc này cũng thật khó nói, nhưng nhìn cái xác biết đi ở trước mặt, lòng tôi lại như quặn lên. Nếu đây thật sự là tay của Tiểu Mạn, vậy chẳng phải Tiểu Mạn đã ở trong tình cảnh tồi tệ rồi sao? Ngay lúc này sắc mặt của tôi đã trầm xuống, nghiến răng hỏi, vừa rồi mày đã nói cái gì? Xác sống kia vẫn phát ra một tràng cười quỷ dị, tao trả lại tay của Tiểu Mạn cho mày. Bây giờ tao đang rất đói, mày mau tới đây cho tao cắn một miếng. Nói xong, xác sống đó đã trừng lớn đôi mắt, sau đó chạy về phía chúng tôi. Cái miệng không có da che đậy, lúc này còn đang chạm vào răng, phát ra tiếng, cạch cạch, kỳ quái. Trước mắt tôi vẫn không thể biết được an nguy của Tiểu Mạn ra sao, nhưng nghe xác sống kia nói như vậy, tôi đã có chút xao động. Hiện giờ hắn đang tiến tới chỗ của chúng tôi, trong miệng còn nói muốn ăn thịt của chúng tôi, khiến tôi càng thêm phẫn nộ. Sau đó tôi đã nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, trong miệng trực tiếp quát lớn, nghiệp chướng. Nói xong, tôi giơ kiếm lên định đâm về phía xác chết. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng không chậm trễ mà nhanh chóng vọt lên. Nhưng xác sống kia chẳng có chút phản ứng, trong miệng cứ liên tục kêu gào, ăn, tao muốn ăn. Sau đó tôi nhanh chóng tiến về phía hắn rồi chém xuống một kiếm, trong miệng còn quát lớn, ăn mẹ mày. Xác sống kia chẳng hề có ý định né tránh mà còn giơ một tay lên theo bản năng. Nhưng tốc độ của hắn căn bản quá chậm không thể ngăn cản được một kiếm của tôi. Sau đó chỉ nghe một tiếng, răng rắc, kiếm gỗ đào trong tay tôi đã chém về phía hắn. Lúc này kiếm gỗ đào đã được rót vào đạo khí, không chỉ có thể khắc chế tà ma mà còn vô cùng sắc bén nữa. Khi thanh kiếm chém xuống, nó đã chém vào đầu của xác sống ngay tại chỗ. Chương 257. Phần 257. Ngay sau đó, người ta có thể nhìn thấy những luồng khí đen bốc lên từ đầu xác chết. Đó là âm sát khí, đang bốc lên từ trong đầu của xác sống. Nhưng tôi cũng không để ý chỉ thu hồi kiếm lại và chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Bởi vì tôi cho rằng thứ ẩn núp trong xác sống này là một lệ quỷ. Xác sống này đã bị tôi chém vào đầu, sát khí bị phá, vậy thì lệ quỷ ở bên trong xác sống sẽ xuất hiện. Ba người chúng tôi đều nghĩ như vậy. Nhưng kết quả lại khiến chúng tôi bất ngờ. Theo đầu của xác sống bị vỡ nát, một ít khí đen bay ra, xác sống, một tiếng rơi xuống đất, nhưng không có bất kỳ lệ quỷ nào rời khỏi thân thể của hắn. Không chỉ vậy, những điều kỳ lạ hơn nữa đã xảy ra ngay sau đó. Ngay lúc này xác chết kia đã nhanh chóng khô héo lại, dường như thân xác của hắn đã trải qua trăm ngàn năm vậy. Nhưng chỉ trong vài giây, khuôn mặt vừa nãy còn bê bết máu đã biến thành một lớp da đen sạm. Xác chết kia vừa rồi còn tràn đầy cơ bắp giờ đây đã khô quắt lại. Nhìn bên ngoài, nó không khác gì xác khô ngàn năm. Bỗng nhiên nhìn thấy một màn này, ba chúng tôi đều cảm thấy da đầu tê dại. Hơn nữa, Trước kia ở Đại học Nghệ thuật Thanh Sơn hình như chúng tôi cũng từng thấy lão cầm thú cầu kiếm bạo phát như vậy. Trước khi ông ta chết, mắt quỷ đột nhiên nổ tung, sau đó thân thể của ông ta trong thời gian cực ngắn đã khô héo, biến thành một cái xác khô. Hiện giờ xác sống ở trước mặt, vì sao cũng như vậy? Tôi không nhìn thấy ký hiệu của mắt quỷ. Chẳng lẽ xác sống này cũng có ấn ký của tổ chức mắt quỷ kia? Ba người chúng tôi nhìn chằm chằm vào cái xác đã biến thành xác khô và có chút sững sờ. Trong lòng tôi có chút nghi hoặc, người này chắc chắn là một xác chết nhưng vì sao không có quỷ hồn bám vào người lại có thể cử động và nói chuyện. Lúc này tôi không thể có được câu trả lời, chỉ có thể chôn chặt những nghi vấn này vào trong lòng. Hít một hơi thật sâu, tôi nói với Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết, chuyện này không đơn giản, rất có thể có liên quan đến tổ chức thần bí kia, hai người cẩn thận một chút. Không cần tôi nói, hai người họ cũng đã nhìn ra điều kỳ quái. Sau đó chúng tôi đã nhìn một vòng ở xung quanh, ngoại trừ âm khí ngày càng dày đặc, thì chúng tôi cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Cho nên chúng tôi quyết định tiếp tục đi về phía trước, về phần cái xác khô, chúng tôi cũng không để ý nữa. Lúc này ba người chúng tôi đều trở nên cảnh giác, chuyện có liên quan đến tổ chức thần bí kia đều không phải là chuyện tốt. Tiếp đó chúng tôi đã đi về phía trước 100 mét, rồi quẹo qua một khúc cua, sau đó đi nghiêng về phía trước 100 mét nữa. Lúc này chúng tôi đã đi tới quảng trường trung tâm của thị trấn nhỏ này. Mà nơi này cũng là nơi có âm khí nặng nhất. Không chỉ có như vậy, tôi mơ hồ nhìn thấy phía trước quảng trường có người, giờ phút này đang đi tới đi lui. Nói chính xác hơn, đó có thể là quỷ. Đêm đã khuya, ngoại trừ người sống chúng ta, ai có thể đi dạo trong quảng trường ở thị trấn nhỏ này. Chúng tôi đều không dám làm bừa, tất cả đều hạ thấp giọng nói và nhẹ chân. Sau đó ẩn vào trong đám cỏ mà đi từng chút một về phía trung tâm. Bởi vì sợ làm ra động tĩnh lớn vì vậy chúng tôi đều cố nín thở và di chuyển chậm nhất có thể. Không bao lâu sau, chúng tôi cũng tới được quảng trường. Quảng trường không lớn, chỉ cỡ bằng hai cái sân bóng rổ, nhưng trên đó cỏ dại cũng không nhiều, có thể nhìn bao quát tình huống trên quảng trường. Hiện tại ba người chúng tôi đang trốn ở trong bụi cỏ bên cạnh quảng trường, yên lặng quan sát mọi thứ ở trên quảng trường. Nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy ba người mặc đồ trắng đang đi lại trên quảng trường, một ông già, một phụ nữ trung niên và một cô gái tầm 16-17 tuổi. Nhưng trên người của họ đều có âm khí quấn quanh, chân lại không chạm đất, không có chút dương khí, hiển nhiên là quỷ hồn. Trong lúc nhất thời, chúng tôi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cẩn thận quan sát ba con quỷ này. Ngoài việc tỏa ra âm khí mạnh mẽ thì trên người của ba con quỷ này còn nồng đậm sát khí. Hiển nhiên ba con quỷ này không phải là quỷ hồn bình thường mà là lệ quỷ. Phong Tuyết Hàn nhẹ nhàng nói, Lão Đinh, ở đây có lệ quỷ. Có lẽ bạn của cậu đã chọc vào họ rồi. Tôi khẽ gật đầu, cũng tỏ vẻ đồng ý với câu nói này. Dương Tuyết cũng tiếp lời, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền nghĩ biện pháp thu phục bọn họ trước, sau đó hỏi vài câu thì sẽ biết được kết quả ngay thôi. Nhưng Dương Tuyết còn chưa dứt lời thì trên quảng trường, nữ quỷ trung niên đột nhiên nói với lão quỷ kia, ba, lại có thêm ba nhà đầu tư muốn phá hủy nhà của chúng ta. Chương 258. Phần 258. Giọng nói kia không quá lớn nhưng vang vọng khắp quảng trường, chúng tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nghe đến đó, tôi liền sửng sốt, chủ đầu tư. Phá hủy nhà cửa, là cái gì? Tôi nhìn sang đó theo bản năng, nhưng khi nhìn lại, tôi phát hiện ba con quỷ đang bay tới bay lui. Lúc này đã dừng lại, nữ quỷ đứng ở giữa quảng trường cách đó không xa, nhìn chằm chằm vào chỗ ẩn nấp của chúng tôi không chớp mắt. Không chỉ như vậy, khi giọng nói của nữ quỷ trung niên vừa rơi xuống, lão quỷ kia đã hừ lạnh một tiếng, trầm giọng khàn khàn nói, phá hủy nhà cửa của chúng ta, hừ, không có cửa đâu. Bọn đầu tư thật đáng hận, lát nữa sẽ xé nát tất cả bọn chúng. Thi quyền 1. Đột nhiên nghe đối phương nói như vậy, trong lòng chúng tôi đều cảm thấy không ổn. Mặc dù đối phương nói, chủ đầu tư, phá hủy nhà cửa, nhưng rõ ràng họ đang nói cho chúng tôi nghe. Rốt cuộc nơi mà những ánh mắt kia đang nhìn chằm chằm rõ ràng là vị trí mà chúng tôi đang ẩn náu. Hít một hơi thật sâu, tôi nói với Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết, mẹ nó, xem ra chúng ta đã bị phát hiện rồi, hiện tại chỉ có thể trực tiếp xông ra thôi. Tôi nói một mạch, đồng thời siết chặt thanh kiếm gỗ đào ở trong tay. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng nhìn thấy rõ tình hình hiện tại. Muốn đánh lén căn bản là không có khả năng. Cho nên cả hai người họ đều nặng nề gật đầu với tôi để tỏ vẻ đồng ý. Chủ đầu tư và những căn nhà bị phá hủy ở trong miệng họ rõ ràng giống với những tin đồn mà ông chú taxi nghe được. nhà cửa bị cưỡng chế phá bỏ, dân làng tuyệt vọng tự sát hóa quỷ. Ba con quỷ ở trước mặt tôi hẳn là những dân làng đã tự sát. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng tôi lại đứng dậy, sau đó gạt đám cỏ dại ở trước mặt sang một bên, trực tiếp đi ra ngoài. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng nhanh chóng đi theo sau tôi. Lúc này bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, sắc mặt đều không tốt. Mục đích chúng tôi đến đây là để cứu người, cho nên trước tiên liền không động thủ. Tôi nói, những người đến đây trước đó còn sống không? Tôi cũng không biết những quỷ hồn đã hóa thành lệ quỷ này nghe có hiểu được không, nhưng tôi vẫn hỏi trước một câu. Nhưng tôi vừa dứt lời, một tiểu nữ quỷ 16-17 tuổi liền lạnh lùng nói, hừ, những chủ đầu tư trước đây đều đã chết, hiện tại đến phiên mấy người. Nghe đến đây, sắc mặt của tôi đã thay đổi. Đều đã chết, chẳng lẽ tiểu mạn cũng chết rồi sao? Không đợi tôi kịp phản ứng hay hỏi lại, tiểu nữ quỷ đột nhiên giơ móng vuốt lên, một luồng khí âm sát đột nhiên đánh về phía chúng tôi, bản thân cô ta cũng lao tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tới gần chúng tôi. Động thủ, Dương Tuyết hô một tiếng, cầm lấy kiếm gỗ đào lao về phía trước. Phong Tuyết Hàn cũng không chút do dự, bên kia không ngần ngại ra tay, căn bản không thể hỏi thăm. Trong tình huống này, chỉ có thể nghiêm túc đánh, chỉ khi trấn áp được bọn họ, chúng tôi mới có thể thu được nhiều thông tin hữu ích hơn. Nếu đối phương thực sự đã giết tiểu mạn, tôi sẽ không tha cho bọn họ. Tôi cắn răng một cái, cũng siết chặt kiếm gỗ đào lao về phía trước. Hai con quỷ còn lại ở thời điểm chúng tôi động thủ cũng đã nhào tới. Khoảng cách giữa chúng tôi không quá xa, trong chớp mắt đã đánh nhau. Ba con lệ quỷ này vô cùng hung ác, âm sát khí dày đặc. Lúc này giao thủ, chúng tôi đã cảm nhận được áp lực đến từ đối phương. Tôi đang đối mặt với một nữ quỷ trung niên, bộ dạng trông rất bình thường, nhưng đôi mắt trống rỗng lại khiến người ta sinh ra lòng sợ hãi. Chỉ nghe một tiếng gầm lên, ả đã giơ móng vuốt chụp vào đầu tôi, cực mạnh và cực nhanh. Tôi nào dám lơ là, vội vàng nâng kiếm gỗ đào lên chống đỡ. Một tiếng, răng rắc, vang lên, móng vuốt kia đã tạo ra dấu vết trên kiếm gỗ đào của tôi. Trong lòng tôi hoảng sợ, thật lợi hại. Nếu bị thứ này chạm vào người, chắc chắn sẽ bị xé ra một mảng da thịt lớn. Tôi càng không dám lơ là, tiếp tục chiến đấu với ả. Áp lực bên phía Phong Tuyết Hàn và Dương Tuyết cũng không kém so với tôi. Âm sát khí trên người của ba con quỷ này gần giống nhau. Nên thực lực cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, ba con quỷ này cũng không phải mới hóa thành ác quỷ, nếu bọn chúng đều đã từng giết người, vậy sẽ càng hung hăng tàn bạo hơn, ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn. Tuy nhiên, với những ngày huấn luyện gian khổ cùng với các cuộc chiến, tôi đã không còn là đỉnh phàm kém cỏi của trước đây nữa. Lợi dụng đạo hạnh của mình và một số kỹ năng chiến đấu do sư phụ dạy, tôi cũng có thể miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công của nữ quỷ trung niên này. Về phần Phong Tuyết Hàn, gần như bất phân thắng bại, trạng thái của cậu ta tốt hơn tôi. Về phần Dương Tuyết càng chiếm thế thượng phong. Chương 259. Phần 259. Xem ra chỉ cần tôi và Phong Tuyết Hàn bám trụ thêm một ít thời gian nữa, Dương Tuyết sẽ hạ gục được tiểu nữ quỷ kia. Đến lúc đó, ba đánh hai, chúng tôi chính là người chiến thắng. Nâng lên tinh thần, chúng tôi dồn hết sức lực để chiến đấu với ba con quỷ. Mỗi một lần công kích và phòng thủ tôi đều vô cùng nghiêm túc ứng phó, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị thương, thậm chí là mất mạng. Sau khi đánh nhau khoảng mười mấy phút, tôi cảm thấy thể lực của mình đã cạn sạch, áo đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Áp lực của nữ quỷ tạo ra cho tôi càng lúc càng lớn, nhưng vào lúc này, cuối cùng bên chỗ của Dương Tuyết cũng đã phân ra thắng bại. Dương Tuyết đột nhiên khẽ kêu, phá. Lời vừa dứt, Dương Tuyết đã đánh ra một chưởng. Trưởng này đánh thẳng vào ngực của tiểu nữ quỷ, rầm, một tiếng, nữ quỷ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong miệng rên rỉ, liền lăn ra đất. Bảo bối, nữ quỷ trung niên đang đánh nhau với tôi đột nhiên kêu lên một tiếng, lập tức lui về phía sau, bộ dạng vô cùng hoảng sợ. Dám làm tổn thương cháu gái của tao, tao muốn xé xác của mày. Lão quỷ đột nhiên nổi giận, liều mạng với Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn không ngờ đối phương lại đột nhiên nổi điên. Kết quả là bị đánh một cái trở tay không kịp. Cánh tay phải bị cào trúng, máu tươi chảy không ngừng. Thấy áp lực bên chỗ của Phong Tuyết Hàn đột nhiên tăng lên gấp đôi, tôi vội vàng rút kiếm tiến về phía đó. Chết đi! Lão quỷ thấy tôi đột nhiên tới gần, lắc mình một cái, nhanh chóng lui sang một bên. Lão Phong, cậu sao rồi? Tôi nhìn cánh tay của Phong Tuyết Hàn, quan tâm hỏi. Không, không sao, vết thương ngoài da. Mặc dù Phong Tuyết Hàn đã bị thương, hơn nữa vết thương cũng tương đối lớn, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại không chút thay đổi nào, chỉ lùi về sau một bước, nắm chặt miệng vết thương. Lúc này Dương Tuyết cũng chạy tới, từ trong túi lấy ra một cuộn băng gạc, mau băng bó một chút. Là một người đàn ông, Phong Tuyết Hàn chỉ cầm lấy băng gạc và tự băng lại vết thương mà không cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Lão quỷ cùng nữ quỷ trung niên bên kia cũng lui về phía tiểu nữ quỷ. Một trường kia của Dương Tuyết đã dùng tơ chú thuật, tiểu nữ quỷ bị trúng chú thuật, cho dù không chết, cũng bị trọng thương. Lúc này toàn thân cô ấy co quắp run rẩy, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Bảo bối đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con. Nữ quỷ trung niên nói với vẻ xúc động, giống như một người mẹ hiền từ, vuốt ve gò má của tiểu nữ quỷ, điều này khiến chúng tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì theo chúng tôi, quỷ hồn đã hóa thành lệ quỷ không nên tồn tại cảm xúc. Những gì mà bọn họ có, phải là thú tính mới đúng. Nhưng tại sao lúc này nữ quỷ trung niên lại biểu lộ ra cảm xúc? Cháu gái, cố lên, lát nữa chờ ông ngoại bắt được những chủ đầu tư này, hút tinh khí của bọn họ thì cháu sẽ không sao. Lão quỷ cũng ngồi xổm bên cạnh tiểu nữ quỷ, mở miệng an ủi. Lập tức, lão quỷ hung hăng quay đầu lại, hung ác liếc mắt nhìn chúng tôi một cái, trong mắt tràn đầy hận ý. Hơn nữa, ngay lúc này ông ta còn chậm rãi đứng lên, hung ác nhìn chằm chằm chúng tôi, không hề báo trước mà gầm lên một tiếng, a. Thanh âm rất dài, trầm thấp, cực chói tai, làm người nghe cảm thấy khó chịu. Lúc đầu chúng tôi cũng không chú ý, chỉ cho rằng ông ta không có việc gì chỉ gọi bậy. Nhưng sau khi lão quỷ kêu xong, chúng tôi mới biết đã xảy ra chuyện, xung quanh quảng trường bỗng nổi lên một trận âm phong. Ngay sau đó, tiếng gầm gừ của dã thú, ô ô ô, vang lên từ khắp nơi. Cùng với âm thanh gầm gừ là tiếng bước chân đột ngột và tiếng rung của cỏ dại. Có thứ gì đó đang đến gần. Dương Tuyết cau mày, đồng thời đánh giá xung quanh. Không đợi chúng tôi đáp lời thì có một người đột nhiên trồi lên từ đám cỏ dại cách đó không xa. Khi người đó xuất hiện, chúng tôi liền sợ ngây người. Chỉ thấy người nọ khắp người xương tấy, có chỗ còn thối rữa, toát ra mùi tanh tưởi. Lúc này, người này đi khập khiễng như một xác chết không hồn, phát ra âm thanh, ô ô ô, đi về phía chúng tôi. Vẫn chưa kết thúc, sau khi thứ giống như xác chết kia xuất hiện, liên tiếp 4-5 xác chết kỳ quái như vậy lần lượt xuất hiện ở xung quanh. Tất cả bọn nó đều loạng choạng, từng người một, tụ tập về đây từ mọi hướng của thị trấn. Ngoại trừ xác chết đầu tiên bị thối rữa và kinh tởm, những xác chết biết đi còn lại đều bình thường, ngoại trừ khuôn mặt nhợt nhạt và vô hồn. Quần áo của bọn họ rất giống với xác chết mà chúng tôi đã gặp lúc đầu, đều mặc quần áo du lịch và mang cùng một loại ba lô. Không chỉ vậy, ngay cả cổ của bọn họ cũng có một đặc điểm chung, đều có vết răng do bị cắn. Rõ ràng những người này đi cùng nhau. Chương 260. Phần 260. Nhưng bọn họ đều bị cắn chết ở đây, biến thành loại xác sống kỳ lạ này, không có linh hồn, lại không bị quỷ ám, càng không phải cương thi. Chỉ là một cái xác biết di động. Tôi vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện trong số họ không có tiểu mạn. Trong lòng tôi không khỏi lóe lên một tia hy vọng, có lẽ tiểu mạn vẫn còn sống. Nhưng vào lúc này, lão quỷ đột nhiên nói, đám chủ đầu tư chúng mày, dám đả thương cháu gái của tao. Lát nữa tao sẽ hút hồn phách của chúng mày, biến chúng mày thành thi nô. Thi quyền 1. Lời nói của ba con lệ quỷ này khiến chúng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Há mồm ngậm miệng đều là, chủ đầu tư, họ đã bị chủ đầu tư hãm hại đến mức nào. Ngay cả khi đã chết nhìn ai cũng thành chủ đầu tư. Nhưng hiện tại chúng tôi cũng không có thời gian nói nhảm với những người này, bọn họ đã hoàn toàn hóa thành lệ quỷ, lại còn thêm cả đám thi nô vừa được gọi đến khiến chúng tôi càng không dám khinh suất. Mặc dù có chút kỳ quái, tại sao sau khi biến thành lệ quỷ, bọn họ vẫn còn tình cảm. Nhưng cho dù như thế nào đi nữa chúng tôi cũng không được mềm lòng. Quan sát thấy chúng tôi đang bị bao vây, hơn nữa những xác chết kỳ quái đó đang tiến đến gần, tôi nói, đối phương có nhiều người, trước tiên chúng ta đừng tách ra. Tập trung lại với nhau để đối phó chúng, tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời cảnh giác nhìn xung quanh. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng gật đầu tán thành, địch nhiều ta ít thì không nên tách ra chiến đấu. Cách đó không xa, lão quỷ hung ác trừng mắt nhìn chúng tôi, lại gầm lên một tiếng, xé nát bọn chúng. Vừa dứt lời. Bảy cái xác sống ở xung quanh đều hung hăng mở miệng, ngao, một tiếng, gầm lên lao thẳng về phía chúng tôi. Nhìn thấy những xác sống đang di chuyển về phía này, mỗi người chúng tôi đều nâng cao tinh thần. Chỉ trong nháy mắt, những cỗ xác sống này đã lao đến chỗ chúng tôi. Một đám đều há to miệng với ý đồ muốn cắn rách một miếng thịt từ trên người chúng tôi. Thấy đám xác sống này xông tới, tôi tự nhiên không khách khí. Tôi nhắm chuẩn vào ngực của một con trong số đó rồi dùng kiếm đâm một nhát. Lực kiếm của tôi rất lớn, cộng với quán tính khi nó nhào lên. Thanh kiếm này đã xuyên thủng cơ thể của xác sống đó, theo tôi nghĩ, bị kiếm gỗ đào đâm như thế này chắc chắn nó sẽ chết. Nhưng ngay sau đó, tôi lại chết lặng. Xác sống này cũng không giống một người bình thường, mặc cho máu đen bắn tung tóe, nó căn bản không thèm để ý đến phần ngực đã bị đâm thủng. Trong miệng vẫn gầm lên một tiếng, ngao, tiếp đó vung móng vuốt về phía mặt của tôi. Thấy vậy, sắc mặt tôi chợt thay đổi, tôi dùng một chân đá mạnh vào người nó, đồng thời rút thanh kiếm gỗ đào ra. Móng vuốt của xác sống liền rơi vào khoảng không. Xác sống bị tôi đạp xuống đất, dường như nó không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Nó nhìn chằm chằm tôi một cách hằn học, liên tục nói, đói. Tao đói quá, tao muốn ăn. Vừa nói, nó lại đứng lên. Nhìn bộ dạng của nó, cơ bản giống như đúc tên xác sống mà chúng tôi đã gặp trước đó. Không có hồn phách, không bị lệ quỷ bám vào người, nhưng lại có thể di động và nói chuyện được. Mẹ kiếp, đây là cái quỷ gì vậy, giết không được. Tôi kinh ngạc nói. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng phát hiện ra tình huống này. Sắc mặt của ba người chúng tôi có chút ngưng trọng, quay lưng lại với nhau, tạo thành trận hình tam giác sắt, không ngừng chống cự công kích của những xác sống này. Lúc này Phong Tuyết Hàn một bên ngăn cản sự tấn công của một xác sống, một bên mở miệng nói, tôi chưa từng nhìn thấy thứ này trước đây, nhưng trên thế giới này, không có thứ tà ma nào mà không thể giết. Nói xong, Phong Tuyết Hàn chém xuống một kiếm, trực tiếp chặt đứt cánh tay của một xác sống. Nhưng nó chỉ gầm lên một tiếng, ngao, rồi tiếp tục vồ lấy Phong Tuyết Hàn. Cùng lúc đó, Dương Tuyết cũng đột nhiên nói, những xác sống này tuy thật kỳ quái, nhưng nhất định cũng sẽ có điểm yếu. Đinh Phàm, anh còn nhớ rõ trước kia anh đã giết chết xác sống kia như thế nào không? Nghe đến đây, tôi hơi ngẩn người. Đúng rồi, chẳng phải trước kia tôi đã từng giết một con rồi sao? Còn là một đòn liền chết, nghĩ đến đây, sắc mặt tôi nhất thời sáng lên, vội vàng nói, là đầu, công kích đầu của bọn chúng. Không sai, hẳn là cái đầu của bọn chúng. Đầu của bọn chúng chính là nhược điểm. Dương Tuyết nói, phát hiện ra một xác sống đang liều mạng lao đến. Tôi liền né đòn tấn công của nó, sau đó chém xuống một kiếm lên phần đầu của xác sống. Khi thanh kiếm chém xuống, chỉ nghe, vút, một tiếng, phần đầu của xác sống đã bị chém ra một cái hố to. Từng dòng máu đen trào ra, chảy xuống từ trên đầu của xác sống. Nó, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, vị trí vết thương nơi phần đầu đang bốc lên từng đợt khí đen. Chương 261. Phần 261. Theo sự xuất hiện của khí đen, xác sống đã bắt đầu nhanh chóng khô héo với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy, như thể nó đã tồn tại được 100 năm. Chỉ trong vài giây, xác sống kỳ quái vừa rồi còn gào thét dữ dội đã biến thành một xác khô hóa thạch, chúng tôi không khỏi hít sâu một hơi, cảnh tượng này thật sự quá quỷ dị. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự cảm thấy đây là chuyện huyền huyễn. Bất quá điều này cũng trực tiếp chứng minh, muốn giết đám xác sống kỳ quái này, nhất định phải công kích phần đầu của bọn chúng. Phần đầu đúng là nhược điểm của bọn chúng, tôi nói, đồng thời phát hiện một xác sống đang lao về phía mình, liền dùng kiếm đâm vào. Xác sống này chính là xác sống thối rữa kia, vô cùng hôi thối, trên mặt còn mọc ra ròi bỏ, rất ghê tởm. Lúc này nó gương nanh múa vuốt lao về phía tôi, trông rất hung dữ. Nhưng tôi không hề né tránh, vận chuyển đạo khí, dưới chân vừa dẫm liền lập tức nhảy lên. Thanh kiếm gỗ đào được truyền đạo khí, mang theo uy lực cuồn cuộn. Liền chém xuống một nhát kiếm. Nó còn dùng tay ngăn cản, kết quả, răng rắc, một tiếng. Cánh tay của nó trực tiếp bị chặt đứt, nhưng trước khi tiếp đất, tôi lại dùng kiếm chém ngang một lần nữa. Mặc dù thứ này có thể di chuyển, nhưng không nhanh nhẹn, phản ứng cũng chậm chạp. Tôi chém qua một kiếm này, trực tiếp cắt đứt đầu của nó. Ngay lập tức, xác sống đang dương nanh múa vuốt đã đông cứng ngay tại chỗ. Những luồng khí đen đang bốc lên từ đỉnh đầu của xác sống. Sau đó nó ngã xuống rồi bất động. Mà làn da thối rữa của nó cũng giống như xác sống trước đó bắt đầu khô héo, ngay cả những con ròi bỏ cũng khô héo theo. Bây giờ chúng tôi đã tìm ra nhược điểm của những xác sống kỳ quái này, hơn nữa chính nó cũng không có nhiều kỹ năng chiến đấu. Ba chúng tôi hợp sức nhanh chóng giải quyết 7 tên xác sống. Lúc này 7 cái xác khô đen như mực đã nằm xuống xung quanh chúng tôi. Khi xác sống cuối cùng biến thành xác khô, lão quỷ và nữ quỷ trung niên ở phía đối diện cũng không cho chúng tôi cơ hội để thở dốc. Song song hét lên một tiếng chói tai, đồng thời lao về phía chúng tôi. Đột nhiên, chúng tôi cảm thấy áp lực tăng gấp đôi. Một cỗ âm khí dày đặc ập đến trước mặt, dường như âm khí đang bị đè nén lúc này cũng nồng đậm hơn một chút. Không còn cách nào khác, nhìn thấy hai lệ quỷ lao tới, tôi chỉ có thể nắm chặt thanh kiếm gỗ đào của mình, một lần nữa nghênh chiến. Hai lệ quỷ này trở nên rất hung bạo, ra tay không chỉ nhanh chóng mà còn tàn nhẫn, từng chiêu đoạt mạng. Một khi có bất kỳ sơ suất nào, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Nhưng chúng tôi cũng có lợi thế, đó là chúng tôi ba chọi hai, chúng tôi có lợi thế về quân số. Lúc này tôi và Dương Tuyết đang chiến đấu với nữ quỷ trung niên, còn Phong Tuyết Hàn thì đối phó với lão quỷ. Một mình Phong Tuyết Hàn đang cố hết sức chiến đấu, tôi và Dương Tuyết cũng đã hợp lực đánh bại được nữ quỷ trung niên. Sau hơn 20 chiêu, cuối cùng nữ quỷ trung niên đã có chút chống đỡ không được mà lộ ra sơ hở. Thế vậy, Dương Tuyết đưa tay mở túi đeo ở ngang eo, tại chỗ lấy ra một lá bùa màu vàng. Không thừa lời, vỗ ra một chưởng. Thế vậy, sắc mặt của nữ quỷ đại biến, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng vẫn chậm một bước, Dương Tuyết thi triển bùa chú rất khác với chúng tôi. Khi thi triển bùa chú, chúng tôi cần phải dùng tay vỗ vào đối phương, làm như vậy mới có thể để lại pháp lực ở trên lá bùa, sau đó mới có thể thi triển bùa chú. Dương Tuyết thi triển bùa chú, lại có thể bắn lá bùa ra khỏi lòng bàn tay, khoảng cách có thể lên tới 20cm, vẫn giữ được lực đạo trong vòng 5 giây. Đừng nhìn chỉ có 20cm, khoảng cách chỉ bằng một gang tay. Phải biết rằng trong cuộc chiến sinh tử, đừng nói đến 20cm. Ngay cả khi chỉ có thể kéo dài khoảng cách thi triển thêm 5cm cũng đã là một lợi thế rất lớn. Lúc này lá bùa đã rời tay, dán chính xác vào ngực của nữ quỷ trung niên. Nữ quỷ vô cùng hoảng sợ, muốn dùng tay xé rách lá bùa. Trước tiên không nói đến việc có thể xé xuống hay không, Dương Tuyết làm sao có thể cho nữ quỷ cơ hội như vậy chứ? Lúc này Dương Tuyết đã dùng một tay kết ra kiếm chỉ ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, phá. Thi quyền 1. Kỹ thuật dùng bùa chú của Dương Tuyết là lợi hại nhất trong ba người chúng tôi. Cho dù là thi triển hay sử dụng bùa chú đều rất giỏi. Hơn nữa trong số đó có một số loại bùa rất đặc biệt, thậm chí là những bí thuật vô cùng bí mật. Lúc này bùa chú do Dương Tuyết thi triển, sao nữ quỷ trung niên có thể chống đỡ nổi uy lực kia? Chỉ nghe, đùng, một tiếng, uy lực của lá bùa đã gây nên một trận chấn động. Chương 262. Phần 262. Nữ quỷ trung niên đã hét lên một tiếng thảm thiết ngay tại chỗ, thân thể trực tiếp bị văng ngã xuống đất. Nhưng nữ quỷ trung niên này cũng không phải là loại du hồn dã quỷ bình thường, nữ quỷ rất lợi hại, sát khí vô cùng nồng nặc. Ngay cả khi bị trúng bùa chú của Dương Tuyết, nữ quỷ cũng chỉ bị thương nặng mà thôi, không đến mức hồn phi phách tán. Nhưng vẫn không đứng dậy nổi. Bây giờ là thời điểm tốt nhất để thu phục nữ quỷ trung niên, nếu không chúng tôi sẽ là người chịu thiệt. Tôi không chút do dự giơ thanh kiếm gỗ đào lên và đâm thẳng vào bụng của nữ quỷ trung niên. Nghiệp chướng. Vừa nói, tôi vừa nhảy lên không trung và trực tiếp đâm vào. Nữ quỷ trung niên bị thương nặng, lúc này lại bị tôi tấn công, làm sao có thể phản ứng kịp. Duệt, nữ quỷ trung niên lại hét thảm một tiếng. Thanh kiếm gỗ đào trong tay tôi đâm thẳng vào bụng của nữ quỷ trung niên, đóng đinh bà ta xuống đất ngay tại chỗ. Con dâu, lão quỷ hung hăng quay đầu lại, đột nhiên hướng về phía chúng tôi hét lớn một tiếng, sau đó liều mạng chạy tới. Dương Tuyết thấy lão quỷ đột nhiên lao về phía mình, lập tức đi lên chuẩn bị ngăn cản. Đồng thời đưa lưng về phía tôi nói, Đinh Phàm, đừng nhân từ. Đánh vào quỷ môn, giết nữ quỷ, nếu không người bị thua thật là chúng ta, chết cũng là chúng ta. Kiếm của tôi đâm xuống đều không phải là điểm chí mạng, nữ quỷ cũng sẽ không lập tức chết đi. Bởi vì vị trí này không gây tử vong cho những quỷ hồn không có thực thể, nó chỉ khiến họ bị thương và mất đi một số âm sát khí. Chỉ có ngực và trán là tử huyệt của nhóm quỷ hồn này. Sở dĩ tôi không chọn hai chỗ này là vì không muốn trực tiếp giết chết nữ quỷ trung niên. Lý do chính là để giữ cho nữ quỷ một mạng, sau đó dùng một số biện pháp khác để diệt trừ âm sát khí trong cơ thể của nữ quỷ và đưa họ đi đầu thai. Bởi vì theo tôi, những quỷ hồn này không đáng hồn phi phách tán. Đúng là họ đã giết người. Cho dù chúng tôi có giết họ cũng sẽ không tạo nên nhân quả gì. Nhưng tôi không muốn làm thế. Bởi vì cái chết của họ là vô tội, Lúc còn sống bị đối xử bất công, sau khi chết thì biến thành lệ quỷ mới có thể gây hại một vùng, nhìn thấy ai cũng kêu là chủ đầu tư. Nếu tôi tha cho họ một mạng, đưa họ xuống địa phủ. Dưới đó họ sẽ phải rơi xuống 18 tầng địa ngục, chịu đủ loại cực hình và đau khổ vì đã giết người, có thể phải mất rất nhiều năm mới có thể được đầu thai. Nhưng điều đó tốt hơn là việc hồn phi phách tán, đúng không? Tôi cho là như vậy. Nên biết quỷ hồn sẽ không thể chết thêm một lần nữa, hồn phi phách tán chính là vĩnh viễn không còn tồn tại. Con kiến còn tham sống, huống hồ là hồn phách của một con người. Cho nên tôi cũng không có ý muốn mãnh liệt đối với việc diệt quỷ hồn, có lẽ tôi có chút lòng dạ đàn bà. Nhưng sau khi nghe thấy lời nói của Dương Tuyết, tôi cau mày, đồng thời rút thanh kiếm gỗ đào ra. Nữ quỷ trung niên vô cùng đau đớn, miệng không ngừng kêu, a a a. Thấy bộ dạng đau đớn của đối phương, tôi bắt đầu rối rắm. Một quỷ hồn như vậy thực sự phải chết sao? Tôi phải dùng một kiếm giải quyết họ, làm họ hồn phi phách tán. Phải biết rằng khi còn sống họ đều là người dân vô tội. Khiến họ hồn phi phách tán, hợp lý sao? Còn chờ gì nữa? Lúc này Dương Tuyết đã đánh nhau cùng lão quỷ, thấy tôi chậm chạp không giết nữ quỷ, cô ấy có chút sốt ruột. Lão Đinh, người trừ tà không nên mềm lòng. Phong Tuyết Hàn cũng đột nhiên nói một câu, có lẽ cậu ta nhìn ra suy nghĩ của tôi nên đã yêu cầu tôi giết nữ quỷ. Lúc đó, tôi thực sự rất thấp thỏm và nôn nóng. Nếu trước kia tôi chưa nghe ông chú lái taxi nói, không biết gì về những lệ quỷ này, thì tôi có thể giết họ không chút do dự. Nhưng bây giờ, thật khó để tôi ra tay giết họ. Chồng của mình bị đánh chết, nhà bị cưỡng chế phá hủy, không được đối xử công bằng mà tự sát, vậy nên mới hóa thành lệ quỷ. Vì lý do đó nên tôi mới do dự, chậm chạp không động thủ. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cùng hợp sức, lão quỷ hoàn toàn không phải là đối thủ. Khi tôi còn đang do dự, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn đã hợp sức tấn công đánh ngã lão quỷ xuống đất, suýt nữa lão quỷ đã bị thanh kiếm của Phong Tuyết Hàn giết chết. Lúc này, lão quỷ đã bay trở về, lùi đến bên cạnh tiểu nữ quỷ, hai tay đỡ lấy cô ta. Ông nội, cứu, cứu mẹ con. Tiểu nữ quỷ ở trong lòng lão quỷ khẩn cầu. Lúc đó tôi đang đứng cách nơi đó không xa, vừa vặn nghe được một câu như vậy. Quay đầu lại, phát hiện lão quỷ đang ôm tiểu nữ quỷ, nhìn tôi tràn đầy địch ý cùng hận ý. Còn chưa hết, tiểu nữ quỷ vừa dứt lời, lão quỷ đã gật đầu với cô ta. Chương 263. Phần 263. Sau đó, lão quỷ đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, bà già, lão đại lão nhị lão tam, âm thanh rất lớn, dường như đang lan ra khắp nơi trong Mã Vương trấn. Khi âm thanh rung lên, một trận âm phong bất ngờ thổi lên khắp nơi. Cát đá bay tứ tung, lá khô bay đầy trời. Theo cơn gió này xuất hiện, có giọng nói lạnh lùng của một bà lão đã vang lên từ vị trí ngay trước mặt chúng tôi, lão già, là người nào không có mắt dám bắt nạt nhà chúng ta. Hừ, thứ chết tiệt cũng dám hại vợ con tao. Chị dâu, lão nhị đến rồi. Chị dâu, lão tam đến rồi. Bốn giọng nói đến từ bốn hướng khác nhau. Sau khi ba giọng nói bất chợt vang lên, những bóng người màu trắng lần lượt lao ra khỏi đám cỏ dại xung quanh và xuất hiện ở quảng trường nhỏ. Nhìn thấy một màn này, ba người chúng tôi đều chết lặng. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, phát hiện có 8 lệ quỷ đang đồng loạt đến đây. 8 lệ quỷ này nam, nữ, già trẻ đều có, xem tư thế thì đều là người một nhà. Tính cả 3 lệ quỷ ở trước mặt, chính xác là 3 gia đình, vậy là có 11 người. Có một chút khác biệt với những gì ông chú tài xế taxi nói, nhưng điều đó không quan trọng. Một cặp cha mẹ già, 3 người con trai và 3 người con dâu, 3 đứa cháu. Một tiểu quỷ mới 4, 5 tuổi, tiểu quỷ còn lại tầm 8, 9 tuổi, đều là con trai. Bây giờ nhìn thấy 11 quỷ hồn tụ tập lại với nhau, tim tôi bất giác đập mạnh. Mẹ nó, đây chắc chắn là một ổ quỷ. Một gia đình đều là lệ quỷ, đêm nay sẽ là một đêm chiến đấu không ngừng. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy đối phương đã gọi viện binh cho nên không dám khinh suất, thậm chí tay của Phong Tuyết Hàn còn đưa lên túi của mình, rõ ràng là cậu ta đang có dự định muốn cắn thuốc. Nhưng hai người đều đồng thời nhanh chóng rút lui về phía tôi, tạo thành một tam giác phòng thủ. Dương Tuyết thấy tôi còn chưa giết nữ quỷ trung niên, không khỏi lạnh lùng nói, trong nghề này của chúng ta, điều tối kỵ nhất chính là mềm lòng, có đôi khi cứu không được tất cả quỷ hồn. Vốn tôi muốn phản bác Dương Tuyết, nhưng khi mở miệng lại phát hiện mình không còn gì để nói. Dương Tuyết nói đúng, đôi khi, tôi cứu không được bao nhiêu quỷ hồn. Nếu tôi không giết nữ quỷ trung niên này ngay bây giờ, có lẽ lát nữa khi nữ quỷ này đứng dậy sẽ cắn chết tôi. Lão Đinh, nữ quỷ trung niên đang rất đau đớn, mau kết thúc đi. Phong Tuyết Hàn cũng nói, nghe đến đây, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tôi không phải là thánh mẫu Bạch Liên Hoa, tôi chỉ là một người trừ tà, trách nhiệm hàng đầu của tôi là bảo vệ lợi ích của những người còn sống. Nhưng trước đó tôi phải giữ được mạng của mình đã. Nghĩ đến đây, tôi lại liếc mắt nhìn nữ quỷ trung niên đang nằm trên mặt đất, bà ta rất khó chịu, thân thể không ngừng lăn lộn. Thấy vậy, tôi hung hăng cắn chặt răng, nói với nữ quỷ trung niên, chị gái à, thật xin lỗi. Nói xong, tôi đâm mạnh thanh kiếm gỗ đào trong tay xuống. Vù, một tiếng, trực tiếp xuyên thủng ngực của nữ quỷ trung niên. Bà ta bị đau, lập tức kêu lên một tiếng, a, thảm thiết, tay chân giãy giụa mấy lần. Cũng chỉ là mấy lần mà thôi, sau đó liền ngừng lại. Sau đó, tôi thấy những luồng khí đen đang tràn ra dọc theo vết thương trên ngực của nữ quỷ trung niên. Mà lúc này thân thể nữ quỷ trung niên cũng trở nên chập chờn, dần dần bắt đầu mơ hồ. Rõ ràng nữ quỷ trung niên sắp hồn phi phách tán. Nếu không phải tình thế bắt buộc, tôi thật sự không muốn giết bà ta, tôi muốn giúp bà ấy. Nhưng không ai biết, trong lòng tôi đã tự trách bản thân. Nữ quỷ trung niên vốn đang mơ hồ, trước khi hồn phi phách tán đã xuất hiện đồng tử, khôi phục lại một chút lý trí. Bà ta nằm trên mặt đất, chỉ nhìn tôi. Miệng yếu ớt, nhẹ nhàng nói với tôi một câu, bây giờ, tôi, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Thi quyển 1. Sau khi nữ quỷ trung niên đột nhiên nói ra một câu như vậy, thân ảnh đang mơ hồ hư ảo kia lập tức tan thành mây khói, hóa thành một tia sáng nhỏ, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Sau khi nữ quỷ trung niên biến mất, tất cả lệ quỷ ở cách đó không xa đều phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Chết tiệt, mày dám giết vợ tao. Chị dâu. Ngoạc kép, thanh âm trầm thấp và đầy hận thù, nhưng lúc này tôi không để ý đến những điều đó. Nhướng mày nhìn những tia sáng đang tiêu tán, ngẩng đầu nhìn phương hướng chúng tan biến, không khỏi nhớ tới cảnh tượng trước khi nữ quỷ trung niên biến mất. Rõ ràng là bà ta sắp hồn phi phách tán, nhưng ánh mắt và nét mặt của bà ta có vẻ rất thoải mái và đang mong chờ điều đó. Lúc này Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn thấy tôi đang ngây người, lập tức nói, Lão Đinh, đừng thất thần nữa, chuẩn bị chiến đấu đi. Nghe đến đây tôi mới sực tỉnh. Chương 264. Phần 264. Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, tôi thấy những lệ quỷ kia đang nhe răng trợn mắt, bắt đầu từng bước tiếp cận chúng tôi. Cảm nhận được cỗ sát khí đến từ 10 quỷ hồn, tôi cảm thấy rất áp lực, rất khó chịu. Chúng tôi biết, đối mặt với 10 lệ quỷ, bản thân không thể không sử dụng một số phương pháp đặc thù. Cơ hội chiến thắng tiếp theo của chúng tôi có thể nói là bằng không, chúng tôi căn bản không có cơ hội chiến thắng nào cả. Vẻ mặt của Dương Tuyết đầy ngưng trọng. Nói, tiếp theo sẽ là một trận chiến ác liệt, mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng. Trong khi nói, Dương Tuyết đã cắn ngón tay cái bên tay phải của mình và nhanh chóng vẽ một lá bùa máu trên tay trái. Dĩ nhiên là để tăng cường công lực của bản thân, nếu không Dương Tuyết đã chẳng cắn ngón tay cái của mình vào lúc này. Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh cũng dự định sử dụng con át chủ bài của mình. Cậu ấy đã lấy ra một lọ thuốc màu đen, rõ ràng là chuẩn bị cắn thuốc gọi anh Phong ra ngoài. Lão Đinh. Bảo vệ tôi một lát, Phong Tuyết Hàn nhẹ giọng nói rồi mở nắp lọ ra. Tôi cũng không nhiều lời, trực tiếp gật đầu với Phong Tuyết Hàn. Tôi biết rõ sau khi cắn thuốc, cậu ta sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Ngay sau đó, Phong Tuyết Hàn cho một viên thuốc màu đen vào miệng và nuốt xuống. Đột nhiên, sắc mặt của Phong Tuyết Hàn thay đổi, hai mắt trợn ngược lên, phịch một tiếng muốn ngã xuống đất. Cũng may tôi biết trước chuyện gì sẽ xảy ra với Phong Tuyết Hàn sau khi uống thuốc. Cho nên đã ôm chặt lấy cậu ấy. Tôi từ từ đặt cậu ấy xuống đất, nâng kiếm gỗ đào cùng Dương Tuyết bảo vệ hai bên. Lúc này Phong Tuyết Hàn giống như bị động kinh, bắt đầu co giật và phun ra bọt trắng. Đúng lúc này, lão quỷ dẫn đầu đột nhiên gầm một tiếng về phía chúng tôi, giết bọn chúng. Lời vừa dứt, tất cả lệ quỷ ở xung quanh đều hung hăng dương nanh múa vuốt. Trong miệng, ngao, một tiếng gào giống, sau đó liền lao về phía chúng tôi. Tốc độ cực nhanh. Nơi mắt trống rỗng, răng nanh sắc bén khiến người tê dại. Đồng tử của tôi và Dương Tuyết đột nhiên phóng lớn, hét lên, tới. Nói xong, tôi lập tức giơ cao trường kiếm, phát hiện một lệ quỷ hung hãn đang lao về phía tôi, liền vung kiếm chém một nhát. Cùng lúc đó Dương Tuyết cũng bị một lệ quỷ tấn công. Nhưng Dương Tuyết mạnh hơn tôi, cho nên đợt tấn công đầu tiên này tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng kế tiếp liền tương đối phiền toái, lúc này bốn lệ quỷ đã đồng thời tấn công tôi. Với đạo hạnh hiện tại của tôi, một đối một còn có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng một chọi bốn, vậy chỉ có thể bị treo lên đánh. Nhưng nỗ lực từ nãy đến giờ, vô luận như thế nào cũng phải kiên trì. Đi chết đi, tôi hét lớn, liên tục quét sạch những lệ quỷ đó. Nhưng những lệ quỷ hung dữ đó vẫn không ngừng gầm lên, ngao ngao, những móng vuốt sắc nhọn của chúng không ngừng liều mạng tóm lấy tôi. Làm sao tôi có thể ngăn cản được, kết quả chỉ sau hai hiệp, ngực và lưng của tôi lại bị thương, người bê bết máu. Lúc này tôi hoàn toàn không màng đau đớn ở trên người, trực tiếp cắn nát đầu lưỡi, gắt gao canh giữ bên cạnh Phong Tuyết Hàn. Thấy vài lệ quỷ nhào tới, phốc, một tiếng, tôi liền phun một ngụm máu ở đầu lưỡi ra ngoài. Đám lệ quỷ đó không hề đề phòng, kết quả là bị tôi phun chúng. Trong nháy mắt bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, những nơi bị máu tươi đầu lưỡi phun chúng liền phát ra tiếng, xèo xèo, như sắp thối rữa. Tuy nhiên, điều này chỉ đủ trì hoãn bọn chúng một thời gian, căn bản không giết được bọn chúng. Đương nhiên, nếu như có thể câu kéo được đến lúc anh Phong xuất hiện, lấy bản lĩnh của 10 lệ quỷ này hẳn không phải là đối thủ của anh Phong. Tôi khổ chiến bên này, cho dù có phun máu đầu lưỡi, vẫn bị đánh tơi tả. Mặc dù bên Dương Tuyết đang ở thế bất lợi, nhưng sẽ không bị đánh bại trong vòng vài chục chiêu. Lúc này, lá bùa trong tay Dương Tuyết liên tục tấn công, âm thanh của lá bùa, phanh phanh phanh, nổ tung xung quanh, khiến những lệ quỷ đó không dám đến gần. Thế nhưng vào lúc này, có một lệ quỷ đã lợi dụng tôi đang không để ý mà đánh lén tôi từ phía sau. Nó đột nhiên ôm lấy lưng tôi, thấy thế, sắc mặt của tôi nhất thời thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ, tôi không có cơ hội phun ra máu đầu lưỡi. Bị hạn chế di chuyển chẳng khác gì chờ chết. Tôi ra sức vùng vẫy, nhưng sức lực của lệ quỷ kia quá lớn nên chẳng có ích gì. Đồng thời bên tai chợt nghe thấy tiếng cười ma mị của một lệ quỷ, để tao nếm thử dòng máu tươi bẩn thỉu của mày. Nói xong chỉ nghe, ngao, một tiếng gào giống, một trận ớn lạnh lao thẳng đến cổ. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, tôi thầm nhủ tiêu rồi. Hẳn là lệ quỷ muốn cắn cổ của tôi, một khi bị cắn trúng, mọi chuyện sẽ chấm hết. Chương 265 Phần 265 Nhưng hiện tại thân thể của tôi đã bị khống chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể buông tay. Vào thời khắc mấu chốt này, Dương Tuyết đột nhiên hét lớn, cút ngay. Nói xong, tôi chỉ nghe thấy một tiếng, đùng, truyền đến từ phía sau, từng đợt dương khí nóng rực chấn động bay đi. Một cổ lực lượng khổng lồ kỳ lạ từ phía sau truyền đến, thân thể tôi loạng choạng mà trực tiếp ngã xuống đất. Sau lưng tôi truyền đến tiếng lệ quỷ gào thét, a a a, có vẻ vô cùng đau đớn. Mặc dù ngã xuống đất nhưng tôi cũng không bị thương. Hơn nữa tôi biết rõ vừa rồi chắc chắn Dương Tuyết đã sử dụng bùa chú để đánh lệ quỷ ở phía sau tôi, cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Lúc này sao tôi dám chậm trễ? Tôi dùng sức một chút, tôi nâng lệ quỷ đang đè trên lưng mình lên rồi lật lại. Nhìn vẻ mặt đau khổ của lệ quỷ, sắc mặt tôi liền trầm xuống. Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn nói đúng, đôi khi sự thương hại của tôi sẽ khiến tôi bỏ mạng. Có rất nhiều quỷ hồn trên thế giới này, cơ bản không thể cứu được hết. Chỉ có thể giữ được mạng của mình, mới có thể cứu được càng nhiều quỷ hồn vô tội hơn. Sau khi trải qua ranh giới sinh tử vừa rồi, giờ phút này, trái tim tôi không còn, mềm yếu, như trước mà trở nên, tàn nhẫn, sắt đá, và lý trí hơn. Tôi không chút do dự, hung hăng giơ thanh kiếm gỗ đào lên, nhắm ngay từ huyệt của lệ quỷ, một kiếm đâm tới. Người anh em, xin lỗi. Vừa dứt lời, thanh kiếm, vèo, một tiếng đâm thẳng vào từ huyệt của đối phương. A, một tiếng thét xé lòng thảm thiết đã vang lên. Từng luồng khí đen nhanh chóng bay ra ngoài, lệ quỷ vùng vẫy vài lần liền không còn động tĩnh. Bị đâm trúng tử huyệt, lệ quỷ này chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên trước khi hồn phi phách tán, đôi mắt lại xuất hiện đồng tử, hắn đã khôi phục được thần trí. Không chỉ như vậy, hắn giống như nữ quỷ trung niên đã hồn phi phách tán trước đó, bình tĩnh nhìn tôi, yếu ớt nói tôi cũng có thể giải thoát rồi, cảm ơn cậu. Nói xong, bùm, một tiếng lệ quỷ đã tiêu tán, hóa thành từng điểm sáng nhỏ. Bên này lệ quỷ kia vừa biến mất, những lệ quỷ ở phía đối diện đã bùng nổ. Chết tiệt, mày dám giết anh trai của tao. Chồng, chủ đầu tư chết tiệt, dám giết chồng của tao. Một đám âm thanh phẫn nộ, hơn nữa khi họ gầm gừ, đột nhiên sát khí trong cơ thể của họ một lần nữa tăng lên, ngũ quan trở nên vặn vẹo và hung dữ hơn. Tôi và Dương Tuyết vội vàng lùi lại hai bước, thở hổn hển, tim đập nhanh. Nhưng vào lúc này, Phong Tuyết Hàn ở từ phía sau đang từ từ đứng dậy. Cậu ấy lắc lắc đầu, đồng thời dùng giọng điệu cà lơ phất phơ nói, thằng rác rưởi chết tiệt này, mẹ nó, lại kiếm chuyện cho anh mày làm. Thi quyền 1. Ngay khi nhóm lệ quỷ đang chuẩn bị một lần nữa vồ lấy bọn họ, giọng nói của Hàn Tuyết Phong đột nhiên vang lên ở sau lưng. Nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi vô cùng vui mừng. Tôi mạnh mẽ quay đầu lại, Phong ca, anh tới rồi. Lúc này Hàn Tuyết Phong đã đứng dậy, hơi ngẩng đầu nhìn tôi, lại nhìn nhóm lệ quỷ xung quanh sắp nhào tới. Khóe miệng của anh ta hiện lên một tia cười lạnh, nhóc con, cậu cùng thằng phế vật chết tiệt này lại gây ra chuyện đúng không, lúc này mới bao lâu. Lại tìm phiền phức về cho anh mày. Vừa nói xong, Hàn Tuyết Phong cũng trực tiếp lấy ra một điếu thuốc, châm lửa. Vẻ mặt vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, dường như những lệ quỷ này chẳng là gì đối với anh ta. Phong ca, bọn em không phải đều là người trừ tà sao? Gần đây gặp phải rất nhiều đồ vật dơ bẩn, tôi lúng túng nói, nhưng những lệ quỷ kia lại không đợi được nữa, sắc mặt của lão quỷ đã vặn vẹo, tức giận hét lên, còn chờ cái gì? Cắn chết những chủ đầu tư này đi. Lời này vừa dứt, nhóm lệ quỷ đồng loạt kêu lên một tiếng, ngao, một lần nữa lao về phía chúng tôi. Hàn Tuyết Phong nhìn thấy cảnh này thì cau mày, rít một hơi thuốc lá. Trước khi những lệ quỷ này vồ đến, anh ta đã rũ tàn thuốc xuống đất. Rút thanh kiếm gỗ đào ra, anh ta lao thẳng về phía nhóm lệ quỷ hung hãn đang nhào tới. Lúc này tôi và Dương Tuyết đã nâng kiếm gỗ đào lên, sẵn sàng chiến đấu lần nữa. Nhưng khi có một lệ quỷ chuẩn bị tiến vào phạm vi tấn công của chúng tôi, Phong ca đã bay lên, trong miệng khẽ gầm một tiếng, mẹ nó, tìm chết. Đạo hạnh của Phong ca cao hơn Dương Tuyết một bậc, hơn nữa thứ anh ấy giỏi không phải là thuật pháp, mà là cận chiến. Lúc này tiến đến gần, lệ quỷ còn chưa kịp ra tay, Phong ca đã đâm thẳng vào ngực đối phương. Đồng thời liền xoay tay, tăng diện tích vết thương. Lệ quỷ đột nhiên hét lên một tiếng, a, thảm thiết, sau đó, phanh. Một tiếng liền nổ tung, ngay lập tức hồn phi phách tán. Thấy vậy, tôi và Dương Tuyết không khỏi sửng sốt, khí thế hừng hực. Chương 266. Phần 266. Phong ca có thể đối phó nữ quỷ áo vàng Triệu Thiến Thiến, vậy thì những lệ quỷ áo trắng này tự nhiên không phải là đối thủ của anh ta. Sau khi giết một lệ quỷ chỉ bằng một nhát kiếm, Phong ca lại mắng to một tiếng, liên tục dùng kiếm gỗ đào chém vào những lệ quỷ đang xông lên. Phong ca ra tay rất nhanh và mạnh mẽ, nhưng miệng thì không ngừng chửi bậy, y như bọn lưu manh kéo bè kéo cánh đánh nhau ngoài xã hội. Mẹ nó, được coi là từ dịu dàng nhất trong miệng của Phong ca. Đừng nhìn đối phương đông lệ quỷ, căn bản không ngăn được công kích của Phong ca. Trước đó là họ áp đảo chúng tôi, bây giờ với sự hỗ trợ của tôi và Dương Tuyết, Phong ca mang chúng tôi mạnh mẽ áp đảo lại họ. Phong ca một bên mắng đối phương mất bình tĩnh, một bên đánh đối phương đến mất sức. Đột nhiên, tiếng kêu rên của nhóm lệ quỷ liên tục vang lên, chúng không ngừng rút lui. Đòn tấn công của Phong ca cực kỳ bá đạo, chỉ trong một thời gian ngắn, đã có 3 lệ quỷ chết dưới kiếm của anh ấy. Bao gồm 2 lệ quỷ mà chúng tôi đã giết trước đó, thì chỉ còn lại 6 trong số 11 lệ quỷ. Hơn nữa trong số 6 lệ quỷ này có một lệ quỷ đã bị trọng thương không còn khả năng chiến đấu, chính là tiểu nữ quỷ kia. Bà đấu với 5, nhân số của đối phương khiến chúng tôi rơi vào thế bất lợi. Nhưng đối với Phong ca, anh ấy hoàn toàn có năng lực chế ngự 5 lệ quỷ này. Những lệ quỷ này cũng không dễ chọc, cả đám đều không sợ chết, cho dù Phong ca rất mạnh, bọn họ vẫn giống to và lao tới. Trong miệng không ngừng kêu giết, giết chết những chủ đầu tư này. Lúc này Phong ca lại đánh một lệ quỷ bị thương nặng. Dương Tuyết nắm chắc cơ hội, liền phóng ra một lá bùa. Bùm, một tiếng nổ tung, lệ quỷ còn chưa kịp kêu ra tiếng đã bị hồn phi phách tán. Hóa thành những điểm sáng bay lên trời. Lúc này thấy tình hình đã được kiểm soát, tôi nói với Hàn Tuyết Phong, Phong ca, hiện tại tình thế đã có thể kiểm soát, anh có thể tha cho bọn họ một mạng không, lát nữa em sẽ siêu độ cho họ. Tuy rằng chúng tôi đã giết vài người trong số họ, họ cũng suýt nữa đã giết chết tôi. Nhưng trong lòng tôi biết rõ việc này là bất đắc dĩ, tôi cũng vậy, họ cũng vậy. Dù sao tôi cũng là một người trừ tà, sư phụ tôi cũng thường nói. Phải bảo vệ tốt sơ tâm của mình. Nếu đã khống chế được cục diện, có thể không giết vậy thì không cần giết, điều này có lợi cho những người trừ tà chúng tôi và những quỷ hồn vô tội này. Phong ca nghe tôi nói vậy, khóe miệng hiện lên một nụ cười, được. Nói xong, toàn thân Phong Ca chấn động, một luồng khí tức khổng lồ tràn ra ngoài. Sau đó, Phong Ca trực tiếp ném thanh kiếm gỗ đào trong tay, tiếp tục đánh với bốn lệ quỷ vẫn còn sức chiến đấu. Làm sao bốn lệ quỷ này có thể ngăn cản được Phong Ca và chúng tôi? Chưa đầy 5 phút, tất cả bọn họ đều bị Phong Ca đánh gục. Tôi và Dương Tuyết thi triển bùa chú, chỉ cần có một lệ quỷ bị đánh gục, hai chúng ta sẽ nhanh chóng dán bùa để trấn áp nó. Khi lệ quỷ cuối cùng bị Phong Ca đánh gục, tất cả 11 lệ quỷ đều bị trấn áp. Phong Ca hít sâu một hơi, mẹ kiếp, bị thương như vậy, thằng nhóc này thật ngu xuẩn, Phong Ca cười chế nhạo khi nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay. Lúc này tôi và Dương Tuyết cũng không để ý đến anh ấy mà nhìn 5 lệ quỷ còn lại ở trước mặt. Việc tiếp theo tôi phải làm là loại bỏ sát khí trong cơ thể họ, sau đó hỏi họ về tung tích của Tiểu Mạn. Bởi vì loại bỏ sát khí không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, tôi và Dương Tuyết đã chọn tiểu quỷ, chính là tiểu nữ quỷ 16, 17 tuổi đã bị chúng tôi làm bị thương lúc đầu. Sát khí của tiểu nữ quỷ này được coi là yếu nhất, nếu xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng có thể trấn áp. Sau khi chọn xong mục tiêu, tôi nhờ Dương Tuyết làm một lá bùa, dù sao thì cô ấy cũng lợi hại hơn tôi. Tôi lấy từ trong hộp ra 3 cây nhang, đốt 2 tờ giấy vàng. Bởi vì tiểu nữ quỷ đã bị lá bùa trấn áp, lúc này chỉ có thể buông xuôi. Sau khi tôi đốt giấy vàng xong, tôi bắt chước sư phụ niệm một ít kinh siêu độ. Trong khi tôi liên tục niệm kinh, lúc này những làn nhang khói cắm trên mặt đất dường như có mắt, trực tiếp chui vào lỗ mũi của tiểu nữ quỷ. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tuyết trực tiếp dán lá bùa đã vẽ lên ngực của tiểu nữ quỷ, đồng thời tháo xuống lá bùa trấn hồn trấn áp quỷ môn. Sau đó, Dương Tuyết đan hai tay vào nhau, bắt đầu thay đổi tư thế tay một cách nhanh chóng. Cuối cùng cô ấy kết thành một dấu thiên thủ ấn, trong miệng hét lớn, cấp tốc nghe lệnh, phá. Vừa dứt lời, bùm, một tiếng, một quả cầu lửa màu lục xuất hiện từ lá bùa, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Chương 267. Phần 267. Phanh, một tiếng trầm vang, sau đó lập tức phóng thích. Lá bùa này không thuộc loại tấn công, nó thuộc một loại bùa trấn áp sát mà tôi biết. Chủ yếu là ở chữ trấn, có năng lực trấn áp sát khí của thi thể. Với sự bùng nổ của lá bùa, tiểu nữ quỷ bị thổi bay xuống đất ngay tại chỗ. Trong miệng tiểu nữ quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, a. Đau quá, vừa nói tiểu nữ quỷ vừa lăn lộn dưới đất, trông rất đau đớn. Nhưng khi cô ta hét lên, chúng tôi có thể nhìn thấy những luồng sát khí đang phát ra từ cơ thể và miệng, rời khỏi cơ thể của cô ta. Sát khí trong cơ thể cô ta cũng dần yếu đi. Vốn dĩ là đôi mắt trống rỗng vô hồn, lúc này cũng xuất hiện một chút đồng tử. Giọng than khóc của cô ta cũng dần yếu đi. Đợi khoảng 5 phút, tiểu nữ quỷ mới bình tĩnh lại. Chúng tôi không di chuyển, chỉ đứng quan sát ở hai bên. Nhưng tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng, sát khí đã biến mất khỏi cơ thể tiểu nữ quỷ. Một lúc sau, tiểu nữ quỷ đột nhiên bò dậy từ dưới đất. Thấy tiểu nữ quỷ đứng dậy, chúng tôi đều cảnh giác. Nhưng lúc này tiểu nữ quỷ đã lộ ra vẻ thoải mái, thậm chí còn bắt chước con người, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hít một hơi thật sâu. Lúc này cô ta không giống lệ quỷ chút nào, khi vừa lấy lại được thần trí sẽ lộ ra vẻ mê muội, sau đó là sự rạng rỡ, thư thái. Ngay sau đó, cô ta đột nhiên mở rộng hai tay, trong miệng mang theo một tia hưng phấn nói, tự do rồi, rốt cục, tự do rồi. Thi quyển 1. Nhìn bộ dáng cùng với câu nói của tiểu nữ quỷ, ngoại trừ Phong Ca bên cạnh không có phản ứng gì, tôi và Dương Tuyết đều rất vui mừng. Đối với những người trừ tà như chúng tôi, khiến lệ quỷ một lần nữa khôi phục hoàn toàn lý trí chính là một thành tựu vô cùng to lớn. Cũng giống như bác sĩ trị khỏi bệnh cho một người bị mắc bệnh nan y vậy. Sau khi tiểu nữ quỷ cảm thán, cô ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía bốn lệ quỷ đang bị bùa chú trấn áp trên mặt đất. Thấy vậy, vẻ mặt của tiểu nữ quỷ đột nhiên thay đổi, lao thẳng về phía bốn lệ quỷ. Mẹ, ông nội. Khi nói chuyện, khuôn mặt của tiểu nữ quỷ tràn đầy vui mừng, bộ dáng trông rất ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi không thể để tiểu nữ quỷ lại gần bốn lệ quỷ này, dù sao sát khí của họ vẫn chưa bị loại bỏ, hiện tại vẫn rất nguy hiểm. Tôi chắn trước mặt tiểu nữ quỷ, đồng thời có chút nghiêm túc nói, bây giờ cô chưa thể tới gần bọn họ. Đến lúc này tiểu nữ quỷ mới chú ý đến tôi và Dương Tuyết. Cô ta ngẩn người một lúc, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, các người là ai? Tôi và Dương Tuyết cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao tiểu nữ quỷ vừa khôi phục thần trí, rất nhiều ký ức trước kia hoặc là mơ hồ hoặc là chưa nhớ được. cho nên tôi chỉ nhẹ nhàng nói, cô nghĩ kỹ lại xem, cô đã được giải thoát như thế nào. Làm sao có thể giải thoát, tiểu nữ quỷ tự hỏi. Nhưng vừa nói xong câu này, sắc mặt của tiểu nữ quỷ đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn chúng tôi cũng thay đổi. Là các người, tiểu nữ quỷ kêu lên. Nhưng ngay lập tức, cô ta lại ôm đầu tỏ vẻ đau khổ, không cần, khi tiểu nữ quỷ bắt đầu nhớ lại, một đoạn ký ức đau buồn đã hiện lên trong tâm trí của cô ta. Đột nhiên, tiểu nữ quỷ như phát điên, liên tục đập vào đầu mình, miệng hét lên, không cần. Tôi cau mày, nhìn tiểu nữ quỷ đau khổ như vậy cũng không lập tức ngăn cản. Dù sao thì những ký ức và chuyện cũ trong quá khứ cũng thực sự tồn tại, hiện tại ồ ạt hiện ra, cô ta chắc chắn sẽ xuất hiện loại cảm xúc đau khổ này, cô ta cần phải tiếp nhận chúng. Chừng 10 phút sau, tiểu nữ quỷ mới ngừng kêu, tâm tình ổn định một chút, liền nghe thấy tôi nói, bây giờ cô nhớ ra chưa? Tiểu nữ quỷ ngồi dưới đất, không nhìn tôi, mà khẽ gật đầu, nói, các người giết cha tôi, bà nội, chú ba, tôi ổn định lại cảm xúc, sau đó trịnh trọng nói, thực xin lỗi, hoàn toàn do bất đắc dĩ. Chúng tôi cứu không được tất cả các người, tiểu nữ quỷ nghe vậy, thân thể khẽ run, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Tiểu nữ quỷ sắc mặt tái nhợt. Nhưng do có con ngươi nên nhìn qua cũng không đến mức đáng sợ. Tôi tỏ ra thành khẩn, sau đó cũng không nói tiếp nữa. Nhưng lúc này tiểu nữ quỷ lại lộ ra vẻ mặt buồn bã, sau đó dùng giọng khẩn cầu nói với tôi, vậy các người có thể lại lần nữa, giúp gia đình tôi, để họ cũng được giải thoát, xin các người, nói xong, tiểu nữ quỷ đột nhiên quỳ xuống đất, dập đầu về phía chúng tôi. Nhìn đối phương dập đầu, trong lòng tôi cảm thấy kỳ quái. Nhưng tôi còn chưa kịp ngăn cản, Dương Tuyết đã đi tới đỡ tiểu nữ quỷ dậy, em cứ đứng dậy trước đi. Chúng tôi sẽ giúp những người còn lại trong gia đình em. Chương 268 Phần 268 Vừa nói Dương Tuyết vừa nâng tiểu nữ quỷ dậy. Tôi thấy tiểu nữ quỷ đã khôi phục lại bình tĩnh, cô ta nhớ lại chuyện lúc trước, đây là thời điểm tốt nhất để hỏi thăm về tung tích của tiểu mạn. Lúc này tôi hỏi, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Tiểu nữ quỷ nghe tôi nói, vẻ mặt khó hiểu nhìn qua, trong miệng, một tiếng. Tôi không nói nhảm, chỉ lấy điện thoại ra bấm vào những bức ảnh được chụp trong bữa tiệc. Cô có từng nhìn thấy cô ấy không? Cô ấy còn sống không? Khi hỏi câu này tim tôi đập thình thịch, tôi không chắc tiểu mạn còn sống hay không, nếu không, đối với tôi chính là một đả kích lớn. Tiểu nữ quỷ nhìn ảnh chụp của tiểu mạn, nhíu mày, giống như đang cố nhớ lại. Một lúc sau liền lắc đầu, không có. Vừa nghe thấy điều này trong đầu tôi liền, ong, một tiếng, toàn thân như nhũn ra, thiếu chút nữa đứng không vững. Người bạn thân từ thuở nhỏ, sau hơn mười mấy năm mới gặp lại chẳng lẽ cứ thế mà không còn. Lúc này khuôn mặt tôi lộ rõ vẻ buồn bã, cơ thể tôi bắt đầu run lên. Dương Tuyết thấy tôi có chút kích động, vội vàng đỡ lấy tôi. Tiểu nữ quỷ thấy như vậy liền hoảng sợ, vội vàng nói, không, ý của tôi không phải vậy. Tôi có gặp qua cô ấy. Nhưng cô ấy không ở trong trấn của chúng tôi không tìm được cô ấy ở trong trấn. Nghe vậy, tôi mở lớn mắt, vẻ mặt sợ hãi của tôi trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết thật sao? Tôi rất vui mừng, chỉ cần tiểu mạn còn sống là tốt rồi. Tiểu nữ quỷ nặng nề gật đầu, thật, tôi nhớ rõ ngoại trừ cô ấy còn có 9 người khác tới trấn của chúng tôi. Nhưng cuối cùng cô ấy và 3 người khác đã đột nhiên biến mất. Chúng tôi tìm khắp trấn cũng không thấy. Tiểu nữ quỷ nói từng chữ một, tôi nhíu mày hỏi, đột nhiên biến mất. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao lại dùng từ đột ngột để hình dung? Tiểu nữ quỷ nặng nề gật đầu, lúc chúng tôi đuổi theo đến ngõ sau, họ đột nhiên biến mất, có thể là trốn, hoặc là đã rời đi, nghe vậy, tôi và Dương Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên biến mất, khi bị lệ quỷ truy sát, đây không phải là chuyện đùa, hơn nữa còn có chút không thực tế. Người sống nhiều như vậy. Cho dù lệ quỷ không nhìn thấy, chỉ cần người hơi thở của người sống cũng có thể tìm ra. Nếu vậy, khả năng chỉ có một đáp án. Đó là, đám người của tiểu mạn đã sử dụng thủ đoạn nào đó để tạm thời che chắn hơi thở của người sống. Tương tự như cách Dương Tuyết sử dụng bùa chú để giúp chúng tôi tránh khỏi ánh mắt của quỷ sai. Chỗ đó ở đâu, tôi đi xem thử, tôi có chút sốt ruột. Nếu tiểu mạn trốn thoát, cô ấy chắc chắn sẽ gọi cho tôi, nhưng điện thoại vẫn luôn không có tin tức. Điều này có nghĩa là tiểu mạn vẫn còn ở đâu đó. Nhưng tiểu nữ quỷ không trực tiếp trả lời mà lộ ra vẻ do dự. Cùng lúc đó, cô ta một lần nữa quỳ xuống đất, giọng điệu bi thương cầu xin, xin hãy giúp gia đình tôi được giải thoát trước. Chúng tôi đã bị kẻ gian sát hại, chịu giày vò nhiều năm, mỗi phút đều đau đớn. Hy vọng đạo trưởng thành toàn, nói xong, tiểu nữ quỳ lại dập đầu với tôi. Trong lòng tôi khá nôn nóng, tuy lúc này rất muốn truy tìm tung tích của tiểu mạn. Nhưng nghe lời nói của tiểu nữ quỷ, nếu không cứu người nhà của cô ta, trong nhất thời cô ta chắc chắn sẽ không nói. Hơn nữa, vừa rồi cô ta nói gia đình của cô ta bị kẻ gian sát hại, vẫn luôn chịu giày vò. Họ không phải tự sát sao? Sao lại thành bị kẻ gian giết? Tôi định hỏi ra nghi vấn trong lòng. Nhưng Dương Tuyết ở bên cạnh lại giành trước, cô ấy nâng tiểu nữ quỷ dậy, đồng thời nói, em gái, em vừa nói người nhà em bị kẻ gian hại chết. Mọi người không phải tự sát sao? Tiểu nữ quỳ chậm rãi đứng lên với vẻ ủy khuất. Cô ta lắc đầu, khóc nức nở nói, không phải tự sát, mà là bị kẻ gian giết hại, cuối cùng ngụy trang thành tự sát. Hơn nữa hắn còn không ngừng tra tấn chúng tôi, biến chúng tôi thành lệ quỷ, cuối cùng lợi dụng chúng tôi để giết những người qua đường đến gần Mã Vương Trấn. Thu thập hồn phách của họ để tu luyện yêu pháp. Thi quyền 1. Lời nói của tiểu nữ quỳ khiến tôi kinh ngạc, mọi chuyện ngày càng trở nên khó hiểu. Chúng tôi chưa từng nghĩ đến sẽ có một sự thật chân chính đằng sau tất cả chuyện này. Sắc mặt tôi sa sầm tại chỗ, rốt cuộc là ai đã hại các người? Kẻ đó ở đâu? Không chỉ tôi, Dương Tuyết cũng có vẻ căng thẳng. Không ngờ 11 lệ quỷ ở Mã Vương Trấn không phải tự sát để thành quỷ mà là có âm mưu khác, nhưng tất cả những chuyện này là vì cái gì? Mà tiểu nữ quỷ lại lộ ra vẻ khó xử, cô ta lắc đầu, không biết, hắn ta khoác áo choàng màu đen, chúng tôi chưa từng nhìn thấy mặt của hắn. Nhưng cứ cách nửa năm hắn sẽ đến đây cắn nuốt hồn phách của những người bị đột tử. Đồng thời giày vò tra tấn chúng tôi, để chúng tôi rơi vào vòng xoáy hận thù không ngừng đối với những chủ đầu tư, sau đó lại hấp thụ oán khí trong cơ thể của chúng tôi. Chương 269. Phần 269. Tiểu nữ quỷ vừa dứt lời, tôi liền liếc mắt nhìn Dương Tuyết ở bên cạnh. Cách nửa năm, đây không phải là tình huống của Triệu Thiến Thiến lúc đó sao? Nhưng cách mỗi năm Triệu Thiến Thiến chỉ bị hút hết oán khí, còn ở đây thì lại cách nửa năm trở thành nơi cắn nuốt hồn phách của những người bị giết hại, đồng thời hấp thụ oán khí. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến tổ chức mắt quỷ? Tôi ngạc nhiên hỏi Dương Tuyết. Thần sắc của Dương Tuyết cũng có chút ngưng trọng, nhất định có quan hệ. Nói xong, Dương Tuyết nói với tiểu nữ quỷ, em gái, em từng nhìn thấy ký hiệu này chưa? Ký hiệu gì? Tiểu nữ quỷ khó hiểu. Dương Tuyết nhặt cành cây lên, trực tiếp vẽ hình ảnh đại khái của quỷ ba mắt trên mặt đất. Dương Tuyết có học vẽ, nên dù có cầm cành cây thì nét vẽ cũng rất giống. Kết quả, Dương Tuyết còn chưa kịp vẽ xong, tiểu nữ quỷ đã kinh ngạc nói, tôi từng nhìn thấy ký hiệu này. Trên áo choàng đen của người kia có in ký hiệu như vậy, hơn nữa, nghe đến đây, tôi và Dương Tuyết trong lòng đều đập, thình thịch ký hiệu quỷ ba mắt, quả nhiên có liên quan đến tổ chức mắt quỷ. Ngoại trừ tôi, Hàn Tuyết Phong ngồi bên cạnh cũng không để tâm lắm. Lúc này, anh ta đã đứng dậy và bắt đầu tiến về phía chúng tôi. Bởi vì nôn nóng, tôi thấy tiểu nữ quỷ nói hai lần vẫn không nói tiếp, liền thúc giục, sau đó thì sao? Tiểu nữ quỷ có chút khẩn trương, cổ họng run lên, sau đó nói, còn có chúng tôi, trên người chúng tôi cũng có ký hiệu này. Cái gì, các cô cũng có, tôi ngạc nhiên kêu lên. Đây không phải là chuyện đùa. Một khi bị nhiễm ký hiệu này thì sẽ có liên hệ với tổ chức mắt quỷ, hiện tại xem ra. Bất cứ ai có ký hiệu này đều sẽ không có kết quả tốt. Lệ quỷ ở sườn núi khu mộ cổ, Triệu Thiến Thiến, Cầu Kiếm, không phải đều chết ngay tại chỗ, hồn phi phách tán sao? Cô xác định là ký hiệu này. Ở đâu, tôi muốn xem, Dương Tuyết vội vàng nói, muốn tận mắt xác nhận. Tiểu nữ quỷ nghe xong hơi do dự, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nhưng thấy tôi và Dương Tuyết đang vội, cô ta mở miệng nói, ở, trên ngực. Nói xong, tiểu nữ quỷ lập tức mở ra cổ áo, lộ ra làn da trắng như tuyết. Nhưng ở giữa làn da đó, có một ký hiệu quỷ ba mắt to bằng bàn tay, ở dưới còn có một chữ, hồn. Dương Tuyết và tôi nhìn thấy ký hiệu này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Không sai, đây chính là ký hiệu của tổ chức mắt quỷ. Không ngờ 11 lệ quỷ ở Mã Vương Trấn cũng bị dính ký hiệu này. Trở thành quỷ nô cấp thấp nhất trong tổ chức thần bí. Nói như vậy, giết chết rồi biến bọn họ thành lệ quỷ, để bọn họ ở đây làm hại một vùng, sau đó thu thập hồn phách để tu luyện, tất cả mọi việc đều đã được lý giải. Xét cho cùng, tổ chức mắt quỷ này vốn là một thế lực yêu tà, luôn làm những việc trái với ý trời, hại người vô tội và tu luyện các phương pháp tàn ác. Dương Tuyết sừng sốt một lúc, sau đó nói với tôi, Đinh Phàm, chúng ta tạo nên động tĩnh lớn như vậy, có thể những kẻ đó đã phát hiện ra điều bất thường. Nên làm gì bây giờ? Nói xong, Dương Tuyết nhìn xung quanh, nhưng những ngôi nhà ở nơi đây đều đổ nát và âm u. Lời nói của Dương Tuyết cũng không phải là vô lý, chúng tôi vừa thu phục được Triệu Thiến Thiến và Cầu Kiếm. Kết quả tối hôm đó, kẻ đứng sau màn đã chạy tới cửa, giết chết Triệu Thiến Thiến và Cầu Kiếm ngay trước mắt chúng tôi, không cho chúng tôi tra ra được manh mối nào về tổ chức mắt quỷ. Cho đến nay, thân phận và thực lực của người này vẫn chưa rõ ràng, cũng không có manh mối nào về người này. Ngay khi tôi không biết nên làm gì tiếp theo, tiểu nữ quỷ đột nhiên cầu xin chúng tôi, đạo trưởng, chị gái, xin hai người cứu người nhà của tôi trước, tôi không muốn họ tiếp tục chịu thống khổ, xin hãy cứu họ. Tiểu nữ quỷ khóc nức nở, giọng đầy van xin, mãi đến lúc này tôi mới định thần lại. Mặc dù những lệ quỷ này có liên quan đến tổ chức mắt quỷ, bị coi như quỷ nô, thay chúng giết người. Nhưng nếu họ đã nhìn thấy, đương nhiên phải nhún tay vào. Hơn nữa tổ chức mắt quỷ này giờ đây không chỉ là kẻ thù của những người trừ tà chúng tôi, mà còn là kẻ thù của thi muội Mộ Dung Ngôn. Hiện giờ đụng chúng, tất nhiên phải diệt trừ, không thể mặc kệ bọn chúng muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, tôi lập tức nói với tiểu nữ quỷ, cô đừng lo lắng, bây giờ tôi sẽ loại bỏ sát khí trong cơ thể người nhà của cô, giúp họ khôi phục thần trí. Cảm ơn, tiểu nữ quỷ tựa hồ rất cảm động. Nếu quỷ mà có nước mắt thì chắc là tiểu nữ quỷ này đã khóc rồi. Tiếp theo, tôi sẽ giải cứu cho đám lệ quỷ này trước, sau đó mới đi tìm tiểu mạn. Bởi vì theo phân tích của tôi, vấn đề của những lệ quỷ này thậm chí còn nghiêm trọng hơn nhiều. Chương 270. Phần 270. Nếu tôi không sớm loại bỏ sát khí, khôi phục lại thần trí, sau đó đưa họ rời khỏi dương gian đến âm phủ tránh họa. Một khi các thành viên của tổ chức kia xuất hiện, những lệ quỷ này có khả năng sẽ bị diệt khẩu một cách tàn nhẫn giống như Triệu Thiến Thiến khi đó và họ sẽ bị hồn phi phách tán. Tiểu Mạn thì ngược lại, hiện tại gần như có thể khẳng định cô ấy vẫn còn sống. Trước mắt suy đoán, nguyên nhân khiến hơi thở của Tiểu Mạn đột nhiên biến mất trước mặt lệ quỷ là do cô ấy đã dùng thủ đoạn hoặc pháp bảo nào đó để che chắn hơi thở của mình, hiện tại đang trốn ở một nơi nào đó. Suy nghĩ cẩn thận, có thể trên người Tiểu Mạn có bảo vật của đạo giáo hoặc Phật giáo lợi hại bảo vệ. Khi tôi đến nhà của Tiểu Mạn, mẹ cô ấy đã tìm một ông chú đẹp trai đến xem phong thủy, ông ta nhất định có bản lĩnh. Khí chất đó, uy áp đó, chắc chắn không phải là thứ mà người này có thể làm giả. Hơn nữa với gia cảnh của Tiểu Mạn, có lẽ không quá khó để có được những món đồ đã được khai quang điểm nhãn. Cho nên, chuyện của Tiểu Mạn tôi chỉ có thể tạm thời không nghĩ tới, trước mắt cứ giải thoát cho những lệ quỷ này đã. Vì vậy, tôi nói vài câu với Dương Tuyết, kêu cô ấy chuẩn bị một vài lá bùa. Tôi nhờ Phong Ca bảo vệ hai chúng tôi, sau đó mới bắt đầu nghi thức loại bỏ sát khí. Nghi thức bắt đầu, tôi lấy hương nến trong túi dụng cụ ra để thắp lửa, đốt giấy tiền vàng bạc, bắt đầu đọc kinh văn siêu độ, nếu chỉ có một mình, có khi đến lúc trời sáng tôi cũng không giải quyết hết được. Nhưng có Dương Tuyết ở đây, còn có bùa chú loại bỏ sát khí cực mạnh. Bây giờ hai chúng tôi hợp lực, chưa đến 2 giờ đã loại bỏ hoàn toàn sát khí trong cơ thể của 4 lệ quỷ. Khi sát khí của 4 lệ quỷ liên tục bị loại bỏ, tôi và Dương Tuyết ngày càng kiệt sức, bây giờ cả hai chúng tôi đều mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. Nhưng khi nghi thức đã đến lúc kết thúc, Dương Tuyết đột nhiên mở mắt ra, hai tay nhanh chóng bắt tay kết ấn. Cuối cùng, một thiên thủ ấn ở trên tay, cô ấy lập tức mở miệng nói, cấp tốc nghe lệnh, phá. Lá bùa lập tức bốc cháy, theo đó có một quả cầu lửa màu xanh xuất hiện. 4 lệ quỷ này giống như tiểu nữ quỷ lúc trước, lần lượt bị thổi bay xuống đất. Lúc này 4 lệ quỷ cũng phát ra những tiếng kêu khó chịu, trông rất đau đớn. Nhưng những tia sát khí cuối cùng trong ngực vẫn tiếp tục thoát ra khỏi cơ thể của bọn họ, tiêu tán ở xung quanh. Lúc này mắt của họ cũng xuất hiện đồng tử, dần dần khôi phục lại thần trí. Thấy vậy, tôi và Dương Tuyết không khỏi thở phào nhẹ nhõm. 4 lệ quỷ này cũng giống như tiểu nữ quỷ, sau khi khôi phục thần trí. Cả bọn lập tức phát ra cảm thán vì đã được giải thoát, thần sắc vô cùng thư thái. Sau đó, họ lại trở nên mê mang, tiếp theo bởi vì ký ức không ngừng hiện lên, lại thấy 3 người chúng tôi ở đây, tất cả đều nhớ ra việc trước đó chúng tôi đã giết những lệ quỷ khác. Tất cả đều thay đổi sắc mặt, lộ rõ vẻ dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Thậm chí còn có xúc động muốn báo thù, lão quỷ còn mắng chúng tôi, đúng, là các người, Các người giết vợ của tôi, còn giết con và cháu của tôi hiểu rất rõ ràng về trạng thái hiện tại của bọn họ, cho nên tôi cũng không để ý, chỉ nói với lão quỷ, ông hãy nghĩ kỹ lại đi, những lệ quỷ còn lại cũng cau mày khi nghe thấy lời nói của tôi. Kết quả ngay sau đó, tất cả bọn họ đều ôm đầu và phát ra những âm thanh đau đớn. Chúng tôi nhìn bọn họ, cũng không lên tiếng. Nhưng sau đó ký ức của bọn họ không ngừng hiện ra, nữ quỷ đứng bên cạnh giải thích. Bọn họ cũng dần dần nhớ lại toàn bộ đầu đuôi của mọi chuyện, lúc này cảm xúc cũng dần bình tĩnh lại. Nhìn vào ánh mắt của chúng tôi, từ sự thù hận ban đầu đến những cảm xúc lẫn lộn hiện tại. Thi quyền 1. Khi ký ức ngày càng hoàn chỉnh, họ dần nhớ lại những chuyện bản thân đã trải qua, cũng như những đau đớn và tra tấn đó. Tôi nhìn vào đôi mắt hỗn loạn của họ, biết rõ trong lòng họ đang rối rắm điều gì. Vì vậy, tôi nói với họ, thật xin lỗi, chúng tôi không thể cứu tất cả mọi người. Đối với việc mọi người mất đi người thân của mình, tôi cảm thấy rất tiếc. Thật xin lỗi, nói xong tôi nghiêm túc cúi đầu với họ. Đối với tôi, vừa rồi đúng là chúng tôi đã giết người thân của họ, mặc dù là do bất đắc dĩ, nhưng đó vẫn là sự thật. Nhưng tôi vừa dứt lời, một nữ quỷ đột nhiên mất khống chế, chỉ vào tôi trách móc xin lỗi thì có ích gì. Cậu đã giết chồng và con của tôi, khiến cho bọn họ đều bị hồn phi phách tán, tất cả đều là lỗi của cậu. Bọn họ đều đã chết, vậy cậu còn cứu tôi làm gì? Sao không giết luôn cả tôi đi? Chương 271. Phần 271. Nói xong, nữ quỷ cũng không nhịn được nữa, bắt đầu khóc lớn. Biểu cảm của tôi và Dương Tuyết đều rất nghiêm túc, cũng không phản bác lại. Nhưng lúc này lão quỷ lại đột nhiên đứng ra, đây đều là số mệnh, các đạo trưởng đã cố gắng hết sức rồi. Huống chi, khi đám thằng hai rời đi, chẳng phải đã lộ ra nụ cười vui vẻ sao? Có khi hồn phi phách tán còn tốt hơn là lúc nào cũng chịu đựng đau khổ dày vò, lúc nào cũng sống trong thù hận, nhưng cha à. Nữ quỷ tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị lão quỷ trách mắng, đã nói là không có việc gì, con còn muốn ở chỗ này tiếp tục giết người sao? Con muốn mỗi ngày đều phải chịu đựng sát khí hành hạ trong đau khổ sao? Con phải nhớ kỹ, chúng ta không phải do ba vị đạo trưởng này giết, mà là do tên yêu đạo kia đã đem hồn phách của chúng ta luyện hóa thành lệ quỷ. Bây giờ chúng ta nhất định phải nói cho rõ ràng, nữ quỷ bị lão quỷ mắng, lại nhỏ giọng khóc, nhưng vẫn là nhẹ giọng đáp, vâng. Lão quỷ nói xong, lại nhìn mấy con quỷ còn lại, chậm rãi thở dài, tuy rằng bà ấy và những người khác đều đã rời đi, nhưng bọn họ đã được giải thoát. Chúng ta còn sống, thì hãy sống thật tốt. Địa vị của lão quỷ trong gia đình hẳn là cao nhất. Sau khi ông ta nói xong, tất cả đều cung kính gật đầu. Thấy đám con cháu đã khôi phục lại lý trí, lão quỷ lập tức quay mặt về phía ba người chúng tôi, chắp tay vái chào. Lão quỷ đã thanh tỉnh lại, cũng là một ông lão biết phân biệt đúng sai. Bây giờ ông ta chủ động chắp tay vái chúng tôi đương nhiên không dám chậm trễ. Tôi vội vàng chắp tay để đáp lễ lại. Lão quỷ sau khi chắp tay thì mở miệng nói, đạo trưởng, đội ơn các vị đã giải thoát cho chúng tôi, ân tình này chỉ có thể để kiếp sau báo đáp. Nói xong, lão quỷ dẫn đầu cúi đầu hành lễ về phía ba người chúng tôi. Sau khi lão quỷ cúi đầu, tiểu nữ quỷ và những con quỷ còn lại cũng đồng loạt cúi đầu hành lễ với chúng tôi để tỏ lòng biết ơn. Thấy tất cả bọn họ đều cúi đầu trước chúng tôi nhất thời cảm thấy hơi xấu hổ. Giết vợ con ông ấy, còn nhận lễ từ ông ấy. Tuy là tình thế bắt buộc nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy kỳ lạ. Lúc này Dương Tuyết mới nói, bọn họ đã thanh tỉnh lại, anh có thể để họ dẫn đi tìm bạn mình. Tôi sẽ lập tế đàn ở chỗ này, lát nữa sẽ đưa bọn họ xuống địa phủ. Nghe Dương Tuyết nói như vậy, lúc này tôi mới chợt nhớ đến Tiểu Mạn. Tôi ngẩng đầu hỏi, ông à, Tiểu Mạn, bạn của cháu bị lạc đến đây, mọi người có thể dẫn cháu đến chỗ mà cô ấy đã biến mất không? Trong lúc nói chuyện, tiểu nữ quỷ đã nói sơ qua với những người khác về chuyện của Tiểu Mạn. Lão quỷ khẽ gật đầu, đạo trưởng, bên này. Vừa nói lão quỷ vừa đi trước dẫn đường, tôi không chần chừ liền đuổi theo. Hàn Tuyết Phong thấy tôi đi qua, cũng lắc lư đi tới, nhóc con, Phong ca đi cùng cậu tới đó. Nghe Phong ca nói như vậy, rõ ràng anh ấy có ý muốn bảo vệ tôi. Rốt cuộc, tôi đi cùng với 5 con quỷ, Dương Tuyết lại muốn lập một tế đàn ở đây. Với đạo hạnh hiện tại của tôi, nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi chắc chắn lành ít dữ nhiều. Tôi cũng không từ chối lòng tốt của Phong ca, khẽ gật đầu. Ngay sau đó, tôi và Phong ca rời khỏi quảng trường nhỏ đi cùng với 5 con quỷ, đi về phía con đường ở phía sau trấn. những con đường phía sau, hầu như đều là những ngôi nhà cũ, bao nhiêu năm rồi không có ai ở, rột nát đến không tưởng được. Rẽ trái rẽ phải, cuối cùng chúng tôi đi đến một con hẻm tối đen đầy mùi ẩm mốc. Tôi vừa tới nơi này, lão quỷ liền nói, đạo trưởng, cô gái và những người khác mà cậu nhắc tới đều biến mất ở nơi này. Tôi khẽ gật đầu, nhìn xung quanh một vòng, cũng không có phát hiện gì. Tôi vừa định hỏi bọn họ đã tìm trong mấy nhà xung quanh chưa. Kết quả không đợi tôi mở miệng, dường như lão quỷ đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, trực tiếp nói, chúng tôi đều đã tìm trong những căn nhà xung quanh đây, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của họ. Nghe đến đây, tôi lại nhíu mày. Đám người của Tiểu Mạn đang trốn ở đâu? Tôi cảm thấy khó hiểu, đi dọc theo con hẻm ở phía trước. Nhưng vào lúc này, Phong Ca đột nhiên nói, anh nói này nhóc con, cậu đừng có im lặng như thế. Nơi này hiện tại không có quỷ, cậu có thể kêu to một tiếng, cứ mù quáng tìm loạn để làm gì. Phong Ca không chút để ý, tùy tiện nói. Nghe vậy, trong lòng tôi, lục bộp, một cái, chợt lộ ra vẻ kinh hỉ. Đúng nha, tôi thực là ngốc mà. Tôi cũng không chần chừ, lập tức hét to với xung quanh, Tiểu Mạn. Triệu Tiểu Mạn, âm thanh rất lớn, trong màn đêm yên tĩnh này có thể truyền ra toàn bộ trấn. Nhưng điều kỳ lạ là, mặc cho tôi đã hét lên liên tục mấy lần, xung quanh vẫn không có tiếng đáp lại. Chương 272. Phần 272. Khi tôi đang định tiếp tục, Phong Ca lại nói, nếu không có ai trả lời, có lẽ người đó đã rời khỏi trấn rồi. Nhưng tôi lại lắc đầu, theo tôi nghĩ, nếu Tiểu Mạn đã rời khỏi trấn, cô ấy nhất định sẽ gọi điện thoại cho tôi hoặc trả lời tin nhắn. Mặc dù mấy năm nay không có ai sống trong trấn nhỏ này, nhưng nơi này vẫn có tín hiệu của điện thoại di động. Hơn nữa từ trong miệng của đám lão quỷ, tôi biết được đám người của Tiểu Mạn đã đến trấn này vào buổi chiều. Điện thoại di động cũng không thể hết pin nhanh như vậy được, đúng không? Mấy người bọn họ đều ở cùng nhau, chẳng lẽ điện thoại của cả đám đều hết pin? Từ những thi thể trước đó có thể nhìn ra bọn họ đều mặc quần áo du lịch giống nhau và đeo ba lô du lịch, rõ ràng họ đã đến đây một cách có tổ chức và có kế hoạch. Họ cũng nên mang theo pin dự phòng hoặc đồ cắm sạc gì đó. Cho nên tôi nghĩ rằng Tiểu Mạn vẫn còn ở trong trấn, chỉ là đang trốn ở nơi nào đó không dám đi ra. Tôi không trả lời, chỉ im lặng một hồi lâu. Ngay lập tức, tôi đã nảy ra một ý tưởng và hét lên lần nữa, Triệu Tiểu Mạn, tớ là Đinh Nguyên Bao, mở cửa hàng tang lễ ở Thanh Thạch Trấn, cậu đang ở đâu? Tớ nhận được tin nhắn từ điện thoại của cậu, tớ đến đây để cứu cậu, tôi hét to, vì tôi nghĩ. Nếu Tiểu Mạn ở đây, nhưng cô ấy không trả lời, nhất định là sợ lệ quỷ đang lừa mình. Vậy thì tôi sẽ dùng thông tin mà chỉ có tôi và cô ấy biết để nói, sau khi nghe thấy Tiểu Mạn nhất định sẽ đáp lại. Lời nói của tôi vừa dứt, dưới phiến đá cách đó không xa quả nhiên có gì đó. Giọng rất yếu ớt, giống như có người đang nói nhỏ. Tôi đều nghe được, huống chi là đám quỷ này. Tiểu nữ quỷ lập tức nói, phía dưới phiến đá có người, tôi nghe vậy, trong lòng kinh hỉ. Lại nói, Tiểu Mạn, là tớ, cậu đừng sợ, vừa nói tôi vừa bước đến chỗ phiến đá. Không một chút do dự, tôi dùng một chút sức, phiến đá đã bị kéo ra. Trong khoảnh khắc phiến đá bị kéo ra, phía dưới vang lên tiếng kêu thảm thiết, a, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Tôi không muốn chết, nam nữ đều có, người nào cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng khi nhìn xuống, tôi phát hiện dưới phiến đá có một cái hố, vừa vặn bên trên hẹp bên dưới rộng. Tạo thành một chỗ ẩn nấp tự nhiên. Hiện tại ở bên trong đó có bốn người, nhưng trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy Tiểu Mạn, người đã gửi tin nhắn cầu cứu cho tôi. Cô ấy khác với những người xung quanh đang hét lên vì sợ hãi, chỉ đứng im ở phía dưới, đôi mắt ngập nước trừng to, miết miệng, khuôn mặt đầy vết bẩn, cứ như vậy ngước nhìn tôi ở cửa động. Thi quyển 1. Đúng là trời xanh không phụ lòng người, sau một đêm dài trằn trọc cuối cùng tôi cũng tìm thấy Tiểu Mạn. Nhìn Tiểu Mạn bĩu môi, thật sự rất đáng yêu. Trên mặt tôi lập tức hiện lên nụ cười, đồng thời nói với Tiểu Man đang ở trong động, trốn ở dưới đó có cảm giác thế nào. Tôi muốn trêu chọc Tiểu Mạn, nhưng tôi vừa nói ra, Tiểu Mạn đã hét ngay vào mặt tôi, Đinh Phàm thối tha, Đinh Phàm chết tiệt, tớ còn tưởng rằng lệ quỷ đang lừa gạt tớ. Tại sao cậu đến chậm như vậy? Tớ sợ chết đi được, thấy Tiểu Mạn mắng mình, tôi cảm thấy không vui, định phản bác lại. Kết quả tôi vừa mở miệng, Tiểu Mạn đứng bên dưới đã lớn tiếng bật khóc, nước mắt chảy ràn rụa ở trên mặt. Thấy Tiểu Mạn khóc, tôi làm gì còn suy nghĩ muốn phản bác. Tôi vội vàng nói, Tiểu Mạn, cậu đừng khóc, tớ đến cứu cậu, vừa nói tôi vừa cúi xuống, đưa tay vào trong động. Mặc dù Tiểu Mạn khóc đến mơ màng hồ đồ nhưng lúc này cô ấy vẫn vươn tay ra nắm lấy tay tôi. Những người còn lại ở trong động thấy tôi là người sống chứ không phải lệ quỷ, lập tức tâm trạng cũng khá hơn. Sau đó, tôi dùng lực kéo Tiểu Mạn ra khỏi động. Được rồi, an toàn rồi, tôi nói. Mà Tiểu Mạn cũng chưa từng nhìn thấy Hàn Tuyết Phong, lúc này nhìn thấy bên cạnh tôi còn có một anh chàng đẹp trai lại cả lơ phất phơ, liền nghi ngờ hỏi anh ta là ai? Nghe Tiểu Mạn hỏi, tôi chưa kịp trả lời thì Phong ca đã mỉm cười tự giới thiệu, tôi tên là Hàn Tuyết Phong, bạn của Đinh Phàm. Cậu ấy là người đã kêu tôi đến đây. Tiểu Mạn nghe nói anh ấy là bạn của tôi, liền cười gật đầu, xin chào, tôi tên là Triệu Tiểu Mạn, cảm ơn anh tới đã cứu tôi. Trên mặt Phong ca liền lộ ra một nụ cười, không sao, gặp chuyện gì thì cứ tìm Phong ca này. Trong lúc Tiểu Mạn và Dương Tuyết làm quen với nhau, ba người bên dưới động đột nhiên trở nên ầm ĩ, cứu chúng tôi với. Tiểu Mạn, còn chúng tôi? Mau cứu chúng tôi ra ngoài. Nghe vậy, tôi lại ngồi xổm xuống, sau đó kéo ba người họ lên. Hai nam một nữ, đều còn trẻ, chừng 20 tuổi. Trong đó có một chàng trai đeo kính đã toát mồ hôi lạnh, vừa chui ra ngoài đã lo lắng nhìn xung quanh. Chương 273. Phần 273. Sau đó tôi nghe thấy anh ta hơi rụt rè hỏi tôi, bên ngoài có an toàn không? Những thứ kia đã được chúng tôi sắp xếp thỏa đáng, hiện tại đã an toàn. Sẽ không có chuyện gì đâu, tôi nghiêm túc nói, đương nhiên, bọn họ không có thiên nhãn, quỷ hồn đã không còn sát khí và mất hết đạo hạnh, càng không có năng lực tự mình hiện thân. Vì vậy, họ hoàn toàn không nhìn thấy năm con quỷ đang đứng ở bên cạnh. Chúng tôi cũng không nói cho họ biết về những con quỷ đó đang đứng bên cạnh họ, miễn cho họ bị hù chết. Những người này đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy câu trả lời của tôi, tỏ vẻ trong lòng còn khá sợ hãi. Có một cô gái trong số họ đã lau mồ hôi lạnh, sau đó nói, hóa ra trên đời này thật sự có quỷ. Đạo trưởng, không biết nên xưng hô như thế nào, tôi có thể thuê anh đến làm việc cho gia đình tôi và công ty chúng tôi không? Cô gái này trắng nõn sạch sẽ, bộ dáng lịch sự lại dịu dàng, lúc này lại dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói chuyện. Tôi nghe vào tai mà hơi choáng, thuê tôi. Tiểu Mạn thấy tôi hơi sững sờ, liền ở một bên nói, đây là Vuna, đại tiểu thư của công ty xây dựng Bảo Thịnh, đồng thời là thành viên trong câu lạc bộ của tớ. Cái tên rất phổ thông, nhưng công ty xây dựng Bảo Thịnh là một chủ đầu tư xây dựng nổi tiếng trong thành phố của chúng tôi. Người trước mặt tên là Vuna, hóa ra lại là đại tiểu thư của một công ty lớn. Hơn nữa người này còn muốn thuê tôi, trong nhất thời tôi có chút kích động. Nhưng hiện tại chúng tôi không có thời gian để nói chuyện này, dù sao tôi còn có việc phải làm, nếu những người kia tới, năm con quỷ này sẽ phải chết. Vì vậy, tôi khẽ mỉm cười với cô gái tên là Vuna, tôi tên là Đinh Phàm, cảm ơn cô. Chuyện này để sau nói nhé, bây giờ tôi sẽ đưa các cô ra khỏi đây, vừa nói tôi vừa dẫn mọi người đi ra ngoài. Bây giờ đã tìm được đám người Tiểu Mạn, năm con quỷ thấy chúng tôi bước ra liền chào đón. Sau đó xoay người biến thành những bóng trắng, nhanh chóng biến mất ở trước mắt tôi, đi thẳng về phía quảng trường nhỏ. Tiểu Mạn hơi sững sờ khi thấy tôi nói chuyện với không khí, liền hỏi tôi đang nói chuyện với ai. Tôi chỉ cười, nói không có gì, miễn làm bọn họ sợ, đồng thời chuyển chủ đề, Tiểu Mạn, sao cậu lại muốn tới đây? Nghe thấy câu hỏi của tôi, Tiểu Mạn lộ ra vẻ hồi hộp. Sau đó bình tĩnh nói, tớ tham gia một câu lạc bộ về chuyện linh dị, nghe nói Mã Vương Trấn có quỷ nên mới muốn đến đây xem một chút. Kết quả là xảy ra những việc mà cậu đã biết, sau đó tớ trốn vào trong động, điện thoại di động lại không có tín hiệu, rất sợ cậu không tới cứu tớ, nghe Tiểu Mạn nói như vậy, tôi thật sự không biết nên nói gì, chỉ biết cười khổ. Không có việc gì lại đi khám phá nơi có quỷ để làm gì. Bây giờ thì tốt rồi, thật sự tìm được quỷ, còn chết 6 người. Nếu điện thoại của tôi hết pin, hoặc tôi không để ý đến tin nhắn của Tiểu Mạn, có lẽ bây giờ bọn họ đã rất thảm, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi, họ sẽ tự nhớ kỹ những ký ức đáng sợ này, tôi cũng không nên truy vấn hay chỉ trích thêm nữa. Nhưng tôi có chút tò mò, ngoài việc trốn trong động, đám người Tiểu Mạn đã dùng phương pháp nào khác để tránh khỏi lệ quỷ. Sau đó tôi tiếp tục hỏi, Tiểu Mạn, cậu đã dùng cách gì hoặc thứ gì để tránh những lệ quỷ đó? Tiểu Mạn sững người một lúc, rõ ràng là không hiểu. Thấy cô ấy không hiểu, tôi tiếp tục hỏi, mọi người có ai đang đeo vật gì đó đã được khai quang không? Ví dụ như Phật Châu hoặc thứ gì đó tương tự, ba người còn lại đều lắc đầu khi nghe tôi nói, tỏ vẻ không có. Lúc này chỉ có Tiểu Mạn lấy từ trong ngực ra một hạt châu màu nâu đen, sau đó nói với tôi, lúc trước chú Tần đã đưa cho tớ một hạt châu bình an, cũng không biết có phải là Phật châu hay không, chú Tần. Là chú đẹp trai hôm trước đến nhà cậu à? Tôi nghi ngờ hỏi. Ừ, chính là chú ấy, tớ nghe mẹ nói, khi còn trẻ chú Tần cũng từng bán nhang và giấy tiền vàng bạc, chú ấy còn rất lợi hại, Tiểu Mạn nghiêm túc trả lời. Vậy cậu cho tớ xem hạt châu đó đi, tôi vội vàng nói. Nếu thứ này được người chú trung niên kia tặng, thì rất có thể thứ này là hàng thật. Tiểu Mạn không chút do dự, trực tiếp tháo hạt châu ra đưa cho tôi. Tôi cầm nó trong tay, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo. Nhưng cảm giác rất lạ, không giống ngọc bích, cũng không phải thủy tinh hay pha lê. Trong lúc tôi đang thắc mắc, Phong Ca đã vội vàng nói, đưa cho anh xem. Thấy Phong Ca như vậy, tôi đưa nó cho anh ấy. Kết quả, Phong Ca vừa nhận lấy, liền lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là quỷ tinh đan. Quỷ tinh đan, đó là cái gì, tôi ngẩn người, không rõ cho lắm. Chương 274. Phần 274. Lúc này đám người Tiểu Mạn nghe thấy từ, quỷ, liền mở to mắt, khuôn mặt kinh ngạc, dường như đang rất sợ hãi. Quỷ tinh đan chính là nguyên tinh của quỷ, những quỷ hồn hoặc ác quỷ có đạo hạnh tương đối cao. Trong cơ thể sẽ xuất hiện tinh hạch, chính là lực lượng cội nguồn của chúng. Nhưng khi bị hồn phi phách tán thì nó cũng tan biến theo, rất khó bảo quản. Nói đến đây, Phong Ca dừng một chút, sau đó tiếp tục, không sai, đây nhất định là quỷ tinh đan. Khó trách, trên người mang theo quỷ tinh đan, lại tránh ở không gian nhỏ hẹp như vậy, tự nhiên có thể che giấu hơi thở của người sống. Sau khi nghe được điều này, trong lòng tôi đã hiểu ra. Thì ra đúng như tôi suy đoán, trên người Tiểu Mạn có đồ vật đặc biệt. Không khó để giải thích tại sao họ có thể tránh được ánh mắt của lệ quỷ lâu như vậy. Nhưng sau đó Phong Ca lại nói, tuy quỷ tinh đan này có thể che lấp hơi thở của người sống, nhưng vật này có âm khí rất nặng, người sống sao có thể mang theo ở bên người. Thời gian lâu rồi, e rằng tính mạng của cô khó mà giữ được. Chú Tần kia của cô, e rằng đưa cho cô không phải là hạt châu bình an, mà là hạt châu đoạt mệnh. Thi quyển 1. Đột nhiên nghe Phong Ca nói như vậy, sắc mặt của tôi liền thay đổi. Người chú trung niên kia lại muốn giết Tiểu Mạn. Nhưng không đợi tôi mở miệng, Tiểu Mạn đã giật lấy quỷ tinh đan từ tay Phong Ca, dùng lời lẽ chính đáng nói, đừng vu oan cho chú Tần, tôi đã đeo hạt châu này 10 năm rồi, không phải tôi vẫn còn sống đó sao? Hơn nữa chú Tần và mẹ tôi là bạn thân, từ nhỏ đã rất tốt với tôi, chú ấy sẽ không hại tôi. Trong khi nói, Tiểu Mạn cũng không quan tâm đến lời nói của Phong Ca. Ngay trước mặt chúng tôi, cô ấy lại đeo hạt châu vào cổ. Phong Ca hơi cau mày khi nghe thấy điều này. Tiểu Mạn, cô chắc chắn mình đã đeo nó 10 năm. Còn có thể giả được sao? Năm tôi 10 tuổi, tôi sốt cao không dứt, chú Tần đã đưa cho tôi hạt châu bình an này, sau đó tôi liền khỏi bệnh. Từ đó đến nay tôi đều đeo hạt châu này ở trên người. Tiểu Mạn nghiêm túc nói, trong lòng không chút nghi ngờ gì đối với chú Tần và viên quỷ tinh đan này. Đồng thời tôi cũng trở nên khó hiểu. Nếu như những gì Tiểu Mạn nói là sự thật thì mọi chuyện liền trở nên kỳ lạ. Đây đúng là quỷ tinh đan, thứ này là thứ cực âm cực hàn. Người sống tiếp xúc với thứ này lâu ngày nhất định không có kết quả tốt. Nhưng Tiểu Mạn đã đeo 10 năm rồi mà không có chuyện gì xảy ra, việc này nên giải thích thế nào đây? Trong nhất thời tôi có chút khó hiểu, Phong Ca cũng có chút á khẩu không trả lời được. Nhưng Tiểu Mạn lại đột nhiên nói, đừng nói về hạt châu của tớ nữa, chúng ta mau đi thôi. Tớ không muốn ở lại đây chút nào. Nghe thấy Tiểu Mạn nói như vậy, Vuna ở bên cạnh cũng nói theo, đúng vậy. Chúng ta mau đi đi. Đúng đúng, nơi này thật quỷ dị và đáng sợ, tôi sẽ không bao giờ đi khám phá nơi có quỷ nữa. Chàng trai đeo kính cũng kêu lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Thấy mọi người đều thúc giục, tôi và Phong Ca tạm thời cũng nghĩ không ra, cho nên đành tạm thời gác lại chuyện này sang một bên. Tuy nghi hoặc, nhưng thứ này đúng là đã cứu đám người của Tiểu Mạn. Hơn nữa Tiểu Mạn vẫn ổn khi mang theo nó. Nếu chỉ trong thời gian ngắn thì còn có thể giải thích, nhưng cô ấy đã mang 10 năm rồi, làm sao giải thích đây? Tôi không tìm ra nguyên nhân, nhưng chỉ cần Tiểu Mạn không sao là được rồi. Hít sâu một hơi, tôi gật đầu với mọi người, sau đó nhanh chóng dẫn họ đi về phía quảng trường nhỏ. Thị trấn này không lớn, chẳng được bao lâu chúng tôi đã đến nơi. Dương Tuyết và tất cả những con quỷ đều ở đây. Dương Tuyết đã dùng cỏ dại ở bên cạnh làm thành mấy người rơm, lát nữa sẽ dùng chúng để tiễn đưa quỷ hồn rời đi. Tiểu Mạn và những người khác không thể nhìn thấy quỷ, nhưng vẫn bị sốc khi đột nhiên nhìn thấy Dương Tuyết trong bộ quần áo trắng. Cũng may tôi đã vội vàng giải thích, mọi người đừng hoảng sợ, cô ta cũng là người do tôi gọi tới, cũng là một đạo sĩ. Mọi người nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, có một chàng trai tương đối mập mạp có chút hồi hộp nói, vậy cô ta đang làm gì vậy? Đêm đã khuya, cô ta làm người rơm để làm gì? Còn có thể làm gì, chỉ tiễn đưa quỷ mà thôi. Phong ca trực tiếp trả lời. Lời vừa dứt, trong lòng mấy người bọn họ đều, lộp bộp, một tiếng, không khỏi căng thẳng. Tôi thấy họ đều kinh hãi, vừa nghe đến từ quỷ, đã hoảng hồn, tôi liền an ủi, không sao đâu, chỉ cần vài phút thôi, mọi người cứ đứng đó đợi là được. Bốn người bọn họ không trả lời, chỉ, hai tiếng, nhưng trong mắt đã lộ rõ vẻ hoảng sợ. Đồng thời còn lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ gặp lại mấy thứ bẩn thỉu. Chương 275. Phần 275. Lúc này, chúng tôi đã đến trước mặt Dương Tuyết. Dương Tuyết thấy chúng tôi mang theo một số người lạ mặt trở lại, cười hỏi Tiểu Mạn là ai. Nghe thấy câu hỏi của Dương Tuyết, Tiểu Mạn ngạc nhiên nói, tôi, là tôi. Dương Tuyết nhìn Tiểu Mạn đánh giá vài lần, nheo mắt nói, xin chào, tôi là Dương Tuyết, cô không sao chứ? Không sao, cảm ơn mọi người đã tới cứu chúng tôi. Tiểu Mạn lễ phép trả lời, đồng thời còn cẩn thận nhìn Dương Tuyết. Dương Tuyết cũng mỉm cười, thân thiện chào hỏi những người khác. Sau khi kêu họ đi sang một bên để nghỉ ngơi, cô ấy mới quay đầu lại nói với tôi, tất cả đã sẵn sàng, bây giờ có thể đưa quỷ hồn rời đi. Tôi khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn năm người rơm đã được buộc kỹ vào nhau, đồng thời nhìn về vị trí năm con quỷ đang đứng. Tôi chắp tay với họ, sau đó nói, mọi người, tình hình gấp gáp, hiện tại tôi phải đưa mọi người xuống dưới. Miễn cho kẻ kia phát hiện, xảy ra biến cố, năm con quỷ cũng chắp tay lại với tôi. Lão quỷ cảm kích nói, vậy làm phiền đạo trưởng. Tôi nói, sau đó xoay người về phía Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn, chuẩn bị phối hợp với họ để tiễn nhóm quỷ này xuống dưới địa phủ. Nhưng đám người của Tiểu Mạn đứng ở phía bên kia nhìn chúng tôi với vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì trong mắt họ căn bản không phát hiện ra sự tồn tại của năm con quỷ, chỉ thấy tôi đang nói chuyện với không khí. Nhưng càng như vậy, họ càng hoảng sợ. Hiện tại lại không dám đi lung tung, chỉ có thể đứng đó đợi chúng tôi. Việc tiễn đưa quỷ hồn xuống dưới địa phủ cũng không khó, giống như việc tổ chức pháp sự cho tang lễ mà thôi. Tôi ở cùng với sư phụ hơn mười mấy năm cũng hiểu biết tường tận. Lúc này, chúng tôi dọn ra năm người rơm, sau đó lấy một xấp giấy vàng từ túi dụng cụ. Hỏi tên và ngày sinh của năm con quỷ, sau đó dán chúng lên người rơm. Tiếp theo là thắp nhang, đốt giấy tiền vàng bạc, rồi kéo dài giọng bắt đầu niệm kinh tiễn đưa vong hồn càn khôn thanh chính, tới lui tuần tra tứ thượng. Chư quân sinh tử, thường có đến định, cứ như vậy đọc hết câu này đến câu khác, thẳng đến câu cuối cùng, giọng của tôi trầm xuống, lập tức nhỏ giọng nói sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ chết, linh hồn cuối cùng cũng sẽ diệt vong, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, vừa dứt lời, Dương Tuyết, Phong Ca và tôi lập tức kết ấn, tạo ra tư thế kiếm chỉ. Đồng thời lật người, chỉ tay về phía trước năm người rơm có dán lá bùa vàng, sau đó thấp giọng quát gấp như luật lệnh, sắc. Ngay khi chú lệnh được phát ra, lá bùa màu vàng gắn trên người rơm, bùm, một tiếng bốc cháy, xuất hiện một ngọn lửa xanh. Theo sự xuất hiện của ngọn lửa xanh, người rơm lập tức bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ thể của người rơm, nhìn năm con quỷ, lúc này họ đều mở rộng hai tay, lộ ra vẻ mặt vô cùng thoải mái. Tôi biết họ đang sắp rời đi. Chỉ cần người rơm cháy hết, họ sẽ rời khỏi dương gian mà đi đến một nơi khác. Bởi vì họ đã giết người. Nên việc họ sẽ xuống địa ngục hay đi đầu thai, điều đó chỉ có thể được quyết định bởi Diêm Vương. Trong khi người rơm không ngừng cháy, thân thể của lão quỷ cũng bắt đầu biến mất dần. Họ biết mình sẽ biến mất, lúc này đối mặt với chúng tôi đều tỏ vẻ rất biết ơn. Lão quỷ lại cảm ơn chúng tôi, nói ân tình này kiếp sau sẽ báo đáp. Tôi cũng không để ý, chỉ cần họ có thể an toàn rời đi, nhiệm vụ của chúng tôi coi như hoàn thành, đã làm tròn trách nhiệm của một người trừ tà. Nhưng điều mà chúng tôi không bao giờ ngờ tới là ngay trước khi người rơm sắp cháy hết, họ sắp phải rời khỏi dương gian thì đã xảy ra một biến cố. Không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, chỉ xuất hiện một tiếng, đùng, một người rơm trong số đó đã lập tức nổ tung ở trên mặt đất. Ngọn lửa dày đặc đang bao phủ người rơm trong nháy mắt đã biến mất, chỉ còn cỏ dại bị thiêu rụi đen như mực ở khắp nơi. Cùng lúc đó, một con quỷ sắp biến mất đột nhiên, một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất không nhúc nhích. Thế vậy, tất cả chúng tôi đều kinh ngạc, sắc mặt đều thay đổi. Nhưng không đợi chúng tôi kịp phản ứng thì âm thanh, phanh phanh phanh phanh, vang lên liên tiếp, lúc này bốn người rơm còn lại cũng lần lượt nổ tung. Bốn con quỷ còn lại cũng vậy, họ hét lên thảm thiết, sau đó ngã xuống đất không nhúc nhích. Chương 276. Phần 276. Nghi thức tiễn đưa hồn sắp hoàn thành, nhưng ngay tại thời khắc quan trọng thì đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao người rơm lại nổ tung? Tôi nghi ngờ hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Tôi vừa nói dứt câu, Dương Tuyết và Phong Tuyết Hàn cũng đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Dương Tuyết cũng lên tiếng, nói, không rõ lắm, tôi cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. E rằng việc này là do tác động từ bên ngoài gây ra, Phong Ca đột nhiên lên tiếng, anh ta vừa nói vừa lộ vẻ trầm trọng. Nghe vậy, tôi không khỏi cau mày lại, tác động từ bên ngoài. Tác động gì vậy? Không biết, nhưng chắc chắn là có người muốn quấy phá làm loạn pháp sự, bằng không pháp sự này tuyệt đối sẽ không bị gián đoạn như vậy. Phong Ca tiếp tục nói, nghe đến đây, trong lòng chúng tôi không khỏi căng thẳng. Đồng thời tôi nhìn xung quanh, ngoại trừ chúng tôi và năm con quỷ đang hôn mê trên mặt đất thì chỉ có Tiểu Mạn và nhóm bạn của cô ấy đang ngồi chờ, lúc này bọn họ cũng đang nơm nớp lo sợ. Lúc này tim tôi không khỏi đập nhanh, tôi nói thầm trong lòng. Chẳng lẽ kẻ chủ mưu đứng sau đã phát hiện ra sự khác thường, cho nên sớm ra tay. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, chuẩn bị đi tới gần năm con quỷ. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên xung quanh nổi lên một trận âm phong, vô cùng lạnh giá. Sau khi âm phong thổi qua, năm con quỷ đang nằm trên mặt đất, đồng loạt đứng lên. Các hành động đều giống như nhau và im lặng. Đột nhiên bọn họ hành động như vậy, làm cho trong lòng tôi không khỏi kinh ngạc, có hơi bất ngờ một chút. Quay đầu nhìn lại lần nữa, tôi phát hiện năm con quỷ đã đứng trước mặt chúng tôi, xếp thành một hàng ngang. Không chỉ có như thế, tất cả bọn họ đều hai mắt nhắm chặt, đều không nhúc nhích. Nhưng điều này cũng không phải là điểm quan trọng nhất ở đây chính là. Ngay lúc này, tôi không ngờ mình lại một lần nữa cảm nhận được sát khí từ trên người của năm con quỷ, có thể nói, bọn họ đã hóa sát trở lại. Hơn nữa, ở trên đỉnh đầu của bọn họ, lúc này lại bốc lên từng luồng khói đen. Ngoại trừ tôi, Dương Tuyết và Phong Ca cũng đều bất ngờ trợn to hai mắt. Dương Tuyết kinh ngạc, la lên, không ổn, mau giữ bọn họ lại muốn hóa sát thêm một lần nữa. Nói xong, Dương Tuyết nhanh chóng móc ra bùa chú, cô ấy muốn tiếp tục trấn áp năm con quỷ. Tôi cũng lập tức móc ra hai lá bùa trấn sát, chuẩn bị ra tay. Kết quả ngay lúc này, bốn phía xung quanh bỗng xuất hiện từng trận cười khô cằn của một bà lão. Khi âm thanh này vang lên, trong lòng tôi liền cảm thấy lo lắng, khiến tôi liên tục nhìn xung quanh. Ai đang cười vậy? Đám người của Tiểu Mạn đang ngồi ở đằng kia, bị âm thanh quỷ dị này tác động, hoảng sợ tới mức không ngừng lên tiếng kêu la, liên tục lùi về phía sau. Cũng may bọn họ không nhìn thấy năm con quỷ, bằng không khẳng định sẽ bị dọa đến mức hôn mê. Để phòng ngừa bọn họ chạy loạn, tôi đã trấn an đám người Tiểu Mạn. Tôi quay đầu lại vội vã lên tiếng, nói, mọi người nhắm hai mắt lại. Ngồi xuống tại chỗ, tôi không lên tiếng, ai cũng không được mở mắt ra, bằng không tất cả mọi người đều phải chết. Lúc này trong giọng điệu của tôi mang theo sự đe dọa, nhưng lại dùng rất hiệu quả. Tiểu Mạn, Vô Na và hai chàng trai đang ngồi chờ đã sợ hãi tới cực điểm, vừa nghe thấy lời nói của tôi đã nhanh chóng làm theo, nào dám chậm trễ. Bọn họ nhanh chóng nhắm hai mắt lại, sau đó ngồi xuống tại chỗ. Nhìn biểu hiện hoảng sợ của bọn họ cùng với cơ thể đang run bần bật. Liền biết bọn họ có bao nhiêu sợ hãi. Tại thời điểm đám người Tiểu Mạn ngồi xuống, bỗng nhiên tôi phát hiện, ở đỉnh đầu của năm con quỷ đang bốc lên khí đen, lúc này đang hội tụ phía trước người của bọn chúng. Khi những khí đen kia không ngừng tích tụ lại, một bóng đen mờ ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chúng tôi và tiếng cười kia cũng truyền ra từ bóng người kia. Khi nhìn thấy bóng người mơ hồ đó xuất hiện, tôi đã không nhịn được hỏi một câu, là ai? Kết quả tôi vừa dứt lời, bóng người mơ hồ kia đã ha ha ha, cười vài tiếng, sau đó cất giọng khàn khàn nói với tôi, nhóc con, lúc này mới qua bao lâu? Cậu đã quên mất bà lão này rồi à? Vừa nghe thấy giọng nói này, cả người tôi lập tức chấn động. Mặc dù giọng nói này hơi khàn khàn, nhưng tôi lại nhớ rất rõ ràng, lần trước có một bà lão thần bí đã giết chết Triệu Thiến Thiến. Sắc mặt tôi đột ngột thay đổi, lộ ra nét giận dữ, là bà. Bà là bà lão đã giết chết Triệu Thiến Thiến. Tôi vừa nói dứt lời. Đã trực tiếp rút ra một cây kiếm gỗ đào từ trong túi. Đây là một yêu đào, không được chậm trễ. Ngoại trừ Phong Ca không hiểu rõ lắm về lai lịch của tên yêu đạo này, nhưng Dương Tuyết thì khác, cô ấy cũng đã trải qua cảnh tượng của đêm hôm đó. Chương 277. Phần 277. Lúc này, cô ấy cũng giống như tôi đều trong tư thế đề phòng, nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay. Cũng vào lúc này, bóng người mơ hồ trong những luồng khí đen lại truyền ra tiếng cười, ha ha ha, sau đó bắt đầu ngưng tụ lại, hóa thành một người. Nhìn từ dưới lên trên, bên ngoài mặc áo choàng đen, chống quải trượng, thân thể hơi khom cùng với một cái cằm khô cằn của một bà lão, không nhìn thấy rõ mặt của bà ấy. Không sai, đây chính là độc thủ phía sau màn lúc trước đã giết chết Triệu Thiên Thiến, một thành viên của tổ chức mắt quỷ thần bí. Khi bà lão bí ẩn này xuất hiện, cả người tôi trở nên rất căng thẳng. Đối mặt với loại yêu đạo này, tôi không dám khinh thường chút nào. Nhưng ngay thời điểm này, bà lão kia lại nói với tôi, nhóc con, cậu thật không lễ phép. Cậu có thể kêu bà già này là mỹ nhân gì, nhưng các người cũng thật tài tình, nửa đêm nửa hôm, lại đến chỗ của tôi gây chuyện, còn tiêu diệt mấy quỷ nô của tôi, làm thân già của tôi thêm bận rộn. Mỹ nhân gì xinh đẹp nhưng đây là một loại xưng hô riêng nên mình sẽ giữ nguyên. Giọng nói của bà lão khàn khàn nhưng giọng điệu vẫn bình thản, hoàn toàn không có cảm giác đang tức giận. Tính tình của Phong Ca rất táo bạo, lúc này nghe bà lão kia nói như thế, lập tức mắng một câu, cút mẹ mày đi mỹ nhân gì, mẹ kiếp, kêu là bà già xấu xí còn tạm được, có bản lĩnh thì dùng chân thân mà đến đây, tôi không tin không giết được bà, lão yêu bà làm chuyện tàn ác như vậy, không sợ bị báo ứng à? Dương Tuyết lớn tiếng hỏi. Nhưng bà lão kia lại cười nói, báo ứng. Tôi trường sinh bất tử, cần gì phải sợ báo ứng. Khi nói đến đây, bà lão dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, đám nhóc con các người, ngoại trừ việc tạo thêm phiền phức cho tôi thì chả làm được gì cả, thật đúng là không biết lớn nhỏ, không có dạy dỗ. Nếu đã như vậy, hôm nay bà già này liền thành toàn cho các người, để các người trở thành quỷ nô thu hồn phách ở Mã Vương Trấn. Nói xong, cũng không đợi chúng tôi trả lời, bỗng nhiên bà ta nhấc một tay lên. Trực tiếp đưa ra trước ngực làm ra một đạo chỉ ấn. Ngay sau đó, bà lão kia khàn khàn nói, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Bà ta vừa nói ra lời này, năm con quỷ phía sau bà ta, bỗng nhiên chấn động toàn thân. Ngay sau đó, từng đợt sát khí đột ngột bay ra bên ngoài. Ngoại trừ việc này ra, thì trên trán của năm con quỷ cũng dần dần vỡ ra, một tròng mắt màu trắng cũng từ từ hiện ra. Ba người chúng tôi nhìn thấy một màn trước mắt đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Mắt quỷ thứ ba đã xuất hiện. Từ khi mắt quỷ thứ ba xuất hiện, vốn dĩ sát khí lúc trước ở trên người của năm con quỷ đã được loại bỏ, thế mà bây giờ lại bị người khống chế một lần nữa, khiến cho sát khí quay trở lại trên người. Bà lão kia hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cằm khô cằn, nhẹ nhàng nói, giết bọn họ. Bà ta vừa nói ra lời này, vốn dĩ năm con quỷ kia đang nhắm chặt hai mắt, lúc này đều đột nhiên trợn to. Khi bọn chúng mở mắt, lúc này con ngươi đã biến mất, một lần nữa trở thành đôi mắt chỉ còn tròng trắng, không hề có chút cảm xúc. Không chỉ vậy, ngay khi mở mắt ra, chúng đều há miệng, hướng về phía chúng tôi gào giống, lộ ra răng nanh sắc bén. Ngay sau đó, năm con quỷ đã giơ lên móng vuốt, lao về phía chúng tôi. Nhìn thấy năm con quỷ đang xông lên, lúc này trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể tiễn bọn họ đi rồi. Kết quả vẫn chậm một bước, chung quy tất cả đều là do thành viên của tổ chức mắt quỷ đã khống chế bọn họ. Hiện tại, bọn họ lại hóa sát, lại một lần nữa mất đi lý trí. Tất cả nỗ lực của chúng tôi trước đó đều uổng phí, hơn nữa, hiện tại chúng tôi đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể một lần nữa giơ lên kiếm gỗ đào về phía bọn họ. Thi quyền 1. Tuy trong lòng tôi vô cùng khó chịu nhưng hiện tại trước mắt cũng không thay đổi được gì, chỉ đành phải vung kiếm tiến lên. Sắc mặt tôi trầm xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua lão yêu bà trên tay cầm quải trượng và khoác áo choàng đen, sau đó hung tợn nói, động thủ. Nói xong, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, chúng tôi nhanh chóng xông về phía năm con quỷ kia. Lúc này, năm con quỷ đã bị kích hoạt chú ấn mà xuất hiện con mắt quỷ thứ ba. Sức lực của bọn họ so với lúc trước dường như đã mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa có một chuyện rất rõ ràng, bọn họ lại lần nữa hóa thành lệ quỷ. Có thể nói lần này bọn họ hóa thành lệ quỷ e rằng mọi chuyện sẽ trở nên càng khó khăn hơn, bởi vì lần hóa sát thứ hai, lấy đạo hạnh của ba người chúng tôi hợp lại, cũng không có biện pháp tiêu trừ sát khí cho bọn họ. Chương 278. Phần 278. Hơn nữa đây là liều mạng đánh giết lẫn nhau, lần này có sự xuất hiện của lão yêu bà, chúng tôi chỉ có thể giơ kiếm lên tiễn bọn họ lên đường để bảo vệ một phương bình an. Tôi rút kiếm ra, xông về phía trước chém một kiếm vào lão quỷ. Nhưng lúc này lão quỷ vô cùng hung dữ, thấy kiếm của tôi đâm tới, cơ thể đã nhanh nhẹn né tránh. Không chỉ có như thế, trong miệng còn gào một tiếng, bất ngờ vồ mạnh một cái, trực tiếp hướng về phía cổ của tôi. Tôi nào dám sơ suất, nhanh chóng tránh sang một bên. Móng vuốt sắc nhọn đó lướt qua cổ của tôi, xém chút nữa đã lấy đi tính mạng của tôi. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, tôi vừa né tránh, tiểu nữ quỷ cũng nhào tới. Tiểu nữ quỷ cũng trở nên vô cùng tàn nhẫn, cả người sát khí đằng đằng. Đôi mắt trắng dã gắt gao nhìn tôi chằm chằm, bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Miệng mở lớn lộ ra hàm răng sắc bén, cắn một phát về phía mặt của tôi. Lúc này tôi vừa mới né sang một bên, còn chưa kịp đứng vững, nữ quỷ lại lao tới, tôi căn bản không kịp né tránh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Tuyết bất ngờ xông lên từ phía sau. Tôi nhìn thấy cô ấy nhảy lên không trung, trong miệng khẽ kêu một tiếng, cút ngay. Vừa nói Dương Tuyết vừa rút từ bên hông ra một cọng dây thép thẳng dài. Chỉ nghe, bang, một tiếng, dây thép cuộn thành hình vòng cung, quấn quanh cổ tiểu nữ quỷ. Tiểu nữ quỷ bị dây thép quấn quanh cổ, Dương Tuyết không chút do dự kéo một cái. Kết quả tiểu nữ quỷ nhào về phía tôi đã hét thảm một tiếng, ngay lập tức ngã lăn ra đất, thấy nguy hiểm đã được giải quyết, tôi không khỏi quay đầu lại nói với Dương Tuyết, cảm ơn cậu. Khóe miệng của Dương Tuyết nhẹ nhàng nhếch lên, đừng cảm ơn, sống sót trước đi rồi nói sau. Lần này đừng mềm lòng nữa. Nói xong, Dương Tuyết lăn người về phía trước, thanh kiếm trong tay rõ ràng muốn đâm tiểu nữ quỷ, muốn lấy mạng của cô ta. Nhìn thấy hành động này của Dương Tuyết, tôi cũng không ngăn cản. Tôi hiểu rất rõ tình huống hiện tại mà chúng tôi đang phải đối mặt, cũng biết bọn họ có oan tình, cũng biết bọn họ vô tội. Nếu hiện tại chúng tôi không giết bọn họ, thì đổi lại người chết ở chỗ này sẽ là chúng tôi. Và đây là lần thứ hai bọn họ hóa sát, đã vượt quá phạm vi năng lực của chúng tôi, coi như muốn quản, muốn cho bọn họ lần nữa khôi phục tỉnh táo, chúng tôi cũng không làm được. Lúc này tiểu nữ quỷ đã trở nên vô cùng lợi hại, cô ta gào giống một tiếng, trực tiếp tránh được dây thép trên cổ, sau đó xông lên, liều mạng đánh nhau cùng Dương Tuyết. Tôi nhìn Hàn Tuyết Phong, hiện tại Phong ca là chủ lực bên chỗ của chúng tôi, lúc này anh ta đã xông ra ngoài, khống chế ba con quỷ. Đạo hạnh của Phong ca cao hơn hai chúng tôi, nhìn bề ngoài thì hẳn là đạo sư trung kỳ thậm chí cảnh giới còn cao hơn. Lúc này sức chiến đấu của ba quỷ mặc dù không hoàn toàn áp đảo, nhưng cũng không tới nỗi rơi vào thế yếu. Về phần lão yêu bà kia, chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ lộ ra mỗi cái cằm khô cằn, đứng ở xa nhìn chúng tôi, tựa như đang nhìn một vở kịch. Lúc này, tôi đã đứng vững, lão quỷ kia một lần nữa nhào về phía tôi. Giống như một con dã thú, trong miệng còn phát ra âm thanh gầm rú. Tôi không dám lơ là, tôi vận chuyển đạo khí toàn thân, chuyên tâm chiến đấu. Lão quỷ có được con mắt thứ ba, không biết mạnh hơn trước bao nhiêu. Trước đây nếu là một đối một, tôi hoàn toàn có thể nghiền nát mỗi một con quỷ. Nhưng lúc này, có vẻ tôi đã cố hết sức. Lực lượng mỗi lần công kích của lão quỷ kia đều rất mạnh, nếu không phải kiếm gỗ đào là pháp bảo khắc chế âm tà, e rằng tôi đã bị đối phương xé nát. Nhưng tại thời điểm tôi và lão quỷ đánh đến khó phân thắng bại, thì trận chiến bên chỗ Dương Tuyết và tiểu nữ quỷ rốt cuộc cũng đã có người thắng. Dương Tuyết liên tiếp vung kiếm, khiến cho tiểu nữ quỷ phải lui về một góc bên cạnh quảng trường. Đồng thời cô ấy còn liên tục đánh ra ba bùa chú. Cho dù tiểu nữ quỷ có lợi hại thì cũng không mạnh tới nỗi có thể chống lại được bùa chú của Dương Tuyết. Liên tiếp thi triển ra ba tấm bùa chú, tiểu nữ quỷ lại ở ngay góc hẹp, muốn tránh cũng không tránh được. Kết quả không nói cũng biết, trong ba thuật chú đó có một cái đánh trực tiếp vào trên người của tiểu nữ quỷ. Dương Tuyết lấy ra một bùa chú, hét một tiếng. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, trong nháy mắt bùa chú đã nổ tung. Sau đó tiểu nữ quỷ đã phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết. Kế tiếp, Dương Tuyết không một chút thương xót, lạnh lùng nói, tình thế bất đắc dĩ. Nói xong, cô ấy giơ kiếm lên trực tiếp đâm vào trên ngực của tiểu nữ quỷ. Đã phải chịu lực tấn công của bùa chú, lại bị một kiếm đâm thủng ngực, tiểu nữ quỷ sao có khả năng còn mạng. Chương 279. Phần 279. Đột nhiên cơ thể run lên, mắt quỷ trên trán chảy ra một chất lỏng màu đen. Sát khí không ngừng tiết ra ngoài, cả người tiểu nữ quỷ trực tiếp sụi lơ ngã trên mặt đất. Lần này tiểu nữ quỷ đã không qua khỏi, sắp phải hồn phi phách tán. Nhưng ngay lúc này, Tiểu nữ quỷ hơi hơi ngẩng đầu lên. Cô ta nhìn Dương Tuyết, run rẩy nói chị, hãy, thay chúng tôi, báo thù. Vừa dứt lời, tiểu nữ quỷ đã không thể chịu đựng thêm nữa, cơ thể, oanh, một tiếng nổ tung, hóa thành từng chùm sáng nhỏ. Dương Tuyết nhìn tiểu nữ quỷ biến mất, trong miệng cũng nhẹ nhàng trả lời một câu, an tâm đi đi. Chị sẽ báo thù giùm em. Nói xong, Dương Tuyết tạm gác lại chuyện này, xoay người một cái, trực tiếp chạy về phía tôi. Tôi chiến đấu nãy giờ cũng đã cố hết sức, bên chỗ của Phong Ca vẫn còn có thể chống đỡ được. Tốc độ của Dương Tuyết rất nhanh, trong nháy mắt cô ấy đã lao vào cuộc chiến. Dương Tuyết không chút do dự, giơ kiếm lên, đâm thẳng vào phía sau của lão quỷ. Dường như phía sau lưng của lão quỷ cũng có một đôi mắt vậy, vội vàng tránh đi. Nhưng ai ngờ lão quỷ vừa mới né tránh, Dương Tuyết liền dùng một tay khác vung sợi dây thép ra ngoài. Lão quỷ kinh ngạc, không ngờ Dương Tuyết lại có động tác như vậy, lão quỷ lại né tránh. Sợi dây thép theo đầu của lão quỷ mà lệch đi, lão quỷ lần lượt né tránh, nhưng lúc này cũng lộ ra một kẽ hở. Đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, tôi nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Tôi hét lên một tiếng, kiếm gỗ đào đâm thẳng về phía trước. Một kiếm này tôi ra tay cực nhanh, thậm chí còn nắm chắc thời gian để đâm đúng chỗ. Chờ lão quỷ kia có phản ứng thì đã chậm quá rồi. Kiếm gỗ đào, dẹt, một tiếng, từ phía trước trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của lão quỷ. Nhưng lúc này ông ta vẫn chưa có khôi phục lại ý thức, cơ thể run rẩy mà vẫn còn tỏ ra vẻ hung dữ, muốn giơ móng vuốt sắc bén ra để hại tôi. Ngay lúc này, Dương Tuyết đột nhiên đâm thêm một kiếm. Một kiếm này của Dương Tuyết cũng đâm xuyên cơ thể của lão quỷ. Sát khí từ cơ thể của lão quỷ không ngừng tiết ra bên ngoài, con mắt thứ ba trên trán của lão quỷ cũng nổ tung, từng dòng chất lỏng màu đen chảy ra ngoài. Từ khi con mắt quỷ thứ ba nứt ra, đôi mắt trống rỗng của lão quỷ lại một lần nữa hiện ra đồng tử nhưng vẫn còn chút mơ hồ. Liên tiếp hai lần hóa sát, sự lặp lại như vậy khiến lão quỷ không thể giữ được mạng sống. Nhưng sự xuất hiện đồng tử của lão quỷ chính là trước khi chết lão quỷ đã khôi phục lại một chút ý thức. Lúc này, ông ta đã thở ra một hơi dài. Nhìn dáng vẻ của lão quỷ, trong lòng tôi thực sự cảm thấy mất mát, vốn dĩ chúng tôi muốn cứu ông ta. Nhưng hiện tại chúng tôi lại tự tay giết ông ta, tôi đè nén áy náy vào trong lòng, nói với lão quỷ sắp hồn phi phách tán, thực xin lỗi, tôi không thể cứu được mấy người. Lão quỷ trước khi tan biến vào trong màn đêm, dường như nghe hiểu những gì tôi nói. Lão quỷ đột nhiên lắc đầu, tôi không trách các cậu, muốn trách, cũng chỉ có thể trách số mệnh, nói xong, lão quỷ cũng đã tới cực hạn, trong nháy mắt cơ thể đã nổ tung, hóa thành từng chùm ánh sáng nhỏ biến mất không nhìn thấy gì nữa. Thi quyền 1. Tiểu nữ quỷ và lão quỷ lần lượt hồn phi phách tán, hiện tại chỉ còn 3 con quỷ đang chiến đấu với Phong Ca. Nói thật, tôi thật sự không muốn ra tay. Nhưng không ra tay không được, bọn họ đã hóa sát 2 lần. Cơ hồ không thể cứu được nữa. Hơn nữa, cho dù muốn cứu cũng không được, bởi vì đạo hạnh hiện tại của chúng tôi thật sự không thể làm được. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể giữ ý chí của bản thân trở nên sắt đá, kiên định vung kiếm giết chết bọn họ, có lẽ đối với bọn họ chỉ có con đường hồn phi phách tán, mới có thể giải thoát. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, đồng thời tôi và Dương Tuyết liếc mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó cả hai liền chạy tới chỗ của Phong Ca và 3 con quỷ còn lại. Phong Ca bị 3 con quỷ bao vây từ 3 phía, nhưng anh ta căn bản không sợ. Phong Ca, chúng tôi tới đây. Tôi hét lớn, sau đó tôi và Dương Tuyết trực tiếp lao vào vòng chiến. Phong Ca khí thế 10 phần, nghe tôi lên tiếng, cũng đáp trả một câu, tới rất đúng lúc, cùng tôi đưa bọn họ lên đường, sau đó tiêu diệt phân thân của lão yêu bà này. Nói xong, Phong Ca giơ lên kiếm gỗ đào, bất ngờ lao về phía của một nữ quỷ. Nữ quỷ khó có thể chống cự. Hai con quỷ còn lại sẵn sàng tấn công từ hai phía, giúp đỡ từ hai bên. Nhưng hiện tại chiến lược này hiển nhiên không có khả năng thực hiện được, bởi vì tôi và Dương Tuyết đã giết đến chỗ bọn họ, cản trở chiến lược của bọn họ. Sắc mặt Phong Ca trở nên lạnh lùng, đá ra một cước. A, nữ quỷ hét thảm một tiếng, bị đá ngã xuống đất. Chương 280. Phần 280. Nhưng không đợi cô ta đứng dậy. Phong Ca đã giơ tay cầm một cái kính bát quái vỗ tới. Nữ quỷ không kịp đứng dậy, trực tiếp bị kính bát quái dán ở ngay trán. Hơn nữa, kính bát quái này dường như có chút giống với bàn ủi, nó dán lên trán của đối phương không ngừng phát ra âm thanh, xì xì xì còn khiến cho khí đen tràn ra ngoài. Mà nơi đó là vị trí của mắt quỷ, là điểm yếu quan trọng nhất. Nữ quỷ hét lên một tiếng, muốn dùng tay lấy nó ra, nhưng khi tay của cô ta mới vừa chạm vào kính bát quái, thì giống như bị điện giật vậy, bị dội ra xa. Nữ quỷ không thể làm gì được, chỉ có thể nằm trên mặt đất tiếp tục lăn lộn, la hét. Cuối cùng, một tiếng, một chất lỏng màu đen tràn ra từ đáy kính bát quái, hiển nhiên là mắt quỷ đã bị đánh nát. Nhìn thấy một màn như vậy, dường như Phong Ca đã có chút do dự. Anh ta thở dài một hơi, vốn dĩ đang định giơ kiếm gỗ đào lên, lúc này lại thu trở về. Sau đó Phong Ca quay người lại, chạy tới hỗ trợ chúng tôi. Hai chúng tôi dư sức chiến đấu với hai con quỷ này, hiện tại lại có thêm Phong Ca gia nhập, cho dù bọn họ đã hóa sát lần thứ hai, lúc này cũng trở nên lợi hại hơn, thì cũng không ngăn được sự tấn công của Phong Ca và chúng tôi. Trong ba người thì tôi là người có đạo hạnh yếu nhất, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để kìm hãm đối thủ và tạo khoảng trống cho Phong Ca và Dương Tuyết. Sức quan sát của tôi vô cùng nhạy bén, không đến 10 hiệp, tôi đã nắm bắt được một cơ hội, dán một bùa chú lên phía sau lưng của một con quỷ. Sắc mặt của lệ quỷ kia hiện rõ sự hoảng sợ, dường như đã cảm nhận được nguy hiểm, nó dự định nhào lên giết tôi trước. Nhưng đã chậm một bước, tôi khẽ quát lớn, cấp tốc nghe lệnh, phá. Ngay tại khoảnh khắc ấy, bùa chú bất ngờ nổ tung. Một tiếng, lệ quỷ trực tiếp ngã lăn ra đất, mất đi sức chiến đấu. Sau đó Dương Tuyết cầm trong tay kiếm gỗ đào, ngay lập tức đâm thủng mắt quỷ của đối phương. Mắt quỷ bị phá, lệ quỷ cũng mất đi hoàn toàn năng lực phản kháng. Nhưng mắt quỷ bị đâm thủng cũng đồng nghĩa với kết cục hồn phi phách tán. Chỉ còn lại một con quỷ cuối cùng, có cơ một cây chẳng chống vững nhà, lúc này nó khó có thể ngăn cản được sự tấn công của ba người chúng tôi. Kết quả Phong Ca đã đánh ra một đòn mạnh mẽ, ngay lập tức con quỷ kia đã té ngã trên mặt đất. Dương Tuyết vung ra dây thép trong tay, trực tiếp quấn lấy lệ quỷ, lôi kéo nó trở về. Tôi cau mày, cắn chặt răng, nhưng tôi bắt buộc phải đâm nhát kiếm này. Tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, đâm ra một kiếm, trực tiếp đâm vào ngực của lệ quỷ. Ngay sau đó, tôi nhanh chóng rút kiếm gỗ đào ra. Nhưng tại khoảnh khắc tôi rút kiếm gỗ đào ra, trong ba con quỷ này đã có hai con quỷ đã tới cực hạn. Phanh, một tiếng nổ tung, toàn bộ cơ thể hóa thành từng chùm sáng nhỏ bay ra bốn phía. Con quỷ cuối cùng cả người run rẩy, dường như cũng sắp biến mất. Tôi không muốn nói gì nữa. Lúc này chỉ thấy trong lòng vô cùng đau khổ và không cam tâm. Bọn họ giống như Triệu Thiến Thiến, vốn dĩ có thể được tiễn đi, vốn dĩ họ vẫn có thể sống, vốn dĩ không cần hồn phi phách tán. Nhưng sự thật trớ trêu, hiện tại chính chúng tôi lại là người cướp đi mạng sống của bọn họ, là người làm cho bọn họ hồn phi phách tán, làm người khiến cho bọn họ biến mất khỏi nhân gian này. Loại cảm giác này làm cho lòng tôi thực không dễ chịu, cảm xúc bị xáo trộn. Thậm chí lúc này đây tôi còn cảm thấy tức giận và phẫn nộ. Nhìn thấy lệ quỷ kia sắp hồn phi phách tán, nhìn thấy lệ quỷ đau đớn, trong lòng tôi cũng vô cùng khó chịu. Bọn họ vốn dĩ vô tội, là một người trừ tà nhưng chúng tôi lại không thể giúp được bọn họ. Cái cảm giác lực bất tòng tâm này thật sự khiến tôi rất bất an và tự trách. Nhưng lúc này, trong ánh mắt của lệ quỷ bỗng nhiên xuất hiện đồng tử mơ hồ, lệ quỷ nhìn chằm chằm về phía tôi, nói, giết, giết tôi, cầu. Cầu cậu, hai lần hóa sát, mắt quỷ bị nổ tung, tất cả những điều này cho thấy lệ quỷ này không thể sống sót. Lúc này lệ quỷ đang rất đau khổ, chờ đợi hồn phi phách tán mà thôi, bất quá còn tùy vào thời gian dài ngắn. Tôi nắm thật chặt kiếm gỗ đào trong tay, sau đó không giấu nổi sự nghẹn ngào nói với lệ quỷ kia, nhẫn, nhịn xuống, nói xong, tôi giơ tay, đâm một kiếm vào quỷ môn của lệ quỷ. Một kiếm này đâm xuống, cơ thể của lệ quỷ, phanh, một tiếng nổ tung. Hóa thành từng chùm sáng nhỏ, biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, 11 lệ quỷ của Mã Vương Trấn đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhìn mặt đất trống trơn cùng với những chùm sáng nhỏ đang tiêu tán ở khắp nơi, lúc này trong lòng tôi cũng không cảm thấy nhẹ nhõm. Chương 281. Phần 281. Ngược lại có một loại cảm giác rất kỳ lạ, đa phần là sự tự trách. Nhưng lúc này, đột nhiên bên tai tôi loáng thoáng nghe được một âm thanh, cảm ơn. Rất nhẹ nhõm, rất yếu ớt. Khi nghe được lời này, tôi nhịn không được mà xoay đầu nhìn xung quanh. Nhưng cái gì cũng không có, xung quanh là đường phố tối tăm, không khí âm trầm và những ngôi nhà cũ, cách đó không xa là lão yêu bà từ nãy tới giờ vẫn không nhúc nhích. Có lẽ đó là ảo giác xuất hiện do tôi tưởng tượng ra, nhưng âm thanh này lại khiến tôi thanh tỉnh lại. Tôi biết, kẻ thù của chúng tôi vẫn còn ở đây. Tất cả những kết quả này là lão yêu bà ở trước mặt tôi gây ra. Nếu bà ta không chết, bà ta vẫn còn sống, sẽ có khả năng sẽ xuất hiện thêm một triệu thiến thiến thứ hai, 11 lệ quỷ ở Mã Vương trấn thứ hai cũng không phải là điều vô lý. Bọn họ đều bị hóa sát, tất cả đều trở thành quỷ nô của lão yêu bà này, thay bà ta giết người, thay bà ta thu thập hồn phách và oán khí, cũng đeo nhân quả lên trên người thay bà ta. Cuối cùng cũng không nhận được kết quả tốt đẹp gì, hồn phi phách tán, tất cả những chuyện này đều do lão yêu bà này gây nên. Tôi nhìn chằm chằm lão yêu bà, vẻ mặt càng trở nên khó coi, thậm chí là hung dữ, lão yêu bà, tất cả những chuyện này đều do bà mà ra, mau đền mạng đi. Nói xong, tôi không chút do dự, trực tiếp xông lên. Dương Tuyết thấy tôi bất ngờ lao ra, vô cùng kinh ngạc, Đinh Phàm, không được. Kết quả lời nói của Dương Tuyết còn chưa kịp dứt, tôi đã nhanh chóng chạy tới trước mặt của lão yêu bà rồi. Lão bà kia trong miệng phát ra tiếng cười, ha ha ha, đầy quỷ dị, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, lão bà kia giơ tay lên. Từ trong tay áo, đột nhiên lộ ra một cánh tay già nua khô cằn. Bàn tay kia vung nhẹ về phía tôi, trong nháy mắt tôi cảm thấy có một luồng âm khí bao trùm lấy mình. Ngay sau đó, tôi chỉ cảm thấy có một lực lượng kỳ lạ bất ngờ đánh vào bụng tôi. Cơn đau lập tức xuất hiện, tôi đã gầm lên theo bản năng. Sau đó tôi ngã xuống đất và lăn hai vòng. Giờ khắc này, tôi cảm giác bụng của mình vô cùng đau đớn, toàn thân như muốn rã rời. Đinh Phàm, Dương Tuyết sốt ruột kêu lên một tiếng, vội vã chạy tới. Tôi muốn đứng dậy, nhưng vừa cử động, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng xông thẳng vào miệng và mũi. Phụt một tiếng, tôi phun ra một ngụm máu tươi, trong miệng liên tục ho khan không ngừng. Dương Tuyết hoảng sợ, một tay cô ấy đỡ tôi, một tay khác không ngừng vỗ vào phía sau lưng tôi. Đinh Phàm, đừng lộn xộn, anh, có khả năng anh đã bị nội thương rồi, chỉ mới như vậy đã chịu không nổi. Còn muốn tới lấy mạng của bà già này, các người liền thay thế người của nhà họ Trương, ở chỗ này trở thành quỷ nô đi, thay bà già này đi giết người thu thập hồn phách. Lão yêu bà nhẹ nhàng nói, rồi bắt đầu từng bước đi đến gần tôi. Phong ca thấy thế, tức giận mắng to một tiếng, ông sẽ thu phục bà già chết tiệt. Nói xong, anh ta giơ lên kiếm gỗ đào đi tới. Nhưng ai mà ngờ được, dù cho đó là Phong ca đi nữa, cũng giống như tôi. Chưa kịp đến gần đã bị bà ta vung tay lên, trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Sự chênh lệch này, quả thật quá lớn. Không biết tu vi của bà lão này cao hơn ba người chúng ta bao nhiêu. Tôi và Dương Tuyết nhìn thấy Phong ca ngã xuống đất, cả hai chúng tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ lão yêu bà này lại lợi hại như vậy, Dương Tuyết càng thêm luống cuống, vừa định đỡ tôi dậy vừa nói, mau, chúng ta chạy mau, này, yêu đạo này quá lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ của bà ta. Nhưng tôi đã ngăn cản Dương Tuyết, sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào bà ta, trốn. Không, lát nữa thôi, tôi sẽ chứng minh cho bà biết, chọc phải tôi là sai lầm lớn cỡ nào. Thi quyền 1. Dương Tuyết thấy tôi bị thương nặng, mũi của tôi còn chảy máu trong lúc tôi đang nói chuyện thì cho rằng tôi bị đánh đến ngốc luôn rồi, thậm chí còn bị thương ở đầu cho nên mới nói nhảm. Vậy nên cô ấy hoàn toàn không tin vào lời nói của tôi. Đinh Phàm, anh bị đánh đến ngu rồi à? Anh bị thương đến mức này rồi, người này không phải dễ chọc. Nghe theo lời nói của tôi đi, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, chỉ cần chúng ta có thể an toàn rời khỏi chỗ này, về sau lại đi tìm lão yêu bà này để tính sổ. Dương Tuyết nói xong thì đỡ tôi đứng dậy, chuẩn bị dẫn tôi rời đi. Đồng thời cô ấy cũng nói với Hàn Tuyết Phong đang ở cách đó không xa. Phong ca, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Đạo hạnh của Phong ca cao hơn tôi cho nên không bị thương nặng như tôi. Dương Tuyết vừa nói xong, Hàn Tuyết Phong đã che ngực nhanh chóng đứng lên, sau đó lui về phía chúng tôi. Chương 282. Phần 282. Đạo hạnh của lão yêu bà này quá cao, không phải cao hơn chúng ta một chút mà là một đoạn rất dài, nếu cứ tiếp tục như vậy thì chúng tôi chỉ có thể chết ở chỗ này làm quỷ nô cho yêu nhân. Dương Tuyết, tôi không sao, tôi có thể đối phó bà ta. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng bởi vì đang bị thương nên không có chút sức lực nào. Dương Tuyết không buông tay nói, đối phó cái rắm, đây không phải là chân thân của bà ta. Tôi có một bí pháp hẳn là có thể tránh được ánh mắt của bà ta, Dương Tuyết nói rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý đến tôi. Bây giờ tôi thật sự khóc không ra nước mắt, tôi muốn nói rằng tôi còn một người vợ quỷ là nữ Bạo Long Mộ Dung Ngôn. Nếu tôi gọi cô ấy tới thì đừng nói là bà già này. Coi như tới hai người như vậy thì tôi cũng chắc chắn có thể đánh bại bà ta. Đi, đi mau. Đừng có ngồi xổm ở đó nữa, mau mở mắt ra chạy khỏi đây đi, tôi còn có thể chống cự được một chút. Sắc mặt của Phong Ca trắng bệch, anh ta thở hổn hển rồi nghiêm túc nói. Đám người của Tiểu Mạn ở phía sau không ai dám mở mắt, tất cả đều đang run rẩy dựa vào nhau, có vẻ cực kỳ sợ hãi. Ngay lúc này đột nhiên nghe được lời nói của Phong Ca cho nên bốn người đều mở mắt ra. Bọn họ đánh giá trai phải một lát rồi phát hiện Phong Ca đang bị thương, trên khóe miệng của anh ta còn dính máu. Không chỉ có như thế, lúc này còn có thêm một bà lão mặc áo choàng đen, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhìn sơ qua rất là khủng bố. Bọn họ không biết làm sao nên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đến khi Tiểu Mạn thấy tôi bị thương thì sắc mặt trở nên kinh hoàng, vội vàng chạy đến. Đinh Nguyên bảo, cậu làm sao vậy? Tiểu Mạn vừa nói vừa chạy đến trước mặt tôi, bộ dạng cực kỳ lo lắng. Khóe miệng của tôi lộ ra một tia mỉm cười. Tôi không có chuyện gì, các cậu, bây giờ các cậu mau đi đi, đừng quay đầu lại. Rời khỏi chỗ này càng xa càng tốt, vậy còn cậu thì sao? Tiểu Mạn kinh ngạc hỏi. Không cần quan tâm đến chúng tôi. Bây giờ các cậu ở lại đây sẽ rất nguy hiểm, sẽ mất mạng đó. Tôi nói một cách rất nghiêm túc. Kết quả tôi vừa nói xong lời này thì chàng trai đeo mắt kính và chàng trai mập mạp căn bản không cần suy nghĩ đã nói với chúng tôi, vậy chúng tôi đi đây. Hai người nói xong thì nhìn nhau, sau đó liều mạng chạy thẳng ra đầu đường. Ngay cả những người bạn đồng hành của họ là Tiểu Mạn và Vô Na cũng không quan tâm đến. Khi thảm họa sắp xảy ra, ai quan tâm đến sự sống hay cái chết của ai? Vậy mà cuối cùng Tiểu Mạn lại đưa ra một lựa chọn khiến tôi rất ngạc nhiên, muốn đi thì cùng đi, tớ sẽ không bỏ rơi cậu. Tiểu Mạn vừa nói xong thì Vô Na cũng nói, Tiểu Mạn không đi thì tôi cũng không đi. Vô Na nói xong thì cũng đi tới. Mặc dù trên mặt cô ấy tràn đầy hoảng sợ nhưng vẫn lựa chọn ở lại với chúng tôi. Hiển nhiên đây là một cô gái cực kỳ trượng nghĩa. Mặc dù trong lòng tôi rất ấm áp nhưng bây giờ lại không biết nói cái gì. Bọn họ tự nguyện ở lại và không bỏ rơi chúng tôi làm tôi rất cảm động. Nhưng bọn họ chỉ là người bình thường, chúng tôi không đối phó được bà lão này, bọn họ ở lại cũng không làm được gì, bà lão kia cũng không vội đuổi theo chúng tôi mà chỉ đi theo ở phía sau rồi phát ra tiếng cười, ha ha ha, đầy quỷ dị. Khi thấy chàng trai đeo mắt kính và chàng trai mập mạp chạy đi thì bà ta chỉ hơi xoay đầu nhìn bóng dáng của bọn họ đang xa dần rồi nói, bà già này đã nói các người đều phải chết, ở lại chỗ này làm quỷ nô. Cho dù là một người cũng không thể trốn thoát, mấy chữ cuối cùng, cơ hồ là lão yêu bà đã nghiến răng nói ra, cực kỳ lạnh lùng khiến cho người ta khiếp sợ. Chàng trai đeo mắt kính và chàng trai mập mạp nghe thấy lời này thì nhịn không được mà quay đầu lại nhìn lão yêu bà một cái. Mặc dù không biết gì nhưng dường như bọn họ đã cảm giác được nguy hiểm. Chàng trai đeo mắt kính lộ ra vẻ mặt sợ hãi rồi nhanh chóng chạy tiếp. Kết quả là bà già kia chậm rãi kết ấn dùng một tay chỉ vào ngực. Trong miệng yên lặng thì thầm cái gì đó. Cuối cùng chỉ nghe bà ta đột nhiên hét lên một tiếng, nhiếp hồn lệnh, sắc. Bà ta vừa nói xong thì chỉ tay về phía sau lưng hai người bọn họ. Hai người vốn đang vội vàng chạy trốn thì đột nhiên cả cơ thể mềm nhũn rồi, bịch một tiếng, cả hai đều ngã xuống đất không dậy nổi. Hơn nữa trong ống tay áo của bà ta đột nhiên phóng ra hai xích sắt mà người bình thường không thể thấy được. Chúng phát ra âm thanh, keng keng, rồi trực tiếp chộp lấy lưng của bà ta. Tất cả chúng tôi đều nhìn thấy một màn này, hơn nữa nó xảy ra rất nhanh khiến cho chúng tôi đều không phản ứng kịp, cũng hoàn toàn không phán đoán được bất kỳ điều gì. Chương 283 Phần 283 Mập mạp, mắt kính, Vô Na gọi một tiếng, cô ấy đang định đi đến đó. Kết quả bị Phong Ca giữ chặt, đừng qua đó, bọn họ đã chết rồi. Chết, đã chết rồi sao? Vô Na không thể tin được. Hai người còn đang sống sờ sờ cứ vậy mà chết rồi. Trong nghề này của chúng tôi, có vô số đạo thuật kỳ dị mặc dù đã xuống dốc nhưng vẫn còn nhiều không đếm xuể. Nhưng những phương pháp giết người thì vẫn còn truyền lại cho đời sau. Hơn nữa Phong Ca nói không sai, sau khi hai người kia ngã xuống đất và xích sắt bắt đầu thu về thì hồn phách của chàng trai đeo mắt kính và chàng trai mập mạp đã bị bà ta kéo ra khỏi cơ thể. Hồn đã lìa khỏi xác nếu không chết thì là cái gì? Lúc này hai hồn phách đứng tại chỗ giống như đang choáng váng, hoàn toàn không nhúc nhích chút nào. Bà ta lại xoay người một lần nữa nhìn về phía chúng tôi. Chạy, sao các người không chạy nữa đi? Nhiếp hồn lệnh của bà già này đặc biệt có hiệu quả đối với những người cực kỳ sợ hãi. Tôi thật sự muốn nhìn xem lúc các người chết dưới nhiếp hồn lệnh của tôi sẽ có dáng vẻ gì. Bà ta nói với giọng khàn khàn, mấy người chúng tôi nghe xong đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhưng lúc này Dương Tuyết lại lấy ra mấy lá bùa. Trên những lá bùa này đều có một chữ, bế. Đây chính là lá bùa đặc biệt mà Dương Tuyết đã sử dụng khi đêm đó gặp phải quỷ sai ở bên ngoài miếu Thành Hoàng. Lá bùa thần kỳ này có tác dụng che giấu hơi thở, khiến cho những đồ vật dơ bẩn không thể nhìn thấy chúng tôi. Nhưng mà bà già kia không phải quỷ hay yêu quái, bây giờ cô ấy lấy ra, lại còn sử dụng một cách công khai như vậy, sẽ có tác dụng sao? Mặc dù tôi không biết hiệu quả như thế nào nhưng cứ thử một lần đi. Dương Tuyết nói xong thì đưa cho tôi một tấm, nhưng mà tôi lại lắc đầu. Không cần đâu, tôi nói là tôi có biện pháp, cô cứ tin tưởng tôi đi. Tôi sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Lần này tôi đã hạ thấp vận may của mình và để nó diễn ra suôn sẻ hơn một chút. Dương Tuyết thấy tôi nghiêm túc, cũng không có chút đùa giỡn nào nên có hơi sững sờ một chút. Cô ấy nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của tôi. Cô ấy há miệng nhưng không nói gì, im lặng 2 giây thì nói, biện pháp gì? Biện pháp gì thì các người không cần quan tâm. Nhưng lát nữa các người nhất định phải phối hợp với tôi, nhắm mắt lại, tuyệt đối không thể nhìn, còn có các người nữa. Tôi nói xong thì nhìn về phía đám người của Tiểu Mạn. Không thể nhìn sao, Dương Tuyết và Phong Ca đều thắc mắc. Nhưng tôi lại kiên quyết gật đầu, mặc dù hai người cảm thấy khó hiểu nhưng cũng biết được nghề của chúng tôi có rất nhiều cấm kỵ. Có lẽ trong tay tôi đang nắm giữ một bí thuật không thể để cho người khác nhìn thấy được. Tình thế khẩn cấp nên hai người đều không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Tiểu Mạn và Vuna thấy đám người Dương Tuyết đều nhắm mắt nên cũng nhắm mắt theo. Tôi thấy mọi người đều đã nhắm mắt thì nhìn về phía lão yêu bà một cách dữ tợn, thậm chí bà ta còn nở một nụ cười quỷ dị với tôi, bộ dáng giống như mèo vờn chuột muốn trêu đùa với chúng ta. Tôi cắn chặt răng nghĩ thầm ở trong lòng, lát nữa sẽ cho bà đẹp mặt. Tôi thúc giục một tai đạo khí, trực tiếp rót vào 2 cái vết đen trên cánh tay trái. Trong miệng lập tức nói, Mộ Dung Ngôn. Thi quyền 1. Bây giờ trong tình huống này chỉ có thể để cho cô vợ trẻ của tôi ra tay. Mặc dù Mộ Dung Ngôn đã từng nói phải giữ bí mật cho cô ấy. Cho dù là sự phụ của tôi thì cũng không thể nói được, vậy nên có thể thấy được cô ấy coi trọng chuyện này đến mức nào. Hoặc là nói kẻ thù mà cô ấy phải đối mặt nguy hiểm tới cỡ nào, càng nhiều người biết thì sẽ càng nguy hiểm, chỉ cần sơ ý một cái thì có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà hai người chúng tôi có âm hôn. Nếu tôi chết đi thì sẽ liên lụy đến Mộ Dung Ngôn. Bây giờ chúng tôi đã dùng hết tất cả thủ đoạn rồi nhưng vẫn không phải là đối thủ của lão yêu bà này, cho nên mời Mộ Dung Ngôn ra tay chính là biện pháp cuối cùng. Nhưng bởi vì để cho chắc ăn nên tôi vẫn kêu Dương Tuyết và Phong Ca nhắm mắt lại, trước khi Mộ Dung Ngôn cho phép thì tôi không thể làm bại lộ bộ dáng của cô ấy được. Nếu không, khi Mộ Dung Ngôn đến thì tôi nhất định sẽ bị cô ấy đánh chết. Ngay lúc khi tôi kêu tên của Mộ Dung Ngôn thì Dương Tuyết và Phong Ca đều sững sờ. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng tôi sẽ niệm thuật chú nào đó, không ngờ lại gọi tên của một người. Ngay cả người bình thường không có chút đạo hạnh gì như Tiểu Mạn và Vuna cũng đều chắc chắn rằng tôi đang gọi tên của một cô gái. Tiểu Mạn nhướng mày, nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Chương 284. Phần 284. 3 chữ, Mộ Dung Ngôn, vừa ra thì xuất hiện một màn kỳ dị. Ấn ký màu đen trên cánh tay phải của tôi nhanh chóng xảy ra biến hóa, chung quanh xuất hiện hơi nóng rồi ngay lập tức trở nên lạnh lẽo. Sau đó ấn ký màu đen bắt đầu lan ra xung quanh, dần dần tạo thành hình âm dương. Lần trước sau khi sử dụng thứ này thì tôi đã cân nhắc một thời gian. Tôi phát hiện 2 ấn ký màu đen mà Mộ Dung Ngôn đã đưa cho tôi, chính là một trận pháp triệu hoán kỳ dị. Tôi có thể trực tiếp thông qua ấn ký màu đen kỳ dị này bằng quan hệ minh hôn để liên hệ với đối phương và gọi Mộ Dung Ngôn đến. Ngay khi đồ án âm dương xuất hiện thì xung quanh cũng xảy ra biến hóa. Đầu tiên là lấy tôi làm trung tâm, xung quanh bắt đầu xuất hiện một trận gió lạnh như băng. Trận gió lạnh này xuất hiện khiến cho Dương Tuyết và Phong Ca đều không khỏi kinh ngạc. Bởi vì bọn họ cảm giác được khí lạnh này không thể phát ra từ trên người của người sống. Loại cảm giác lạnh lẽo này nhất định là của một con quỷ cực kỳ lợi hại. Không chỉ có như thế, ngay cả lão yêu bà đang ở đối diện cũng đã dừng lại nụ cười quỷ dị. Cả người đều ngẩn ngơ. Tất nhiên là bà ta cũng cảm giác được có chuyện không tốt. Loại hơi thở này rất quỷ dị. Nhóc con, cậu đang làm gì vậy? Bà ta khó hiểu và hỏi tôi với giọng khàn khàn. Nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm bà ta, cũng không trả lời mà tiếp tục gọi, Mộ Dung Ngôn, vừa gọi xong thì nghe, một tiếng, bốn phía xung quanh tôi xuất hiện một trận phong bạo và xuất hiện một luồng lệ khí càng mãnh liệt hơn. Khi âm khí kia vừa mới xuất hiện thì khắp nơi đã bắt đầu xuất hiện từng đợt gió lốc. Vù vù vù, thổi không ngừng nghỉ, cỏ dại ở xung quanh bị thổi đến lắc lư không ngừng. Phong Ca và Dương Tuyết đều cau mày không biết tôi đang làm gì. Tiểu Mạn và Vu Na thì nơm nớp lo sợ, cái cảm giác lạnh lẽo này khiến cho cả hai đều không thích nghi được. Mà bà già ở đối diện thì đang cúi thấp đầu. Ngay sau đó bà ta nói với giọng khàn khàn, mặc kệ cậu đang muốn làm gì, ngay bây giờ tôi muốn các người đều phải chết. Bà ta nói xong thì lập tức kết ấn, trong miệng niệm vài câu rồi hét lên, nhiếp hồn lệnh, sắc. Bà ta hét xong thì chỉ đôi tay khô quắt về phía tôi. Ngay khoảnh khắc đó tôi cảm thấy trong lòng mình, lộp bộp một tiếng. Dường như trong giờ phút này cả linh hồn của tôi đều đang run rẩy. Hơn nữa còn xuất hiện một cảm giác cực kỳ không thoải mái, đầu của tôi có chút nặng nề, trời đất quay cuồng, dường như hồn phách muốn thoát khỏi cơ thể. Tôi biết rõ đây không phải là ngẫu nhiên, là do bà già kia đang thi triển độc chú với tôi. Vì để có thể tập trung tinh thần, không thể để cho bản thân bị rối loạn. Tôi cắn thật mạnh đầu lưỡi của mình, cảm giác đau đớn khiến tôi thanh tỉnh hơn một chút. Lão yêu bà kia lại lạnh lùng nói, chỉ bằng đạo hạnh này của cậu, coi như cắn nát đầu lưỡi thì cũng vô dụng thôi. Bà ta nói xong thì trong tay áo đã bắn ra xích sắt màu đen. Đây là xích sắt vô hình chỉ dùng để câu hồn, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được. Xích sắt kia đen như mực, nhìn sơ qua thì thấy lạnh lẽo một cách bất thường. Đúng lúc này, nó đột nhiên bay ra từ trong tay áo của lão yêu bà, phát ra một tiếng keng keng. Nhìn thấy nó xuất hiện thì tôi đã biết tình tình không ổn rồi. Lúc này tôi không dám buông ấn chú ra, nếu không, Mộ Dung Ngôn sẽ không tới được. Tôi nhanh chóng lui về phía sau hai bước và tiếp tục kêu lên một cách dồn dập, Mộ Dung Ngôn, tiếng, Mộ Dung Ngôn, thứ ba vang lên thì phía trên ấn chú đột nhiên trào ra từng đợt xương trắng. Xương trắng xuất hiện có nghĩa là tôi đã kết nối được với Mộ Dung Ngôn, cô ấy sẽ tới ngay lập tức. Nhưng mà tốc độ của xích sắt càng nhanh hơn, không đợi xương trắng hóa thành thực thể của Mộ Dung Ngôn thì nó đã bắn thẳng vào ngực của tôi. Ngay lúc đó tôi chỉ cảm thấy trước ngực cực kỳ đau đớn, đầu váng mắt hoa giống như muốn té ngã. Không chỉ có như thế, càng nghiêm trọng hơn chính là tôi cảm thấy ý thức của mình trong nháy mắt đã nhanh chóng biến mất. Tôi cố gắng dùng một chút ý thức cuối cùng cắn lên đầu lưỡi một lần nữa, máu tươi tràn ra khóa miệng, nhưng lúc này đau đớn cũng không thể khiến cho tôi thanh tỉnh được. Giống như lão yêu bà đã nói, thực lực của chúng tôi cách nhau quá lớn. Cho dù tôi cắn đứt đầu lưỡi chỉ sợ cũng không thể ngăn cản được tà thuật quỷ dị này. Ý thức dần trở nên mê mang, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Trong lúc mơ hồ tôi cảm giác được chính mình đang bị kéo ra khỏi cơ thể, khi hồn phách thật sự rời khỏi cơ thể thì tôi sẽ chết. Tôi không muốn chết, tôi không thể chết được. Chương 285. Phần 285. Trong lòng tôi không ngừng kêu gào nhưng khi chân chính đối mặt với thực lực cường đại, tôi hoàn toàn không thể thay đổi được gì. Ngay lúc này tôi không có cách nào, nhưng ngay lúc tôi sắp mất đi ý thức, hồn phách cũng sắp rời khỏi cơ thể thì xương trắng mờ nhạt kia rốt cuộc cũng ngưng tụ. Một bóng người màu trắng mơ hồ xuất hiện ở trước mặt tôi. Tôi không còn nhìn rõ những gì đang ở gần nhưng khi nhìn đến đây thì khóe miệng của tôi không khỏi hiện lên một nụ cười. Tôi biết cô ấy đã đến rồi. Cô vợ quỷ thi muội Mộ Dung Ngôn có tính tình táo bạo, lúc nào cũng hung dữ với tôi đã tới rồi. Theo bóng người áo trắng ngưng thực thì nghe thấy một tiếng, hừ, lạnh lùng. Người áo trắng nắm lấy sợi xích sắt màu đen một cách thô bạo, phát ra tiếng, răng rắc. Cùng lúc đó, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói sinh động nhưng đầy tức giận của Mộ Dung Ngôn, can đảm thật đấy, vậy mà dám động vào người của tôi, thật đúng là không biết sống chết mà. Thi quyển 1. Mộ Dung Ngôn vừa mới xuất hiện lập tức quát lạnh một tiếng, đồng thời dùng sức vung tay, xích sắt màu đen vốn đang giam giữ hồn phách của tôi đã, kẹt, một tiếng đứt gãy ngay tại chỗ. Thấy vậy, lão yêu bà lập tức giật mình, lộ ra vẻ khó tin. Miệng lắp bắp nói, ngươi, ngươi. Kết quả lời còn chưa nói ra thành câu, Mộ Dung Ngôn lại hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, một luồng âm khí khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Lấy cô ấy làm trung tâm, một đám tro bụi ngay lập tức được khuấy lên, lao về phía lão yêu bà. Mặc dù lão yêu bà rất lợi hại, nhưng khi đối mặt với Mộ Dung Ngôn thì vẫn kém hơn một chút. Cảm nhận được cỗ hơi thở vô cùng cường đại và lạnh lẽo này, lão yêu bà không khỏi run rẩy hai cái, vô thức lui về phía sau vài bước. Nhưng trong trận âm khí kia tựa hồ có một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại xen vào. Mặc dù lão yêu bà đã lui về phía sau vài bước, nhưng vẫn bị luồng âm lực cuồn cuộn kia đánh trúng. Cuối cùng khi những gợn sóng của âm khí đánh vào lão yêu bà ta giống như bị một chiếc xe tải lớn đâm phải. Phanh, một tiếng đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó nặng nề rơi xuống đất, Bà ta không ngừng lăn qua lăn lại, miệng còn liên tục phát ra tiếng ho khan, khụ khụ. Quải trượng trong tay bà ta cũng bị rơi ở vị trí khá xa. Nhưng lão yêu bà vẫn được bao phủ ở bên trong áo choàng đen, không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của bà ta. Lúc này Mộ Dung Môn cũng không để ý tới bà ta, mà xoay người lại, cha Nam chết tiệt, anh không sao chứ. Lúc này tôi đã dần khôi phục lại sự tỉnh táo, cảm giác chóng mặt cũng từ từ biến mất. Cảnh tượng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn, nhìn Mộ Dung Môn xinh đẹp tuyệt trần ở trước mặt, tôi phấn khích đến mức không thèm để ý tới việc cô ấy gọi mình là gì. Tôi lắc đầu cười, nói, không có việc gì, cảm ơn cô đã tới. Mộ Dung Môn thấy tôi vẫn còn cười được, lập tức trừng lớn mắt, anh còn cười, nếu tôi tới chậm một chút, có lẽ anh đã mất mạng rồi. Tôi cười hai tiếng, hắc hắc, nhưng không nói gì. Mộ Dung Môn liếc mắt nhìn đám người Dương Tuyết, Phong Tuyết Hàn, thấy bọn họ đều nhắm mắt lại, liền nhìn tôi nói anh nghĩ ra biện pháp này. Thấy Mộ Dung Môn nhìn mọi người đang nhắm mắt mà hỏi, tôi theo bản năng, một tiếng, đồng thời nhỏ giọng nói, không phải cô nói rằng mọi chuyện về cô đều phải giữ bí mật sao? Giọng tôi nhỏ đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy. Kết quả Mộ Dung Môn nghe xong lại nhẹ nhàng cười, đúng vậy, tên khốn nhà anh trí nhớ cũng không tệ lắm, nghe một câu này tôi liền trợn mắt ngay tại chỗ. Mộ Dung Môn, mỗi lần cô xuất hiện không cười nhạo tôi hai câu thì khó chịu lắm sao? Mộ Dung Môn thấy tôi trợn mắt, phốc một tiếng nở nụ cười, về sau nếu có nguy hiểm cũng không cần làm như vậy, lấy đạo hạnh bây giờ của bọn họ không có khả năng nhìn thấy tôi, đột nhiên nghe thấy Mộ Dung Môn nói như vậy, tôi vô cùng kinh ngạc. Mộ Dung Môn còn có năng lực này, sao không nói sớm, nhưng không đợi tôi nói tiếp, lão yêu bà bị đánh gục trên mặt đất đã đứng dậy. Bà ta vẫn bị che khuất trong áo choàng đen, miệng không ngừng nói, chết tiệt, trông rất tức giận. Hơn nữa bây giờ tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, trong cơ thể của bà ta đang tỏa ra một luồng hơi thở rất đáng sợ. Sau khi đứng dậy, lão yêu bà lại đối mặt với chúng tôi, bà ta chợt nhớ tới điều gì đó, khàn giọng nói, cô là ai, tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Rõ ràng, những lời này là nói với Mộ Dung Môn. Nhưng Mộ Dung Môn chỉ liếc mắt nhìn lão yêu bà, hừ lạnh một tiếng, bà không có tư cách biết tôi là ai. Về sau tự giải quyết cho tốt, đừng để tôi gặp lại. Nói xong, Mộ Dung Môn giơ tay. Chương 286. Phần 286. Bùm, một tiếng, một luồng âm lực tràn ra ngoài. Cách đó không xa lão yêu bà lập tức hét lên một tiếng, thân thể lập tức nổ tung ngay tại chỗ, hóa thành một màn xương đen, thấy cảnh này, tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Môn vẫn là Mộ Dung Môn, tu vi này, đạo hạnh này rốt cuộc là mạnh bao nhiêu đây? Lão yêu bà đánh chúng tôi đến mức không có sức đánh trả, vậy mà bây giờ cứ như thế đã bị Mộ Dung Môn tùy tiện vung tay diệt trừ. Với công lực này, thật khó để tưởng tượng ra Mộ Dung Môn mạnh đến mức nào. Tất nhiên, điều này cũng có thể lý giải. Chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật 300 tuổi của Mộ Dung Môn, nói cách khác, Mộ Dung Môn đã tu luyện được 300 năm. 300 năm đạo hạnh, đương nhiên không thể dùng lẽ thường mà đo lường. Với sự biến mất của lão yêu bà, loại áp lực khiến lòng người khiếp sợ ở xung quanh bà ta cũng nhanh chóng biến mất, cảm giác áp lực trong trấn cũng dần biến mất. Khí lạnh phát ra từ người Mộ Dung Môn cũng nhanh chóng lắng xuống, không còn lạnh như băng nữa. Nhìn xung quanh đã trở lại yên tĩnh, tôi có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Tuy rằng miệng của Mộ Dung Môn có chút độc địa, nhưng cô vợ quỷ này thật sự rất tốt, rất đáng tin cậy. Hít một hơi thật trùng, tôi cảm ơn Mộ Dung Môn, cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì? Mộ Dung Môn đột nhiên cười, hỏi ngược lại, nếu cô không ra tay, có thể đêm nay tất cả chúng tôi đều phải chết ở đây. Tôi nói với một chút xấu hổ và chua xót. Mộ Dung Môn khẽ gật đầu, nói, được rồi, vậy anh nên nhớ kỹ anh nợ tôi bao nhiêu cái mạng, đợi sau này trả lại cho tôi. Trả như thế nào? Chuyện đó để nói sau, bây giờ ở đây an toàn rồi, tôi cũng nên đi. Nói xong, Mộ Dung Môn dùng hai tay kết ấn, chuẩn bị cởi bỏ linh ấn. Nhưng trước khi niệm chú, Mộ Dung Ngôn đột nhiên nói với tôi, đúng rồi, cha Nam, nếu bạn của anh chưa nhìn thấy tôi, vậy thì đừng nói cho họ biết về tôi, làm như vậy thì họ sẽ an toàn hơn. Nói xong, không đợi tôi phản ứng, Mộ Dung Ngôn đã chắp hai tay lại, lập tức nói, giải. Lời vừa dứt, tôi cảm thấy hình vẽ âm dương trên cánh tay của mình hơi nóng lên. Ngay sau đó, Mộ Dung Ngôn ở trước mặt tôi vặn vẹo rồi tiêu tán nhanh như gió. Trong nháy mắt đã hóa thành một làn xương trắng rồi biến mất. Lúc này hình vẽ âm dương trên cánh tay của tôi đã trở lại thành ấn ký đen như trước, khu vực xung quanh cũng trở lại yên tĩnh. Hít một hơi thật trùng để bình tĩnh lại, sau đó tôi quay đầu lại nhìn Phong Ca, Dương Tuyết và những người khác. Được rồi, lão yêu bà đã bị xử lý, mọi người mở mắt ra đi. Lời vừa dứt, mọi người lần lượt mở mắt ra. Ngay khi vừa mở mắt, họ bắt đầu nhìn xung quanh. Thấy lão yêu bà thật sự biến mất, xung quanh đã yên tĩnh trở lại, họ không khỏi kinh ngạc và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó lại tỏ ra nghi ngờ, Phong Ca dẫn đầu hỏi tôi, nhóc con, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai? Làm sao cậu lại thoát được lão yêu bà đó? Trong khi Phong Ca hỏi, Dương Tuyết cũng mở to mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, trong lòng cô ấy chắc hẳn cũng đang nghĩ như vậy. Chỉ có Tiểu Mạn và Vu Na là không để ý đến những chuyện này, hiện tại nhìn thấy lão yêu bà đã biến mất, nguy hiểm được giải trừ, bọn họ vui mừng khôn xiết, ôm nhau khóc vì sung sướng. Tôi nghe thấy những câu hỏi này liền ngẩn người tại chỗ. Sao tôi dám tùy tiện tiết lộ thông tin của Mộ Dung Ngôn? Nhưng vừa rồi mặc dù bọn họ không nhìn thấy, nhưng lại nghe được một ít tin tức. Tôi muốn che giấu việc này là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nếu tôi không nói gì thì cũng khó giải thích. Cân nhắc một hồi, tôi nảy ra một ý, cười khổ nói, Bảo Gia Tiên. Thi quyển 1. Bảo Gia Tiên, tức là, địa tiên, giữ bình yên cho gia đình. Nó không phổ biến ở miền Nam của chúng tôi, nhưng không phải là hiếm ở vùng Đông Bắc. Ngay cả trong thời đại này, nhiều ngôi làng ở miền núi vùng Đông Bắc và các trấn nhỏ vẫn có người cung phụng bài vị của Bảo Gia Tiên, thậm chí còn lập cả đền thờ. Cái gọi là địa tiên hay tiên gia này cũng không phải là thần Phật mà chúng ta quen thuộc, mà là những dã tiên và yêu thú trong núi. Ở phía Đông Bắc, Bảo Gia Tiên lấy 5 vị đại tiên làm chủ gồm Hồ Tiên Hồ Ly, Hoàng Tiên Trồn, Bạch Tiên Nhím, Liễu Tiên Rắn và Hôi Tiên Chuột, 5 loài động vật thường thấy. Trước đây nghe sư phụ giải thích, do phong tục và văn hóa địa phương, con người và những loài động vật này đã chung sống với nhau, dần dần trở thành mối quan hệ cộng sinh. Theo việc phát triển của mối quan hệ này ngày càng trùng sắc, một số ít động vật đã trở nên có linh tính. Chúng liền xuống núi để tích đức và giúp đỡ người dân sống ở xung quanh núi rừng. Chương 287. Phần 287. Dần dần, một số người được dã tiên phù hộ hoặc cứu giúp đã lập bài vị tại nhà để cảm ơn. Thậm chí còn trực tiếp dựng lên chùa miếu để nhận sự cung phụng và hương khói của người dân. Bởi vì có người thờ cúng và có hương khói, những dã tiên này có thể tu hành thuận lợi hơn, cũng có thể tích lũy công đức cho bản thân. Những dã tiên này bắt đầu cố gắng hết sức để giúp đỡ loài người, bảo vệ sự an toàn của một vùng, xua đuổi tà ma, thu nhận đệ tử từ người bình thường để thực hiện công việc của những người trừ tà. Như vậy, định nghĩa, Bảo Gia Tiên, đã xuất hiện. Chuyện các gia đình cung phụng gia tiên là điều rất phổ biến. Chỉ cần trong nhà có việc, chỉ cần đi tìm đệ tử của gia tiên, hoặc là cầu bài vị của gia tiên trong nhà. Nhưng với sự phát triển của xã hội, tục thờ cúng gia tiên đã dần dần giảm bớt. Dương Tuyết và Phong Ca đều sửng sốt khi nghe tôi nói, Bảo Gia Tiên, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Sau đó, Dương Tuyết nói, Đinh Phàm, trong nhà anh có gia tiên à? Không biết là vị gia tiên nào? Nghe đến đây, tôi cười khổ trong lòng. Nào có vị thần tiên gì, đó là cô vợ quỷ của tôi. Nhưng vẻ mặt của tôi lại giả vờ rất nghiêm túc, đúng vậy, trong nhà tôi có thờ một vị tiên gia. Nhưng tính tình của vị này trong nhà tôi không được tốt, rất dễ cáu kỉnh, không thích người khác biết đến sự tồn tại của mình. Cho nên tôi không dám nói, nếu không, trước đó tôi cũng sẽ không bảo mọi người nhắm mắt, Dương Tuyết và Hàn Tuyết Phong đều là người trong nghề, cũng không phải người mới, họ có kiến thức rất rộng rãi. Mặc dù không cung phụng Bảo Gia Tiên, nhưng truyền thuyết về Bảo Gia Tiên cũng đã nghe qua vô số lần. Tuy Bảo Gia Tiên mang danh là tiên, nhưng theo cách nói phía nam của chúng tôi, đó là một nhóm động vật đã trở thành yêu quái. Vì là yêu quái, nên tự nhiên nóng nảy, có tính cách và sở thích của riêng mình cũng không có gì lạ. Dương Tuyết và Phong Ca thấy tôi nói chuyện nghiêm túc như vậy cũng không muốn hỏi thêm nữa. Việc thờ cúng các vị gia tiên trong nhà không phổ biến ở miền Nam. Nhưng cũng không phải là điều cấm kỵ. Hai người trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu, cũng không hỏi nữa, chuyện này coi như lừa dối xong. Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Dương Tuyết lại nói với tôi, khi anh về nhà, hãy thay chúng tôi gửi lời cảm ơn với tiên gia. Nếu không có ngài ấy, tất cả chúng ta sẽ không trở về được. Đúng vậy, nhóc con, gia tiên trong nhà cậu rất lợi hại, anh cảm thấy ngài ấy thu phục lão yêu bà kia chẳng tốn bao nhiêu sức. Phong ca cũng nói, tôi không muốn nói nhiều, chỉ cười, hắc hắc, hai tiếng, ậm ừ vài câu. Sau đó, tôi chuyển chủ đề. Mặc dù chúng tôi đã cứu được Tiểu Mạn, cũng giải trừ nguy hiểm ở Mã Vương Trấn. Tuy nhiên, không ai trong số 11 thành viên của nhà họ Trương ở Mã Vương Trấn may mắn trốn thoát, tất cả họ đều bị hồn phi phách tán. Về điểm này, tôi vẫn cảm thấy day dứt và áy náy. Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức, cũng đã tranh thủ khiến người của nhà họ Trương sống sót càng nhiều càng tốt. Nhưng họ đã bị dính ký hiệu mắt quỷ, cuối cùng còn bị kẻ gian thao túng. Họ không thể chống lại sự trêu đùa của số phận. Có lẽ đúng như lời nói của lão quỷ trước khi hồn phi phách tán đã nói, đây có lẽ là mệnh. Trong lòng tôi có chút thương cảm, nhưng tôi biết rất rõ một điều. Tất cả những chuyện này là do tổ chức mắt quỷ gây ra, là do lão yêu bà kia tạo thành. Một ngày còn chưa giết được cơ thể thực của lão yêu bà đó, chưa diệt trừ được tổ chức tà giáo mắt quỷ này. Như vậy, về sau sẽ càng có nhiều hơn 1 triệu thiến thiến, càng nhiều hơn 11 quỷ hồn chết vô tội, bị hồn phi phách tán. Trong lòng tôi âm thầm hạ quyết định, tổ chức mắt quỷ, lão yêu bà, mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, sớm muộn gì tôi cũng sẽ diệt trừ bọn chúng một cách sạch sẽ. Tiếp theo, chúng tôi nghỉ ngơi ở đây một lúc, băng bó vết thương, kiểm tra chàng trai đeo kính và chàng trai mập mạp bị câu hồn mà chết, chỉ cảm thấy xót xa. Chúng tôi không thể mang xác của họ đi, chỉ có thể đợi đến khi rời khỏi đây rồi tìm cách thông báo cho người nhà của họ đến đây để nhận xác. Lại nhìn thời gian, đã 4 giờ sáng, còn lâu nữa mới đến bình minh. Phong ca cũng không trở về, chỉ phàn nàn, nói rằng thời gian của anh ấy lại đến rồi. Còn nói sau khi mặt trời ló dạng, anh ấy sẽ chìm vào giấc ngủ. Đồng thời, anh ấy không ngừng mắng Phong Tuyết Hàn là đồ vô dụng, không luyện tập gì cả, khiến cơ thể yếu ớt như vậy. Cũng nhiều lần dặn dò tôi, bảo chờ khi anh ấy trở về thì phải truyền lời nhắn của anh ấy đến Phong Tuyết Hàn, bảo cậu ấy nhanh chóng nắm chặt thời gian tu luyện. Chương 288. Phần 288. Mà tôi cũng từ trong những lời nói của Phong ca mà hiểu được đạo hạnh cùng tu vi của Phong ca có liên quan trực tiếp và liên kết với Phong Tuyết Hàn, nhưng Phong ca đã không nói, tôi cũng không tiện hỏi thêm. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa Phong ca và Phong Tuyết Hàn quá quỷ dị và đặc biệt, một xác hai hồn, thật hiếm có trên đời. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, tôi thu dọn hành lý và rời khỏi đây. Khi bước ra khỏi Mã Vương Trấn, tôi không kìm lòng được mà quay đầu nhìn lại. Mã Vương Trấn vẫn âm u như cũ, giống như khi chúng tôi đến đây, chỉ là không còn lệ quỷ ở đó nữa, tôi thở dài, cùng mọi người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng khi chúng tôi đi đến vị trí bị sập của con đường bên ngoài Mã Vương Trấn, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đang đứng trên phiến đá bị sập và nhìn chúng tôi. Ở nơi núi rừng hoang vắng này, làm sao lại xuất hiện bóng người, điều này làm chúng tôi trở nên cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, tôi lại cảm thấy bóng dáng kia hình như hơi quen quen. Còn chưa kịp nhìn rõ. Bóng người kia đột nhiên hét lớn về phía chúng tôi, người anh em, đạo trưởng, các cô cậu là mấy vị đạo trưởng đó sao? Các cô cậu không sao chứ? Nghe thấy giọng nói này, trong lòng chúng tôi đều, lộp bộp một tiếng. Đây là ông chú tài xế taxi đã đưa chúng tôi đến đây. Ông ấy không rời đi sao? Tại sao vẫn còn ở đây? Chú à, sao chú còn ở đây? Tôi nghi hoặc hét lên. Vừa dứt lời. Ông chú tài xế taxi liền cười ha hả, thật sự là các cô cậu à. Tốt, thật tốt quá, tất cả đều còn sống, vừa nói, ông chú tài xế taxi vừa chạy tới, vẻ mặt rất vui mừng. Sau khi đi đến chỗ của chúng tôi, ông ấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả chúng tôi đều bị thương và quần áo toàn là máu. Người anh em, cậu bị làm sao vậy? Tôi cười khổ, không sao, là do mấy thứ bẩn thỉu đó làm ra. Ông chú tài xế taxi trên mặt giật mình. Lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó, bọn họ, tất cả bọn họ đều hồn phi phách tán rồi, Phong ca thản nhiên nói, hút một điếu thuốc. Sau khi nghe thấy điều này, ông chú tài xế taxi há hốc mồm ngay tại chỗ, lộ vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, ông ta kinh ngạc nói, ba người cô cậu thật là lợi hại. Tôi sợ các người xảy ra chuyện, cho nên mới lái xe được nửa đường đã quay đầu lại. Nói xong, ông ta lại liếc mắt nhìn Tiểu Mạn và Vu Na. Mặc dù thắc mắc tại sao lại có thêm hai người, nhưng ông ta cũng không hỏi nhiều. Vừa chuyển đề tài, liền nói, đi, xe của tôi ở bên kia, hiện tại tôi đưa các cô cậu trở về, vừa rồi chúng tôi còn lo lắng về việc sẽ mất bao lâu để quay trở lại. Giờ có xe, đương nhiên là quá tốt. Chúng tôi không nói nhảm nữa, đi xuyên qua bức tường đá đổ nát, sau đó nhìn thấy một chiếc taxi đậu ở phía bên kia. Chúng tôi cũng không khách khí liền chui vào. Lúc mới đến chỉ có 3 người, nhưng bây giờ tăng lên thành 5 người nên hơi đông. Nhưng may mắn thay, Dương Tuyết, Tiểu Mạn và Vuna đều có dáng người tốt, 4 người chúng tôi chen chúc ở phía sau, miễn cưỡng cũng có thể ngồi xuống. Ông chú tài xế taxi không ở lại lâu, trực tiếp quay đầu xe rời đi. Nhưng mà lúc này ông chú tài xế taxi tựa hồ rất hưng phấn, vừa mới khởi động xe liền không chờ được hỏi, người anh em, mau kể cho tôi nghe một chút, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, những thứ bẩn thỉu kia có bao nhiêu lợi hại. Thi quyền 1. Ông chú tài xế taxi này thật nhiệt tình và tốt bụng, nếu không, ông ấy cũng đã chẳng lo lắng cho an toàn của chúng tôi mà đợi bên ngoài Mã Vương Trấn cho đến tận bây giờ. Nhưng những việc đã trải qua ở Mã Vương Trấn thuộc về vấn đề nội bộ, vì vậy không thể tùy tiện nói với người khác. Hơn nữa việc này có liên quan đến tổ chức mắt quỷ, vì vậy tôi chỉ tùy tiện nói, cũng không có gì để nói, chỉ là mấy thứ bẩn thỉu có oán khí mà thôi. Hơn nữa bọn chúng cũng không đặc biệt lợi hại, hiện tại đã tan thành mây khói rồi, sau này sẽ không sao đâu. Tôi nói nhẹ nhàng, nhưng ông chú tài xế taxi có vẻ rất phấn khích. Dù sao đề tài này cũng tương đối mới mẻ, ông ấy lại hỏi thêm vài câu, nhưng chúng tôi cũng không trả lời cặn kẽ, chỉ nói vài câu cho có lệ. Ngay cả khi chúng tôi tùy tiện như vậy, ông chú tài xế taxi cũng sửng sốt một lúc, ông ấy cảm thấy vô cùng kinh hãi, liên tục khen ngợi bản lĩnh của chúng tôi. Đồng thời còn xin thông tin liên lạc từ tôi, nói rằng nếu sau này gặp phải những chuyện này cũng có thể liên hệ với chúng tôi. Tôi nghe vậy liền không chút do dự mà đưa tấm danh thiếp về cửa hàng tang lễ của chúng tôi cho ông chú tài xế taxi. Ông chú tài xế taxi liếc nhìn lĩnh vực kinh doanh chính trên danh thiếp, ánh mắt sáng lên, có vẻ rất vui. Chương 289. Phần 289. Còn nói quê hương của bọn họ đang quy hoạch một con đường cao tốc, vừa lúc đi ngang qua phần mộ tổ tiên của ông ấy. Nếu đúng là vậy, ông ấy sẽ mời chúng tôi di chuyển phần mộ tổ tiên cho gia đình ông ấy. Tôi không để ý lắm, chỉ cười cười nói cũng được, đến lúc đó thì gọi cho tôi, vì lăn lộn cả đêm nên trông ai cũng mệt mỏi về tinh thần lẫn thể chất. Trò chuyện trên xe được một lúc, từng người một trong chúng tôi đều chìm vào giấc ngủ. Khi mở mắt ra lần nữa, chúng tôi đã đến nội thành, trường nghệ thuật Thanh Sơn. Dương Tuyết dụi dụi mắt, vừa nhìn thấy cổng trường liền vươn eo, lộ ra dáng người thướt tha. Trong xe hình ảnh đó đập thẳng vào trong mắt tôi, nhưng Dương Tuyết không thèm để ý. Sau khi vươn vai, cô ấy chào chúng tôi một tiếng, ầy. Đến chỗ tôi rồi, mọi người đi đường cẩn thận, về nhà thì nhắn tin WeChat cho tôi nhé. Nói xong, Dương Tuyết liền mở cửa xuống xe. Không quay đầu lại, tùy tiện chải chải tóc rồi thản nhiên đi thẳng vào trường. Chúng tôi đều là người quen nên không nói lời khách sáo. Chỉ là không rời mắt nhìn Dương Tuyết đi ngày càng xa qua cửa kính xe. Huống chi dáng người của Dương Tuyết thực sự rất đẹp, nhìn từ phía sau tuyệt đối là cực phẩm. Tiểu Mạn ngồi ở bên cạnh thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Tuyết, không khỏi trợn mắt lên, còn nhìn, người cũng đi rồi. Nghe Tiểu Mạn nói, tôi mới sực tỉnh, cũng không để ý đến lời nói của cô ấy, chỉ kêu ông chú tài xế taxi lái xe đi. Kết quả là không biết dây thần kinh nào của Tiểu Mạn bị chập mạch, lúc này liếc tôi một cái, trực tiếp mắng tôi là đồ háo sắc. Háo sắc, tôi bối rối. Còn không phải háo sắc. Vừa rồi cậu cứ nhìn chằm chằm vào mông của cô ấy, Tiểu Mạn trực tiếp phản bác. Vừa nghe thấy lời này, suýt chút nữa tôi đã phun ra một búng máu. Chỉ mới liếc mắt nhìn Dương Tuyết rời đi, lại biến thành nhìn chằm chằm cái mông của cô ấy. Nghĩa nó tôi đúng là bị oan mà. Kết quả Vuna ngồi bên cạnh hay ông chú tài xế taxi đang lái xe đều bất giác mỉm cười. Tôi trợn mắt không thèm giải thích, đúng là hết chỗ nói rồi. Một lúc sau, tôi đã nhìn thấy nhà ga cách đó không xa nên cùng Phong Tuyết Hàn chuẩn bị xuống xe. Vì vậy, tôi nói với Tiểu Mạn và Vuna, Tiểu Mạn, Vuna, chúng tôi phải xuống xe ở phía trước. Tôi ở đây có hai lá bùa, hai người mang theo về nhà nhúng một ít máu gà sống, sau đó dán chúng lên đầu giường. Sau 3 tháng thì có thể xé xuống. Nói xong, tôi đưa hai lá bùa cho họ. Tiểu Mạn vẫn mặc kệ tôi, nhưng sau khi trải qua chuyện tối hôm qua, bọn họ cũng kiêng kỵ. Sợ lại gặp phải mấy thứ bẩn thỉu như vậy. Cho nên Tiểu Mạn vẫn cẩn thận cất lá bùa tôi đưa, nhưng vẫn không nói chuyện với tôi. Chỉ có Vuna nói, cảm ơn, chờ đến khi tới nhà ga, tôi lay Phong Tuyết Hàn đang ngồi ngủ ở ghế lái phụ tỉnh dậy. Bởi vì trời đã sáng, thời gian Phong ca xuất hiện đã đến giới hạn, vì vậy người thức dậy lúc này là Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn có chút bối rối, đây là đâu? Hiện tại tôi không có thời gian để giải thích với cậu ấy, chỉ nói chuyện này nói sau, trước tiên xuống xe đã. Nói xong, tôi mở cửa xe và xuống xe cùng Phong Tuyết Hàn. Sau đó tôi nói với ông chú tài xế taxi, làm phiền chú chờ họ đến cửa của tiểu khu. Ông chú tài xế taxi tuy mắt đỏ hoe nhưng vẫn hăng hái, được rồi. Đi thôi, nói xong, ông chú tài xế taxi nhấn ga lái xe đi. Tiểu Mạn liếc mắt nhìn tôi, Vuna vẫy tay với tôi, sau đó liền rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Phong Tuyết Hàn nhìn chiếc taxi đi xa, nghi ngờ nói, lão Đinh, tình hình tối hôm qua thế nào? Hình như thân thể của tôi bị thương có chút nặng, tôi đốt một điếu thuốc, rồi kể cho lão Phong nghe mọi chuyện đã xảy ra sau khi Phong ca xuất hiện. Lão Phong nghe xong, không khỏi há hốc mồm nói, lại là tổ chức mắt quỷ này, khó trách anh của tôi cũng không phải là đối thủ, thật không biết tổ chức này đã hại bao nhiêu người. Tôi cau mày gật đầu, đúng vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng quét sạch bọn chúng. Tôi nhẹ nhàng nói, đồng thời cùng Phong Tuyết Hàn đi về phía nhà ga, chúng tôi lên xe, thỉnh thoảng lại nói về chuyện xảy ra đêm qua. Ngoại trừ không nói về Mộ Dung Ngôn, những chuyện khác tôi đều kể với Phong Tuyết Hàn. Phong Tuyết Hàn nghe vậy cũng giật mình, không ngờ tối hôm qua lại nguy hiểm như vậy, đạo hạnh của lão yêu bà lại cao như thế, chỉ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng cả hai chúng tôi đều có thể chắc chắn, sau lần này, lão yêu bà nhất định sẽ hận chúng tôi đến thấu xương. Hơn nữa chúng tôi liên tục xâm nhập vào bên trong tầm mắt của tổ chức mắt quỷ, rất có thể sau này chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ này, thậm chí còn bị trả thù. Chương 290. Phần 290. Dù sao Trương Tử Đào cũng biết thông tin chi tiết của tôi. Một khi bọn họ liên lạc và kiểm tra thông tin của chúng tôi sẽ rơi vào tình thế hoàn toàn bị động, thậm chí rất nguy hiểm. Vì vậy, Phong Tuyết Hàn và tôi đã bí mật quyết định phải tăng cường luyện tập, nâng cao thực lực của bản thân sau khi trở về. Chỉ bằng cách này, chúng tôi mới có thể bình tĩnh đối phó với những nguy cơ tiếp theo. Nói tới đây, tôi chợt nhớ tới lời nói của Phong ca tối qua. Phong ca nói rằng đạo hạnh của anh ấy có liên quan rất nhiều đến lão Phong, cũng nhờ tôi nói với cậu ấy phải tăng cường tu luyện, không được lơ là. Cho nên lúc này, tôi cũng hỏi nhiều một câu, lão Phong, cậu và đạo hạnh của Phong ca rốt cuộc là chuyện gì? Tôi qua nghe Phong ca nói, thực lực của anh ấy phần lớn đều dựa vào cậu. Phong Tuyết Hàn không bày tỏ cảm xúc gì nhiều khi nghe câu hỏi của tôi. Cậu ấy ngập ngừng một lúc, dường như đang cân nhắc có nên nói chuyện này cho tôi không? Tôi cũng không thúc giục, chỉ lặng lặng nhìn cậu ấy. Sau một lúc, Phong Tuyết Hàn hít một hơi thật trùng, khẽ gật đầu, lần đầu tiên kể cho tôi nghe về mối quan hệ của cậu ấy với Phong ca. Lúc này, chỉ nghe cậu ấy nhẹ nhàng nói, đúng vậy, tôi và anh ấy tuy là hai linh hồn trú cùng một thể xác, nhưng người chủ đạo lại là tôi. Thi quyển 1. Sau đó Phong Tuyết Hàn bắt đầu kể cho tôi nghe vài điều về mối quan hệ đặc biệt của cậu ấy với Phong ca. Lão Phong nói rằng mặc dù hai người họ là song sinh mệnh hồn hai hồn chung một thể xác, nhưng cậu ấy mới là người chủ đạo, nói cách khác, người có quyền sử dụng thân thể chủ yếu vẫn là Phong Tuyết Hàn. Phong ca cũng có thể điều khiển cơ thể vào những thời điểm nhất định, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ chìm vào giấc ngủ say, không thể tiếp tục điều khiển cơ thể. Nếu muốn cải thiện thực lực và đạo hạnh, sức mạnh thể chất và lực cơ bắp, cũng chỉ có thể thực hiện bởi Phong Tuyết Hàn, người có quyền chủ đạo. Cho nên đạo hạnh của Phong ca có thể tiếp tục tiến bộ hay không, chủ yếu còn phải phụ thuộc vào lão Phong. Đây cũng là lý do tại sao Phong ca lại yêu cầu tôi nói với lão Phong phải luyện tập chăm chỉ. Nếu Phong Tuyết Hàn không muốn luyện tập, thực lực không cải thiện, vậy thì Hàn Tuyết Phong, phụ hồn trong thể xác cho dù có khổ luyện, tài giỏi đến đâu cũng không tiến bộ được nửa bước. Nghe đến đây, tôi đã có hiểu biết mới về mối quan hệ giữa lão Phong và Phong ca. Phong ca mạnh hơn lão Phong, nhưng anh ấy lại bị lão Phong kìm hãm. Sau khi nghe điều này, tôi cảm thấy không thể tưởng tượng được về tình huống của họ. Bởi vì Phong Tuyết Hàn sẽ không bao giờ nhắc đến việc song mệnh hồn của cậu ấy trong ngày thường. Bây giờ nói đến chỗ này, tôi lại hỏi tiếp, lão Phong, cậu và Phong ca, có khả năng, ý tôi là có thể tách ra không? Khi Phong Tuyết Hàn nghe thấy những lời của tôi, sắc mặt của cậu ấy lập tức thay đổi, hai tay cũng vô thức nắm chặt. Tôi biết, chắc hẳn tôi đã hỏi Phong Tuyết Hàn một chủ đề cấm kỵ. Phong Tuyết Hàn im lặng một lúc, tôi cũng không có gan tiếp tục hỏi. Mãi một lúc sau, khi xe rời khỏi trạm, cậu ấy mới thở dài. Cậu ấy cố gượng cười nói với tôi, nói chuyện này làm gì? Đây là tôi nợ anh ấy, tôi thấy vẻ mặt của Phong Tuyết Hàn đầy vẻ chua xót, lộ ra nụ cười xấu hổ, vẻ mặt của cậu ấy đã nói lên tất cả. Nhưng, nợ anh ấy, nghĩa là gì? Tôi hỏi thêm một câu, tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trước đó giữa cậu và Phong ca đã xảy ra chuyện gì? Nhưng khi tôi hỏi đến điều này, Phong Tuyết Hàn không nói nữa, chỉ lắc đầu cười khổ, không đề cập đến cũng không sao. Đời này hai chúng tôi không thể tách ra. Nếu có thể, chỉ có một cách. Nghe đến đây, tôi khẽ cau mày, cách duy nhất này có lẽ không hề tốt chút nào. Phong Tuyết Hàn dừng lại một lúc rồi nói, chết là giải thoát. Mặc dù trong lòng tôi đã nghĩ đến điều này, nhưng khi Phong Tuyết Hàn thực sự nói ra, tôi không khỏi kinh ngạc. Phong Tuyết Hàn hai hồn trong cùng một thể xác, mặc dù cậu ấy là người nắm quyền chủ đạo của cơ thể, nhưng trong đó thật sự còn một linh hồn khác tồn tại. Suy nghĩ khác nhau, tính cách khác nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay đoạt quyền khống chế thân thể. Tôi không thể hiểu được những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng của Phong Tuyết Hàn, nhưng nghĩ cũng biết không tốt chút nào. Hít một hơi thật trùng, tôi vỗ vai Phong Tuyết Hàn, trên đời này không có gì là tuyệt đối, có lẽ có cách, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra mà thôi. Phong Tuyết Hàn biết rõ là tôi đang an ủi cậu ấy, bây giờ nghe tôi nói xong, khóe miệng cậu ấy hiện lên một nụ cười hờ hững, có lẽ là vậy. Chương 291. Phần 291. Nói xong, Phong Tuyết Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, như lạc vào hồi ức, lại dường như đang ngắm cảnh. Thấy Phong Tuyết Hàn im lặng, tôi cũng ngừng nói. Tôi ngã người ra sau ghế muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng trong đầu có quá nhiều suy nghĩ khiến tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nếu nói hai hồn sống trong một cơ thể là bí mật không thể nói ra của Phong Tuyết Hàn, khiến cậu ấy không thể sống một cuộc sống của người bình thường. Chẳng phải tôi cũng giống thế sao? Đó là đối tượng kết âm hôn với tôi, Mộ Dung Ngôn. Chỉ khác là cậu ấy có một người anh trai, còn tôi có một cô vợ quỷ. Chúng tôi đều không giống với người thường, đều không thể có một cuộc sống hoàn chỉnh của người bình thường, chúng tôi đều bị vướng vào một loại cấm kỵ nào đó, hơn nữa trước mắt còn không có cách giải quyết. Nhưng sau ngần ấy thời gian, tôi cũng không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa. Giống như vừa nãy tôi đã an ủi Phong Tuyết Hàn, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối. Có lẽ cuộc âm hôn của tôi hay hai linh hồn cùng tồn tại trong một cơ thể của Phong Tuyết Hàn cũng có cách giải quyết. Trên đường về, tôi nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong những ngày này. Chỉ cảm thấy thăng trầm, một đường sống chết. Có vẻ như 20 năm qua tôi chưa bao giờ có những khoảng thời gian tuyệt vời và nguy hiểm đến vậy. Tôi không chỉ quen biết Lão Phong, Dương Tuyết và những người khác, mà còn chính thức bước vào công việc của một người trừ tà. Ngẫm lại tôi cũng không hối hận, chỉ muốn tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tiếp tục đi trên con đường này. Không chỉ muốn báo thù cho Mộ Dung Ngôn, mà còn muốn diệt trừ lão yêu bà đó và tổ chức mắt quỷ. Cũng như đã nói với Mộ Dung Ngôn, tìm cách giải trừ ước định âm hôn này, để Mộ Dung Ngôn và tôi có thể lấy lại tự do. Hiện tại có thể khó đạt được, hơn nữa rất không thực tế. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần chúng tôi chịu đi làm thì một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi đã về tới Thanh Thạch Trấn. Thời tiết hôm nay không được tốt lắm. Vừa đến Thanh Thạch Trấn thì trời bắt đầu mưa. Lão Phong và tôi ăn gì đó ở nhà ga rồi về nhà. Khi quay lại cửa hàng, tôi không nhìn thấy ai ở trong phòng. Có lẽ sư phụ vẫn còn ở chỗ của Trương Hương nên chưa về. Theo thường lệ, tôi thắp nhang cho Mộ Dung Ngôn, sau đó đi tắm rửa, kiểm tra vết thương, bôi thuốc. Lần này vết thương có chút nghiêm trọng, toàn thân bầm tím, còn có những vết thương mới. Nhưng tình hình chung vẫn ổn, không chết được. Sau khi bôi thuốc xong, tôi quá mệt mỏi nên quay vào phòng ngủ. Nằm trên giường, tôi thấy toàn thân đã buông lỏng rất nhiều, một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ. Mãi đến khoảng 6 giờ chiều tôi mới tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Sư phụ vẫn chưa về, chỉ có một mình tôi ở nhà nên tôi chuẩn bị làm chút gì đó để ăn. Nhưng lúc này, điện thoại lại vang lên. Cầm lên xem, thấy là Lão Phong, tôi trực tiếp nhấn nút trả lời, Lão Phong, làm sao vậy? Sư phụ của tôi đã chuẩn bị cho cậu một phần thuốc trung y, tới lấy đi. Phong Tuyết Hàn hờ hững nói. Tôi sửng sốt, chuẩn bị thuốc trung y cho tôi. Tôi cũng nói với sư phụ về vết thương của cậu. Lát nữa qua đây lấy. Nói xong, tên nhóc Phong Tuyết Hàn này không đợi tôi trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại. Y thuật của Độc Đạo Trường rất lợi hại. Tôi liền mặc quần áo vào, cầm dù che mưa đi ra ngoài. Không lâu sau, tôi đã đi đến Bách Thảo Đường. Vừa tới cửa đã thấy Độc Đạo Trường và Lão Phong đang dọn bàn chuẩn bị ăn cơm. Độc Đạo Trường thấy tôi tới, khẽ cười nói, Tiểu Phàm, cậu còn chưa ăn cơm đúng không? Cùng nhau ăn đi, tôi hơi xấu hổ, nhưng cũng không từ chối lời mời ân cần của Độc đạo trưởng. Vừa ngồi xuống, Độc đạo trưởng đã nói với tôi, Tiểu Phàm, tôi đã chuẩn bị sẵn một phần thuốc bổ cho cậu. Một lát về nhà lấy ba chén đun thành một chén, uống xong ba chén thuốc này thì vết thương sẽ lành hẳn. Nghe thấy lời này, tôi luôn miệng cảm ơn. Độc đạo trưởng nói tôi không cần khách khí, cứ coi nơi đây như nhà của mình. Ăn xong hai chén cơm, tôi cảm thấy cả người tràn đầy sức sống. Lúc này tôi cũng không định ở lâu, chuẩn bị xách bọc thuốc về nhà. Nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên cõng theo một bà lão đi vào cửa hàng, bộ dạng rất luống cuống. Vừa bước vào, người đàn ông trung niên đã hốt hoảng nói, cứu mạng, thầy thuốc cứu mạnh, cứu mẹ tôi với, mẹ tôi sắp chết rồi, nhanh lên, cứu mẹ tôi với. Tôi và Phong Tuyết Hàn thấy chuyện liên quan đến mạng người nên chạy đến giúp đỡ nhấc bà lão ra khỏi lưng người đàn ông trung niên, đem người đặt lên chiếc giường ở trong phòng. Nhưng chúng tôi vừa đặt bà lão lên giường khám bệnh thì bà ấy đã phát ra âm thanh, quẻ, quẻ, rồi, phụt, một tiếng, từ trong miệng phun ra một ngụm máu đen. Chương 292. Phần 292. Việc này cũng không có gì, bệnh nhân bị thương nặng xuất huyết nội tạng, ho ra máu là chuyện hết sức bình thường. Chỉ lạ là trong máu đen mà bà lão ho ra lại có những con trùng màu đỏ mập mạp đang ngọ nguậy. Thi quyển 1. Một số bệnh nhân bị bệnh nặng hoặc một số bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày, thì việc ho và nôn ra máu là tương đối bình thường. Nhưng phun ra trùng sâu từ trong miệng thì tôi chưa từng thấy. Hơn nữa con trùng này không phải là giun đũa hay ký sinh trùng thông thường, mà là một số con trùng màu đỏ không biết tên. Chúng nó to lớn bất thường, con nào con nấy như con giòi béo bở trong bồn cầu. Cảnh tượng đó thật ghê tởm. Nếu không phải chúng tôi làm nghề này, nhìn thấy nhiều xác chết thối giữa ghê tởm, e rằng cũng phải nôn mửa. Tôi nghiêm mặt, kinh ngạc nhìn đám trùng màu đỏ trên mặt đất. Đây là cái gì? Tôi ngạc nhiên hỏi. Lão Phong cũng giống tôi, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, rõ ràng không biết đó là loại trùng gì. Tại sao bà lão này lại nôn ra trùng? Còn người đàn ông trung niên thì có vẻ càng kinh hãi, mẹ đừng dọa con, đừng dọa con, vừa nói, ông ta vừa dùng ống tay áo lau đi vết máu bẩn ở khóe miệng của bà lão. Lúc này Độc đạo trưởng đã lấy hộp thuốc ra, kiểm tra mạch của bà lão. Thầy thuốc, mẹ tôi sao rồi? Người đàn ông trung niên rất bối rối. Bà lão cũng ho liên tục, phát ra tiếng, khụ, khụ, trông rất khó chịu. Độc đạo trưởng không trả lời ngay mà lấy ra một cây kim bạc, bảo tôi và lão Phong đè bà lão lại, ông ấy dùng cây kim bạc đâm vài cái vào người bà lão. Một lúc sau, bà lão trực tiếp bất tỉnh. Mẹ, người đàn ông trung niên thấy bà lão đột nhiên ngất đi thì vô cùng hoảng sợ. Độc đạo trưởng ngăn lại, nói, đừng lo lắng, mẹ của anh chỉ tạm thời ngủ say, sẽ không sao cả. Nói cho tôi biết, mẹ anh vì sao lại biến thành như vậy? Khi người đàn ông trung niên nghe thấy điều này, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, sau khi nghe câu hỏi của Độc đạo trưởng, ông ta thành thật kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với bà lão. Người đàn ông trung niên nói trong nhà chỉ có hai mẹ con họ sống nương tựa lẫn nhau. Buổi chiều sau khi làm ruộng về, ông ta đã nhìn thấy mẹ mình té xỉu ở trong nhà. Khi đó, người đàn ông trung niên hoảng sợ lay người bà lão. Một lúc sau bà lão tỉnh dậy, nhưng mơ mơ hồ hồ. Lại còn nôn khan không ngừng, cuối cùng phun ra một ngụm máu đen dơ bẩn, trong máu còn có những con trùng màu đỏ đang ngoe nguẩy. Người đàn ông trung niên vô cùng sợ hãi nên đã cõng mẹ ở trên lưng mà chạy thẳng đến trấn trên để chữa bệnh. Thẳng đến khi chúng tôi nhìn thấy một màn này, trong khoảng thời gian này, mẹ ông ấy gần như bất tỉnh, thỉnh thoảng phun ra máu đen và trùng. Lý do vì sao thì người đàn ông trung niên cũng không rõ ràng. Tôi đứng kế bên cũng thấy hoang mang, không biết đây có phải là ngộ độc thực phẩm không? Hay là ăn trúng loại ký sinh trùng không sạch sẽ nào đó? Sau đó tôi nói với người đàn ông trung niên, anh này, mẹ anh có ăn trúng gì không sạch sẽ không? Trước đó có gì khác thường không? Người đàn ông trung niên vẻ mặt chua xót nói, không. Buổi trưa mẹ tôi không sao, hơn nữa mẹ con tôi ăn cùng một món. Tại sao tôi lại không sao? Thật khó để suy đoán, hơn nữa theo tôi, mặc dù y thuật của Độc đạo trưởng có tài giỏi đi chăng nữa. Nhưng căn bệnh này gần như không thể điều trị được. Vì không rõ nguyên nhân và không có cách nào chẩn đoán nên không thể kê đơn đúng thuốc. Hơn nữa, tình huống của bà lão này rất khẩn cấp, nếu trong thời gian ngắn không tìm ra nguyên nhân, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Vì vậy, Tôi nghĩ cách tốt nhất bây giờ là đưa bà lão đến một bệnh viện lớn trong thành phố. Đến đó thử máu, rồi chụp X-quang gì đó, sẽ có thể nhanh chóng chẩn đoán ra tình trạng và nguyên nhân. Nếu bà lão này thật sự chết ở Bách Thảo Đường, hiệu thuốc nhỏ này căn bản không gánh nổi trách nhiệm. Điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Bách Thảo Đường, mà còn có thể làm chậm trễ tình trạng của bà lão. Không phải tôi không tin Độc Đạo Trường, mà là tôi không nghĩ rằng thuốc trung y có thể chữa khỏi căn bệnh đột ngột này. Tôi trầm mặc một hồi, thấy Độc Đạo Trường cũng không nói chuyện, mà là dùng kim bạc đâm vào mấy con trùng kia. Sau đó, tôi nói với Phong Tuyết Hàn đang ở bên cạnh, Lão Phong, bà lão này đang trong tình trạng nguy cấp, có muốn tôi gọi xe cứu thương không? Phong Tuyết Hàn khẽ gật đầu khi nghe thấy lời tôi nói. Bệnh này không rõ ràng chút nào, vừa tới đã nôn ra côn trùng, bệnh này chữa thế nào đây? Lão Phong cũng lộ ra một tia ngưng trọng, được, để tôi nói với sư phụ, cậu giúp tôi gọi xe cứu thương. Giọng của Phong Tuyết Hàn nhỏ đến mức chỉ có hai chúng tôi nghe thấy. Chương 293. Phần 293. Làm như vậy, một là có trách nhiệm với bệnh nhân, hai là coi trọng danh tiếng của Bách Thảo Đường. Cuối cùng, Phong Tuyết Hàn còn chưa kịp tiến lên nói chuyện, Độc Đạo Trưởng đã đột nhiên đứng dậy, sau đó nói, bệnh này nếu thật sự đưa tới bệnh viện, vậy bà lão này thật sự không cứu được. Nghe vậy, Phong Tuyết Hàn và tôi đều sững sờ trong giây lát. Không ngờ Độc Đạo Trưởng lại nghe được cuộc đối thoại của chúng tôi, nhưng Độc Đạo Trưởng nói như vậy là có ý gì? Ông ấy đã có cách chữa trị rồi sao? Không thử máu, không tiêm, không chụp X-quang, liệu có thực sự chữa được căn bệnh quái ác này? Độc tiền bối, ông có cách nào chữa khỏi bệnh này không? Tôi ngạc nhiên hỏi, Độc Đạo Trưởng nặng nề gật đầu, nếu như tôi không trị được, trên đời này thật sự không có mấy người có thể trị. Độc Đạo Trưởng nói chuyện rất tự tin, rất có khí thế và bộ dáng vô cùng nắm chắc. Nói xong, ông ấy quay đầu về phía Phong Tuyết Hàn và nói, Tiểu Phong, con đi lấy hộp thuốc mà sư phụ thường dùng để chữa bệnh hiểm nghèo ở trong phòng đi. Phong Tuyết Hàn sửng sốt một lúc, sau đó nói, đi thẳng vào trong phòng. Người đàn ông trung niên cũng có vẻ rất vui mừng khi nghe thấy Độc Đạo Trưởng nói có thể chữa trị cho mẹ ông ấy. Sau một hồi sửng sốt, tôi có chút ngờ vực, nhưng tôi cũng không nói gì chỉ đứng sang một bên. Một lúc sau, Phong Tuyết Hàn lấy ra một hộp thuốc. Hộp thuốc này rõ ràng tinh xảo hơn những hộp thuốc ở bên ngoài, hơn nữa còn được khóa chặt bằng khóa đồng. Độc Đạo Trưởng mở hộp thuốc, lần lượt bày ra các loại dụng cụ ở bên trong. Ngoài một số viên thuốc đặc biệt được đựng trong lọ và bình, còn có một số dao phẫu thuật, kim châm bạc. Đầu tiên Độc Đạo Trưởng đút một viên thuốc vào miệng của bà lão, sau đó đốt đèn cồn, lấy kim bạc ra để khử trùng, cuối cùng vén phần áo ở trên bụng của bà lão lên, bắt đầu châm kim. Kỹ thuật của Độc Đạo Trưởng rất nhanh, hơn nữa hạ châm lại ổn định. Trong vòng chưa đầy 5 phút, Độc Đạo Trưởng đã châm hơn 30 mũi kim lên người bà lão, có thể thấy tốc độ cực nhanh. Thấy khắp bụng bà lão toàn là kim bạc, tim tôi đập như trống hỏi. Cứu được người thì không sao, nếu như người chết ở Bách Thảo Đường. Đến lúc đó, người nhà nháo lên sẽ là một vấn đề lớn. Nhẹ thì có thể bị tước giấy phép hành nghề y, nặng thì có thể bị phạt tiền, bắt giam vào tù. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều lo lắng, trong lòng đổ mồ hôi hột. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thấy những lo lắng của mình là không cần thiết. Khi Độc Đạo Trưởng tiếp tục châm kim, chúng tôi thấy hơi thở của bà lão dần ổn định, sắc mặt cũng hồi phục đôi chút. Khoảng nửa giờ sau, Độc Đạo Trưởng rút kim lại, cuối cùng dùng ngón tay cái ấn vào huyệt thiên trì trên đầu của bà lão. Bà lão đang hôn mê lúc này cũng tỉnh lại. Thi quyển 1. Đột nhiên, tôi thấy bà lão đang nằm trên giường khám đã tỉnh lại, hơn nữa vẻ mặt của bà ấy đã thay đổi. Rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng tôi và Phong Tuyết Hàn đều thấy vui vẻ. Y thuật của Độc Đạo Trưởng thật đúng là không phải để trưng cho đẹp. Tôi lại có nhận thức mới về y thuật của Độc Đạo Trưởng. Tuy người nọ đã tỉnh lại, nhưng không biết bệnh tình của bà ấy đã được chữa hết hoàn toàn chưa, hay chỉ thuyên giảm mà thôi. Lúc này, Độc Đạo Trưởng thu kim châm lại, đang dùng khăn lông lau tay, đồng thời quay sang nói với Phong Tuyết Hàn, Tiểu Phong, đi lấy thùng rác tới đây. Phong Tuyết Hàn cũng không chần chừ, hành động nhanh chóng, cậu ta cầm lấy cái thùng rác đặt cách đó không xa lại đây. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia hào hứng đi đến trước mặt bà lão, sau đó ông ta cất tiếng hỏi, mẹ cảm thấy thế nào rồi? Bà lão thấy con trai của mình hỏi, bà đành phải mở miệng trả lời. Nhưng bà ấy vừa mở miệng, bà lão đã kêu, oa, một tiếng, bà ấy trực tiếp nôn ra một chất tanh hôi, đen xì, bẩn thỉu. Cũng may Phong Tuyết Hàn đã cầm một cái thùng rác lại đây, tất cả những vật dơ bẩn đó đều được phun vào trong đó. Hơn nữa, lần này, bà ấy không chỉ nôn một chút, mà là rất nhiều. Và mùi của vật kia vô cùng khó ngửi, rất tanh hôi, nồng nặc. Người đàn ông trung niên không ngừng vỗ vỗ lưng cho bà lão, ông ta hoảng đến mức sắp khóc mẹ. Mẹ ơi, bà lão vẫn không ngừng ho khan và nôn mửa, tôi nhìn cũng sốt ruột theo. Tuy nhiên nếu quan sát cẩn thận thì có thể phát hiện, tuy rằng lần này bà lão bị nôn mửa, nhưng sắc mặt của Độc đạo trưởng không hoảng loạn chút nào. Thậm chí những thứ mà bà lão nôn ra hiện tại chỉ có màu đen bẩn thỉu chứ không còn trùng nữa. Bà lão cũng có ý thức, tự ôm ngực của mình, chứ không giống ban đầu, hoàn toàn không có chút nhận thức nào. Hiển nhiên, đây là dấu hiệu của việc có chuyển biến tốt đẹp. Chương 294